Mèo rừng yêu không nói một lời, dư quang nhìn cung chủ tùy tay nắm lên một phen chắp trung nhu thuận bóng loáng chủ điều. Nay chủ điều là Việt Sơn giáo dùng để khống chế cấp dưới thủ đoạn chi nhất, nay thượng liên lụy cấp dưới một mạt mệnh hồn. Không lâu trước đây thua ở Hàn Thiên lĩnh thủ hạ kia chỉ phiên mưu, nếu là lòng có nghi ngờ, chỉ cần hủy hoại đối phương mệnh hồn rắc hệ tơ lụa, đối phương liền nhất định không chết tức thương. Bất quá hiện tại này một hộp dùng tốt vật nhỏ tất cả đều về Hàn Thiên lĩnh sở hữu. Mèo rừng nhìn Hàn Thiên lĩnh nắm lên nắm chặt chủ điều, nhầm này đó tản ra nhàn nhạt huỳnh quang pháp khí từ hắn chỉ gian chạy xuống, chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tơ một chút tất cả đảo tùng lên, chính là loại cảm giác này, cung chủ hắn đem người khác tánh mạng khệ ở cổ trưởng phía trên, nhưng mà biểu tình cùng thái độ lại đều như là hắn chỉ tùy tay bắt một phen tê xa. Như là thiên hạ chúng sinh trong mắt hắn, đều chỉ là dâu ria tạp vật thôi. Ngũ sắc các chủ ở khắp Thanh Bình phủ cũng uy danh hiền hách, nếu là hắn thì mời, kia cho dù là Hồng Môn Yến, cũng nên qua đi nhìn xem. Hàn Thiên lĩnh bình đạm nói, vị này ngũ sắc các chủ, có người biết hắn bản thể là cái gì sao? Mèo rừng yêu hổ thẹn lắc đầu nói, thuộc hạ vô năng. Không quan hệ. Hàn Thiên lĩnh hôn không thèm để ý nói. Hắn trước đây đánh chết Việt Sơn giáo giáo chủ phiên yêu, lấy này tới đoạt được này khối địa bàn, lại tự lập Thâm Tuyết Cung, sửa kỳ đổi xí, sở làm ra sự không giống nhau phù hợp nơi này tiềm tàng quy củ, cũng khó trách người khác nghĩ đến cho hắn cái này còn nhím một cái ra vai phủ đầu. Đã là nhân chi thường tình, cũng là yêu chi thường tình, không có gì hảo oán giận. Tuy rằng nghĩ đến Yến Vô Hảo Yến, nhưng cũng bất quá giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ba ngày lúc sau, Hàn Thiên lĩnh bước vào lấy ngũ sắc các chủ cầm đầu, trận này Thanh Bình phủ các thế lực lớn thủ lĩnh đoàn tụ chi yến. Vị kia ngũ sắc các chủ là cái chiều cao 8 thước ngăm đen đại hán, hán cao cao ngồi ở thượng đầu, thần sắc thập phần túc mục uy nghiêm, nghe người ta thông báo Hàn Thiên lĩnh nhập yến tin tức, một đôi ưng câu lợi mắt liền lạnh lùng nhìn lại. Ngay sau đó liền một chữ cũng nói không nên lời. Bước vào yến hội trung vị này Thâm Tuyết cung chủ thân hình cân xứng cao gầy, nhất phái băng ngọc thần nghi, này diện mạo tú mỹ mỹ lệ, nếu kiểu nguyệt chi thanh huy, tựa minh hồ chi trường sóng, hai mắt trầm tĩnh như ngôi sao, thần sắc càng là đạm mạc phong lưu, bất hiếu phàm tục người trong. Ngũ sắc các chủ niết ở trong tay cái ly một đốn, thế nhưng không có thể rơi đi xuống. Hắn bên người hầu nhi ho nhẹ một tiếng, tưởng nhắc nhở hắn đừng quên kế tiếp sứ mệnh. Muốn cho vị này Thâm Tuyết cung chủ ăn cái giáo huấn buồn ý, ai ngờ ngũ sắc các chủ cơ cơ đầu, tuy rằng ánh mắt dần dần thanh minh, nói ra nói lại vẫn hàm si mang ngốc, hiển nhiên là bị đối phương mỹ mạo mê đến không biết đông nam tây bắc. Không biết. Cái kia. Xin hỏi. Cung chủ nhưng có ái mộ đạo lữ? Nếu là không có, ngươi xem ta. Ân, ta ngô mô người, cung chủ cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Ngũ sắc các chủ mắt thấy kia làm người kinh diễm mỹ nhân mày vừa động. Trong mắt hiện lên nửa phần kinh ngạc. Hắn gương mặt lại vì điểm này kinh ngạc chi sắc tươi sống sinh động không ít, phảng phất tự không thực pháo hoa khí bầu trời thẳng bị thỉnh đến nhân gian, đốn tăng 7 phần nhan sắc. Ngay sau đó, đối phương kia như phá băng toái ngọc mát lạnh chi âm liền ở ngũ sắc các chủ bên thai vang lên. Các chủ bản thể, nên không phải là điều mỏ phịt cá đi. Chương 58 cây ích mẫu. Lạc Cửu Giang tựa hồ làm cái rất dài mộng. Hắn ý thức ở một mảnh biển đen chung trên dưới chìm nổi. Bốn phía nước biển hàm sáp, mỗi một giọt thế nhưng đều lạnh thấu xương như lưới đao. Xèo đến hắn liền gân cốt đều ngạnh sinh sinh mà đau. Mà về phương diện khác, hắn rồi lại mệt mỏi, liền kia tiên minh khắc cốt đau đớn cũng không thể làm hắn từ buồn ngủ chung thoát thân. Mơ mơ màng màng bên trong, hắn trước mắt ẩn ẩn xuất hiện một đạo nhiễm huyết thân ảnh. Đối phương vóc người thượng còn ngây ngô, đao khí lại đã có bộ dáng. Kia thân ảnh đưa lưng về phía hắn, một lần lại một lần mà lặp lại đồng dạng nhất chiêu. Lạc Cửu Giang nhìn hồi lâu, cuối cùng là từ giữa kiểm điểm ra 3-4 chỗ còn có thể cải tiến địa phương. Tuy rằng này một đao có vẻ hấp tấp tùy tính chút, chính là phong cách thật đối ta ăn uống a. Lạc Cửu Giang nửa ngộng nửa tỉnh mà nghĩ, chiêu này quả thực như là chuyên môn vì ta biên. Hắn như cũ dừng lại ở kia phiến biển đen, cả người đang từ từ mà không gắng sức, bốn phía một mảnh lạnh băng, hắn ở trong nước biển không tiếng động trầm xuống. Buồn ngủ quá. Bên hai mơ hồ có ruồi trùng thanh. Lặp đi lặp lại mà than nhẹ một cái bất biến tần suất. Lạc Cửu Giang lắc lắc đầu, lại không có thể đem thanh âm kia cưỡng chế di rời, ngược lại còn tựa hồ càng đến gần rồi chút. Liên đủ. Sao? Cái gì? Chỉ. Loạn tuyết. Đủ. Sao? Tựa hồ không phải con muỗi thanh âm, nhưng nó vì cái gì không hề rõ ràng một ít. Thanh âm kia càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng đại. Lần này Lạc Cửu Giang nghe rõ, kia không phải sâu chấn động cánh vù vù. Mà là một câu nghiêm túc quát hỏi. Chỉ là loạn tuyết nguyên là đủ rồi sao? Loạn tuyết nguyên là cái. Không đợi cái này ý niệm ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, Lạc Cửu Giang đáy lòng liền trồi lên một đạo kiên định thanh âm, không đủ. Loạn Tuyết Nguyên như thế nào đủ? Hắn là muốn đâm thủng này giới Trường Thiên. Lặp lại ở hắn trước mắt huy đao quen thuộc bóng dáng đột nhiên dừng lại, mãnh liệt cảm giác quen thuộc cùng hôn mê trước ký ức thủy triều đập vào mặt vọt tới, Lạc Cửu Giang chợt phát giác, kia nhiệm huyết hắc y thiếu niên thật là đang ở thi triển Loạn Tuyết Nguyên chính mình. Lạc Cửu Giang bừng tỉnh. Hắn mở to mắt khi, chỉ cảm thấy chính mình giống như chết quá một hồi. Lạc Cửu Giang toàn thân kinh mạch tuy không hề kịch liệt đau đớn, nhưng cái loại này lâu dài lại mang theo điểm ngứa ý nhức mỏi cũng không có tốt hơn nhiều ít. Hắn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi lâu, mới có dư lực giơ lên một cánh tay, lại tại hạ một khắc đã bị chính mình cánh tay thượng rậm rạp một mảnh giống như chảy xuôi huyết sắc hoảng sợ. Lấy lại bình tĩnh, Lạc Cửu Giang lúc này mới thấy rõ chính mình là bị người từ đầu ngón tay bắt đầu, lấy huyết tinh tế viết vô số cực nhỏ chữ nhỏ, kia bám vào làn da thượng vết máu thượng có chút hơi quang mang chớp động, không biết đã bị thượng đã bao lâu, lại cũng vẫn cứ không có khô cạn. Tỉnh. Cách đó không xa Tạ Xuân Tàn nghẹn ngào nói. Lạc Cửu Giang chuyển mục nhìn lại, chỉ thấy đối phương đáy mắt phát thanh, thần thái tiêu tụy, thượng thân, trên cổ tay trái ba đạo miệng máu sắp hàng đến thập phần chỉnh tề. Khu Lạc Cửu Giang thanh vài cái giọng nói, đem tựa hồ đã dính liền thành một mảnh yết hầu thông khai, mới có khí vô lực nói, làm phiền Tạ huynh cứu ta. Hắn nhắm mắt lại trước đã là cái nằm yên chờ chết trạng thái, hiện giờ thế nhưng có thể đủ tái kiến ánh mặt trời, trên người lại nhiều này đó huyết sắc văn tự, dùng ngón chân đầu tưởng cũng nên minh bạch là Tạ Xuân Tàn vì hắn làm cái gì. Không tạ. Tạ Xuân Tàn mỏi mệt nói. Trước đây Lạc Cửu Giang toàn thân ngoại thương nội thương kinh mạch thương đều hấp thành một nồi loạn cháo. Hắn bắt đầu khi ở Lạc Cửu Giang bối thượng viết xuống tự chừng một tấc vuông lớn nhỏ. Sau lại phát hiện như vậy cũng chỉ có thể làm Lạc Cửu Giang bị chết chấm một chút. Hắn liền chỉ có cỏ qua trọng tới. Thư kỳ một chuyện vốn là muốn cực cao lực chú ý. Lạc Cửu Giang tình huống lại quá làm cho người ta sợ hãi. Tạ Xuân Tàn có thể nói là ở tranh thủ thời gian mà cùng âm sai thi chạy. Cuối cùng thế nhưng thật chính là đem nửa cái chân đều bước vào hoàng tuyển Lạc Cửu Giang cấp sinh sôi kéo lại. Vì cái này, hắn ở Lạc Cửu Giang trên người lấy móng tay chấm huyết viết đầy người cực nhỏ chữ nhỏ, đến cuối cùng ngón tay đều cơ hồ bị ma chọc. Lạc Cửu Giang nằm trên mặt đất hoán một khắc có thừa, cảm thấy chính mình tình huống lại hảo chút. Hắn chậm chậm mà chống đá phiến ngồi dậy tới, quan sát kỹ lưỡng chính mình đôi tay thượng văn tự, rất có hứng thú mà thì thầm, hoàng dược tử, can khổ, tính bình, không độc. Tạ huynh đây là viết cái gì? Tạ Xuân Tàn từ Lạc Cửu Giang tỉnh lại sau liền nhắm mắt lại, dựa vào một bên ven tường thượng yên lặng dưỡng thần, nghe được Lạc Cửu Giang vấn đề liền cũng không ngẩng đầu lên, xa giọng nói, ở ta có thể bồi xuống dưới bản thảo cương mục tiên, ta cơ bản có thể viết toàn viết thượng. Ngừng lại một chút, hắn bổ sung nói, cây ích mẫu ngoại trừ. Lạc Cửu Giang, hắn không nhịn được mà bật cười, một lát sau mới nghiêm trang mà hồi phục nói, kia nhưng thật cảm ơn Tạ huynh, bằng không tiểu đệ ta suýt nữa một thi hai mệnh a. Cây ích mẫu quản được là mất kinh. Cứu ngươi với một thi hai mệnh dược là tử mẫu thảo. Tạ Xuân Tàn đầu đã bắt đầu gà con mổ thóc một chút, thanh âm cũng dần dần nhược đi xuống, âm cuối gần như không thể nghe thấy, ngữ điệu bên trong toàn là buồn ngủ, cái kia ta nhưng viết thượng. Lạc Cửu Giang. Trúc cơ tu sĩ đã tích cốc, cũng cơ hồ không cần giấc ngủ. Tạ Xuân Tàn lại đang nói lời nói khi là có thể hàm hồ ngủ, hiển nhiên đã gân mệt kiệt lực, tinh thần khó kế. Lạc Cửu Giang ánh mắt mềm nhũn, chặt chẽ mà nhắm chặt miệng. Hắn chống đỡ chính mình thượng còn có rách nát trệ sắp cảm giác thân thể, tận lực lặng yên không một tiếng động mà đứng lên, lại mềm nhẹ mà đem Tạ Xuân Tàn từ nửa dựa tường nửa cong eo tư thế đỡ đến trên mặt đất, làm hắn có thể ngủ đến thoải mái một chút. Làm xong này hết thảy sau, Lạc Cửu Giang mới quay lại lúc trước nằm đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ tức mặt đất, nhặt lên chính mình kia kiện phá không thành bộ dáng áo ngoài tùy ý phủ thêm, một đôi lợi mục qua lại đánh giá hai người cư trú này gian thạch thất. Ở từ cánh đồng tuyết thượng rơi xuống thời điểm, Lạc Cửu Giang ý thức đều có điểm hoảng hốt, cả người đều giống như khinh phiêu phiêu mà đạp lên bông thượng, dưới chân đột nhiên không còn cảm giác, ngược lại cũng không tiên minh. Hắn ngưng thần hồi ước hảo một trận, mới đại khái đem sự tình khâu cái nguyên lành. Lúc ấy hắn kia một đao chém xuống, cũng không biết khơi dậy động tinh gì, làm hắn túc hạ đặc không, cùng Tạ Xuân Tàn cùng té này gian thạch thất. Nhưng mà này gian thạch thất. Lạc Cửu Giang suy nghĩ một lát, liền đệ lại chính mình eo sườn trường đao. Đen nhánh như đêm lưới đao bị lặng yên rút ra một đoạn. Lại ở Lạc Cửu Giang quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ngủ ngon lành Tạ Xuân Tàn sau, lại bị không tiếng động còn vào vỏ. Ngay sau đó, Lạc Cửu Giang bàn tay vững chắc mà đánh ở trên vách đá, phát ra một tiếng buồn phát gầm thanh âm ý, không có bừng tỉnh bất luận kẻ nào. Một trường này ở trên vách đá để lại cái nhợt nhạt trường ấn, Lạc Cửu Giang lắc lắc bị phản chấn đến tê dại tay, đại khái dự đánh giá một chút này vách đá độ dày, mày liền không tự giác mà nhíu lại. Liền hắn loại này trọng thương mới khỏi bệnh nhân đều có thể ở trên vách đá lưu lại dấu vết. Kia mặt trên có bị mà đến liên can đuổi giết bọn họ tu sĩ liền càng không cần phải nói. hắn xem kia cầm đầu tu sĩ lục kỳ thần sắc cố chấp nan giải, chỉ sợ không đào ba thước đất liền không tính kết, chờ đối phương phát hiện một tầng thạch đỉnh khi hơn phân nửa muốn đào cái đại động ra tới. Nhưng mà này gian thạch thất lại như thế an tịnh vững vàng, một chút bị động công dấu hiệu cũng không có truyền đến. Hoặc là nhiên là kia lục kỳ cùng một đám tu sĩ đều đột nhiên ngủ, hoặc là nhiên chính là này thạch thất có điểm cái gì cổ quái. Lạc Cửu Giang lại đem lỗ thai ở trên vách đá dán trong chốc lát, không có kết quả sau lại ngược lại ở trong phòng dán góc một tấc tấc sờ soạn thử. Căn phòng này thông gió tính không tồi, bốn vách tường lại hợp thật sự khẩn, Lạc Cửu Giang tinh tế khấu quá mỗi một khối thạch gạch, lỗ thai trước sau cảnh giác mà dựng, yên lặng nghe chúng nó động tĩnh. Ở lại một lần dùng ngón tay vướt ve quá chân nhắn gạch mặt khi, Lạc Cửu Giang ngón trỏ hơi hơi một đốn. Tuy rằng mắt thường cơ hồ vô pháp phân rõ, nhưng dựa vào chỉ hạ bất đồng xúc cảm hắn vẫn là có thể phát giác này một tiểu khối mặt tường bất đồng. Nhiều lần lặp lại xác nhận sau, Lạc Cửu Giang cầm đao tiêm trên mặt đất nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo một phân phân trước mắt kia đồ án hình dạng. Kia tựa hồ là một quả vỏ chai. Liên ở hắn không ngừng đối này một chỗ mặt tường triển khai thử, lần thứ ba dùng chôi đao nhẹ nhàng đánh kia đồ án là lúc, Tạ Xuân Tàn lắc lắc đầu rên rỉ một tiếng, miên cương từ hỗn độn trong ngộng rẽ rủa ra tới, tức giận nói: "Ngươi chui từ dưới đất lên đâu? Nay phòng ở không lớn thích hợp, xem ta thí nó một chút." Lạc Cửu Giang đứng dậy, vui sướng mà cười nói: "Tạ huynh tỉnh." Người kia len ken thanh âm tạc một cái sọn, ta chính là cái người chết, cũng nên bị ngươi này cậy quan tài thanh dọa tỉnh. Tạ Xuân Tàn đỡ tường đứng lên, cấp Lạc Cửu Giang phiên đối đấu đại xem thường, ngu đệ à, ngươi lần sau nhưng làm vi huynh thiếu thao chút huyết, ta lần này thả 7-80 cân đồ châu đáo mới đem ngươi cứu trở về tới, ngươi muốn lại có lần tới, hiền huynh phải sống sờ sờ cấp hút thành thây khô. Tạ huynh quá khách khí quá khiêm tốn, ngài quý nhân thể trọng, một cái cánh tay bình thường 3-500 cân xem như thiếu. 7-80 cân bất quá một cây lông tơ trọng lượng, sao có thể thương đến ngài căn bản? Vẫn là cút đi ngươi. Tạ Xuân Tàn mắng chính mình trung thành tương thanh đáp tử một câu, lại vẫn là đi lên trước tới xả quá Lạc Cửu Giang một cái cánh tay, cẩn thận quan sát đến này thượng thư kỳ nhan sắc, lại xem xét Lạc Cửu Giang kinh mạch, xác nhận hắn đang ở chuyển biến tốt đẹp không ngại sau mới đem cổ tay hắn bông. Lạc Cửu Giang theo hắn ánh mắt nhìn lại, chi thấy chính mình trên người huyết sắc văn tự tựa hồ lại phai nhạt chút, không khỏi cười nói: Tạ huynh cho ta viết thứ này sắt cũng sắt không đi xuống, may mắn còn có thể chính mình phai màu. Bằng không đỉnh này toàn thân tiểu phá tự, đừng nói cái gì phủ đầu bang thanh long hội, ngay cả cái thư phô đều không vui thu ta. Cửu Giang yên tâm. Tạ Xuân Tàn hừ cười một tiếng, xem xét Lạc Cửu Giang bị này con kiến chữ bằng máu phúc mãn đến cơ hồ nhìn không ra bổn tướng khuôn mặt liếc mắt một cái, liền hướng về phía ngươi phải cho thư phô đánh tạp rất tốt tiền đồ, này nhan sắc cũng sẽ không cởi đến nhanh như vậy. Tổng phải chờ tới ngươi kia thân mật tìm được ngươi, chờ ban đêm chính xuyến là bạch thuật 5 tiền, lật qua tới kêu lại là phục linh 2 lượng, 1-2 phải đủ người niệm đủ cả một đêm mới bãi. Lạc Cửu Giang sửng sốt, khó hiểu nói, cái gì? Tạ Xuân Tàn cũng là sửng sốt, một lát sau ho khan một tiếng, ngượng ngùng, ngươi vẫn là coi như không nghe đi. Địa phương quỷ quái này mặc kệ lớn tuổi niên thiếu đều chỉ phân người sống người chết, ta đã thói quen, nói cái gì cũng không cấm khẩu. Nhưng thật ra đã quên ngươi còn không lớn đâu. Chương 59 phá vách tường. Nói ngắn lại, cảm ơn trời đất, ngươi rốt cuộc tỉnh ngủ. Lạc Cửu Giang trở tay đem vỏ đao ném cho Tạ Xuân Tàn, ý bảo hắn cùng chính mình cùng đánh hai nơi góc tường vách đá. Hắn vừa mới một phen sờ soạn, lại tìm được rồi một quả vỏ chai trạng đánh dấu. Tạ Xuân Tàn hừ cười một tiếng, mặt mày hiện ra một chút tự đắc tới, không cần cảm ơn trời đất, ngươi cảm tạ ta liền thành. Như thế nào, cái này biết ly ta không được. Phía trước còn làm ta bỏ xuống ngươi trực tiếp chạy. Cuối cùng còn không phải muốn ta một lần nữa cứu ngươi trở về. Ta lần tới lại mượn ngươi ba gan, xem ngươi lại làm cái gì chết tương ngươi đi trước lạp đại việc ốc. Hắn ước lượng trong tay vỏ đao, có quy luật mà liên tục đánh vang kia chỗ có khắc bí ẩn tế văn thạch gạch, chờ phía sau đoán trước trung thuộc về Lạc Cửu Giang trả lời lại một cách niệm ai. Không nghĩ qua 2-3 chớp mắt còn không có nghe được đối phương động tĩnh, Tạ Xuân Tàn đuôi lông mày vừa động, quay đầu tới, liền thấy Lạc Cửu Giang đối diện chính mình lễ thi lễ. Là... cái loại này việc ngốc lại không làm. Lạc Cửu Giang lại cười nói, hắn ánh mắt khinh phiêu phiêu mà đảo qua Tạ Xuân Tàn ba đạo vết thương nghiễm nhiên thủ đoạn, xem đến Tạ Xuân Tàn theo bản năng liền tưởng kéo tay háo che lại, xả tún góc áo thủ thế đều so đi ra ngoài, mới ý thức được chính mình nửa người trên là trần trụi. Tạ huynh lo lắng cứu ta, Lạc Cửu Giang không dám quên. Khu, cũng không cần phải như vậy trịnh trọng, ngươi bình thường điểm là được. Tạ Xuân Tàn mới vừa không lớn tự tại mà thanh thanh giọng nói. Liền thấy Lạc Cửu Giang mượn sườn núi hạ lừa đứng dậy, thảnh thơi lại hài hước mà cười nói, bất quá thật lại nói tiếp, cũng không biết Tạ huynh đánh chỗ nào tìm tới cái giống lục kỳ như vậy điên cuồng người theo đuổi, một mặt lúc sau chẳng những máu chảy đầy đất, hơn nữa một ngủ không tỉnh, thật sự làm ta này làm huynh đệ nóng lòng cực kỳ. Nghe câu này thực rõ ràng là đối hắn trước đây chính phản nghiệm cả đêm đánh trả, Tạ Xuân Tàn nghẹn một nghẹn, không làm sao được nói, ta cẩn thận tưởng tượng, đối ân nhân cứu mạng không cần quá bình thường, cung kính khách khí chút không tật xấu. Lạc Cửu Giang ha ha cười, trong tay trường đao quay tròn mà ở trên bàn tay xoay nửa vòng, ngay sau đó liền méo lưỡi dao mượn lực một ném, trôi đao cùng Tạ Xuân Tàn trong tay vỏ đao đồng thời đánh vào mặt tường đồ án thượng, ở giữa thời cơ lực đạo nắm giữ không sai chút nào. Theo vách đá sau truyền đến một trận cơ quát cọ sát động tĩnh, kia nguyên bản mắt thường cơ hồ vô pháp công nhận đồ án thế nhưng dần dần hiện ra hình thái tới, ở nín thở ngưng thần Lạc Cửu Giang cùng Tạ Xuân Tàn mí mắt phía dưới đương trường một phân thành hai, tổng cộng hóa thành bốn cái giống nhau như lúc vỏ chai đồ án, phân biệt đóng tại bốn vách tường trung tâm, tiếp theo liền lại vô động tĩnh. Tạ Xuân Tàn đợi nửa ngày, cũng không chờ tới tứ phương vách đá mặt khác phản ứng, không khỏi quay đầu đi xem Lạc Cửu Giang, tiếp tục gõ. Gõ. Lạc Cửu Giang tự hỏi một lát liền hạ quyết tâm, phía trước ta như thế nào lộng này đồ án cũng không đáp lại, vẫn là gõ một gõ mới có động tĩnh. Hoàn cảnh này, có phản ứng so không phản ứng cường, chúng ta lại gõ một lần, nhìn xem kết quả, rốt cuộc đương một ngày hòa thượng, phải đâm một ngày chung sao. Hai người một tay một cây Tạ Xuân Tàn sọt mũi tên, đồng loạt đem tiễn vũ đảo ném ở lấy đồ hình trung tâm thượng. Mới vừa nghe quá một lần cơ quát thanh một lần nữa vang lên, này bốn cái đồ án cũng trở nên càng sâu càng rõ ràng, ngay sau đó mỗi cái vỏ chai liền một tán thành bốn, hóa thành 16 cái. Tạ Xuân Tàn nắm lấy bắn ngược trở về mũi tên, giữa mày chậm rãi tụ tập, Cửu Giang, ta xem này có điểm tà môn. Không thể gõ, lại gõ một lần đồ án sợ là liền phải biến thành hơn 100, nếu là làm ta gõ thượng đệ tử biến, lão nạp phải lưu lại nơi này đâm cả đời chung. Từ từ, ngươi làm ta ngẫm lại. Lạc Cửu Giang cương mặt nói, ngươi tận lực tưởng cái minh bạch đi. Tạ Xuân Tàn thở dài, nếu là lại khấu cái hai lần ba lần, chứng thực chúng ta đến ở chỗ này đâm cái 7-8 đời, vậy ngươi ta không phải hòa thượng cũng thành hòa thượng, liền tiểu huynh đệ đều có thể lấy tới khai quang. Đừng động ngươi kia huynh đệ khai không khai quang, lại ngắt lời ta giúp ngươi khai gáo. Lạc Cửu Giang tức giận nói, hắn đệ lại trôi đao, thanh đao tiêm phiên mỗi người nhi có vận luật mà từng cái phản khái mặt đất. Ở đơn điệu lại quy luật đánh trong tiếng chậm rãi trải vớt rõ ràng sự tình mạch lạc, ta lần đầu tiên ở trong phòng tế sờ soạn 3 lần, trừ bỏ một cái đồ án ngoại không phát hiện những thứ khác, đoạn vô khả năng lục soát lậu, không đạo lý ngươi vừa tỉnh liền lại xuất hiện một quả vỏ chai thấu cái đối tử. Căn cứ trước mắt tình huống phản đẩy một lần, ngươi lần đầu tiên tìm được kia đồ án thời điểm khẳng định gõ một chút. Tạ Xuân Tàn bay nhanh tiếp thượng Lạc Cửu Giang ý nghĩ. Lạc Cửu Giang ân một tiếng, như suy tư gì mà vớt ve trên tường vỏ chai hoa văn. Hắn cùng Tạ Xuân Tàn phía trước thử qua, theo thứ tự gõ khấu này đó đồ án sẽ không kích khởi một chút hưởng ứng, chỉ có đồng thời đập, này đồ hình mới có thể cấp ra hồi quỹ. Cả đời nhị, nhị hóa 4/16. Chiếu cái này tốc độ kéo dài đi xuống, hắn cùng Tạ Xuân Tàn một người hóa thành một tôn thiên thủ quan âm đều không đủ dùng. Sao chuông không được, Bồ Tát cũng không được, xem ra nơi này chủ nhân không tin Phật ta. Lạc Cửu Giang thất vọng mà lẩm bẩm nói. Tạ Xuân Tàn nguyên bản dựng lỗ thai chuẩn bị yên lặng nghe hắn lời bản cao kiến, nghe xong lời này tức khắc sặc. Hắn đang định nghi ngờ một chút Lạc Cửu Giang trong đầu đều trang chút thứ gì, liền thấy đối phương như suy tư gì mà nâng lên đao tới, ám trầm như đêm lưới đao phía trên lạnh lạnh hiện lên một sợi u quang. Cửu Giang. Tạ Xuân Tàn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, hắn giơ tay điểm ở Lạc Cửu Giang sống giao thượng cảnh cáo nói, muốn làm cái gì trước cùng ta thương lượng một chút, ngươi đừng sang bậy. Ta không sang bậy. Chỉ là hơi chút thử xem. Lạc Cửu Giang cười nói, Tạ huynh ngươi nhìn này đồ án phân bố cỡ nào thú vị. Tạ Xuân Tàn nghe vậy liền một lần nữa đánh giá thạch thất một lần, chỉ thấy này đó đồ án giải rác cũng không đều đều, bốn vách tường phía trên các co tam cái, tất cả đều ở vào vách tường trung tâm, cách xa nhau thập phần chặt chẽ. Lạc Cửu Giang dưới chân đá phiến không có bất luận cái gì đồ án, mà đỉnh đầu trên trần nhà ngược lại có bốn cái vỏ chai khắc ấn chỉnh chỉnh tề tề mà thốc ở bên nhau. Nơi nào thú vị? Chia của không đều. Chủ nhà khả năng số tính không hào đi. Lạc Cửu Giang không chút để ý mà đáp. Tạ Xuân Tàn đối nơi này diễn trả lời suy một tiếng, đang muốn cười nhạo một câu cái gì, liền cảm giác nguyên bản đắp kia đen nhánh lanh thiết chỉ hạ chợt không còn. Lại là Lạc Cửu Giang dễ như trở bàn tay mà rời đi Tạ Xuân Tàn lực chú ý, thủ đoạn nhoáng lên liền tránh xuất đao tới huy đi ra ngoài. Tạ huynh yên tâm, nhất hư bất quá ta bảo tảng đá cho ngươi điều cái Phật pháp cao thâm sư thái tới, tuyệt không đến nỗi làm ngươi tuổi già cô đơn cả đời. Lạc Cửu Giang lãng cười chưa lạc, đao ảnh liền đã nối thành một mảnh, như đêm lưới đao tràn ra một đoạn sâu thẳm hắc mang, nháy mắt như liệt phong giống nhau từ trung tâm tàng ra, tinh chuẩn không có lầm mà cọ qua 16 cái vỏ chai đồ án, đao khí sắc bén như điện mạt, lại không tức đi một chỗ đá vụn, đủ thấy này lực đạo đắn đo chi tinh chuẩn. Không biết có phải hay không bởi vì lần này Lạc Cửu Giang xuống tay khi quyết tâm phá lệ kiên quyết quyết đoán, vách đá cấp ra phản ứng thế nhưng cũng mau mà kinh người. Tạ Xuân Tàn chỉ nháy mắt, nguyên bản 16 cái đồ án nháy mắt biến thành 256 cái, mỗi cái vỏ chai lớn nhỏ bất biến, cứ thủ trung tâm cũng bất biến, chỉ là bốn vách tường thượng đồ án phô tản ra tới một ít, hình ảnh cộng đồng tạo thành hình dạng trở nên hẹp dài. Này tăng trưởng tốc độ quá nhanh, nhất thời thế nhưng đem hắn bức cho tính tình cũng đã không có. Tạ Xuân Tàn thở dài nói, ngươi này. Tạ huynh lại nhìn. Lạc Cửu Giang nháy mắt, còn không có xong đâu. Kia trong lời nói ý cười thượng còn từ từ mang theo một mặt dư vị không co tan đi, Lạc Cửu Giang liền rút thân dựng lên, trường đao vũ nhược linh long, trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Xuân Tàn trong thai đáy mắt, đều tận ánh kia một mảnh dày đặc ô quang. Lạc Cửu Giang động tác quá nhanh, mau đến Tạ Xuân Tàn liền kéo hắn một phen thời gian cũng không có, thằng ngãi này liền chó điên giống nhau mà ra đao. Tạ Xuân Tàn hô hấp cứng lại, nhìn kia đều tản ra tựa như mũi nhọn giống nhau đao ảnh, cùng với đảo mắt liền từ 256 biến thành 6 vạn nhiều đồ án. Hắn nhất thời trừ bỏ đem này hỗn trướng tún xuống dưới chịu thành cái con quay ngoại thế nhưng lại không khác ý niệm. Tâm nhìn phần phật này lên như sóng một mảnh, Tạ Xuân Tàn chết lặng mà chớp chớp mắt, đã bắt đầu tự hỏi thạch thất ngoại cơ quan trí mạng cùng không, trực tiếp tại đây thạch thất đảo cái động trốn chạy khả năng tinh có bao nhiêu lớn. Quả nhiên như thế. Lạc Cửu Giang một đao thấy hiệu quả, cũng không rong dài, dứt khoát lanh lẹ mà rơi xuống đất thu đao, nhìn chăm chú bốn vách tường trong ánh mắt đều là vui mừng chi sắc. Tạ Xuân Tàn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, làm như bị đả kích mà từ bỏ sở hữu hy vọng. Hắn quay mặt đi tới nhìn chăm chú Lạc Cửu Giang, đờ đã nói, việc đã đến nước này. Ai, thôi, ngươi hứa hẹn cho ta sư thái đâu. Điều đến gương mặt hiền từ chút đi, rốt cuộc muốn cùng nhau quá lớn nửa đời người đâu, ta không thích kia kim cương trừng mắt ba đầu sáu tay kiểu dáng. Tạ huynh đừng vội. Lạc Cửu Giang bắn ra thân đao, chính diện lúc này mới muốn bắt đầu đâu. Nếu là lúc này không thành. Ta phi cấp Tạ huynh khắc ra 18 vị La Hán bồi tội, một lần luân xuống dưới đủ ngươi háo hơn phân nửa tháng. Ngươi trước đừng. Tạ Xuân Tàn tay mắt lanh lẹ, kiên quyết mà ngăn trở Lạc Cửu Giang lại lần nữa xuất đao. Ta vừa mới thượng cảm thấy ngươi còn nhỏ, hiện tại xem ra nhưng thật ra ta quá lão. Cửu Giang, ngươi cho ta này gần đất xa trời, mắt thấy muốn thượng 20 tuổi lão ra hỏa giải thích một chút, ngươi làm chính là cái gì? Ta thấy thế nào đến không hiểu ra sao, càng ngày càng hồ đồ. Chúng ta là bởi vì ta nhất chiêu loạn tuyết nguyên mới rơi xuống. Lạc Cửu Giang bị ngăn trở hành động cũng không thấy bực bội. Trên thực tế, hắn bởi vì cân nhắc thấu trong đó quan khiếu đã càng thêm tâm bình khí hòa, ta ban đầu cũng không rõ, bất quá hiện tại toàn đã hiểu. Tạ huynh là không hiểu đao, cho nên mới cảm thấy hồ đồ. So với Tạ Xuân Tàn, Lạc Cửu Giang không chỉ có hiểu đao, còn làm ngộng. Hắn ở hôn mê khi tinh thần không chừng, vẫn luôn bàng quan chính mình chém ra kia chiêu loạn tuyết nguyên. Này nhất chiêu vốn là hắn mấy ngày nay tâm hồn sở gửi, lúc trước bị bức đến tuyệt chỗ, tắc bất luận kết cấu, thuần túy từ tâm mà phát. Mà nói mới đầu chung, vẫn là vì phá vỡ này phiến tử địa giới màng. Vì bảo đảm này một đao uy lực cũng đủ cường đại, có thể một kích đắc thủ, Lạc Cửu Giang vẫn luôn minh tư khổ tưởng, lặp lại thí nghiệm, rốt cuộc đem phá phong lư cùng hồi phong bắt quái bộ kết hợp ở một khối, có thể làm đao khí ở chân chính rơi xuống mục tiêu trước tích chứa một đoạn, chuyển một cái quay tròn viên. Hắn đối chiêu này ngày đêm tơ tưởng, vốn là không giống bình thường quen thuộc, ở thạch thất trung bị cứu trị khi lại ở hôn mê chi gian đêm này hoàn thiện, đối này liền càng là thuần thục. Nguyên nhân chính là như thế, đương kia 16 cái vỏ chai ở trên vách tường sậu một hiện lên, hắn liền nhận ra này mấy chỗ hình ảnh nơi vị trí, vừa lúc cùng hắn loạn tuyết nguyên nhất thức lơi đao sở đến vị trí ăn khớp. Ôm như vậy thử tâm tư, Lạc Cửu Giang hai lần xuất đao. Quả nhiên, bốn vách tường đồ án tuy rằng lan tràn mở ra, lại vẫn hẹp dài tế gầy. Tựa như một mặt nghiễm nhiên đau ngân. Mà đỉnh trên vách đồ án cũng tập trung ở một chút, vừa lúc cùng hắn làm chiêu này bổn ý hằng y. Cho nên Tạ huynh nhưng minh bạch. Lạc Cửu Giang thong dong cười nói, ta đoán nơi đây chủ nhân cũng không có làm khó chúng ta ý tứ, chính tương phản, hắn mời chúng ta đến địa cung chúng tới, chẳng những cứu ngươi ta một mạng, lại còn có cho chúng ta trốn chạy đại kế đưa than ngày tuyết, giúp ta bổ toàn loạn tuyết nguyên sơ hở. Ấn ta này nhất chiêu đao phong bao trùm phạm vi tới xem, vỏ chai hình ảnh kéo dài đến tận đây. Đã không dung nửa phần tăng giảm. Nguyên nhân chính là như thế, ta đánh cuộc ta này một đao rơi xuống, người ta là có thể thoát vách tường mà ra. Lạc Cửu Giang dương mắt nhìn chằm chằm khẩn đỉnh đầu đá phiến trung tâm chỗ, ngự khí chắc chắn len keng. Ngay sau đó, hắn một bước rơi chân đá phiến, vọt người nhảy lên, cùng với hắn một tiếng dài lâu thanh khiếu, đao ảnh như gió xẹt qua vách đá, toàn bộ tích chứa đều thật mạnh đánh với một chút, nặng nề âm thanh ầm ĩ tự bốn vách tường vang lên, này tù người với một tấc vương chi gian thạch thất trong chớp mắt liền sụp đổ. Ra tới, Lạc Cửu Giang giơ lên mày, cười đắc ý chỉ là không đợi hắn hử chi tiểu điều liêu làm chúc mừng, hai người liền đồng loạt ho khăn lên, như thế nào hôi lớn như vậy. Ta không đem cục đá nghiền đến như vậy thoái đi. Thạch thất bên ngoài trải rộng thật nhỏ như châm chọc màu đen bụi đất, viên viên mượt mà như hạt cát, ở trong không khí trên dưới di động tung bay, thế nhưng kích đến không hề chuẩn bị hai người một trận sạc hụ. Thứ gì Lạc Cửu Giang lẩm bẩm nói. Hắn dùng tay ở trước mặt vây hai hạ, chính mình nâng lên mắt tới, ngay sau đó liền ngẩn ngơ cứng lại rồi. Tại đây nồng đậm như sương mù bụi đất che lấp dưới, cách đó không xa mơ hồ một đạo màu lam thân ảnh mông lung không rõ, lại vẫn bị hắn phân biệt cái rõ ràng. Chỉ là thô thô một cái hình dáng, liền đủ để cho Lạc Cửu Giang biết đối phương là ai. Không phải hắn quá mức lỗ mãng, mà là bọn họ thật sự quen thuộc đến liền tính gọt bỏ Lạc Cửu Giang nửa cái đầu óc, hắn cũng vẫn sẽ không quên chính mình nên đi nắm người nọ tay, không thể lại cùng hắn tách ra. Chỉ cần xem hắn một cái bóng dáng, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Chương 60 bức bách. Kia thân ảnh tựa mộng tựa huyễn, thẳng nhìn đến người như say như dại. Thiên lĩnh Lạc Cửu Giang lẩm bẩm thì thầm, hắn theo bản năng vươn tay tới phí công một chảo, lại chỉ ở kia biến thiên màu đen bụi đất chung nắm cái không. Trong lòng bàn tay khinh phiêu phiêu mà hoàn một phen không khí, khen ngược giống hắn tâm cũng tùy theo chợt không. Nhưng mà không đợi Lạc Cửu Giang rũ xuống trống rông bàn tay, kia nếu sương mù nếu yên đạm bạc thân ảnh thế nhưng quay đầu, người này biểu tình đạm mạc, phảng phất thiên hạ mọi việc đều không vào mắt, nghiễm nhiên đúng là Hàn Thiên Lĩnh bản tôn. Hắn nâng lên mắt tới, một cùng Lạc Cửu Giang bốn mắt nhìn nhau, lạnh băng chi sắc liền hóa tuyết rút đi, trên mặt rõ ràng có pháo hoa khí. Hắn lắc lắc cánh tay, lôi kéo đuổi đi hai người chi gian màu đen yên trần, ngay sau đó liền tiến quân thần tốc, nắm chặt Lạc Cửu Giang còn chưa buông tay. Hai người lòng bàn tay tương dán, đều là giống nhau lửa nóng ấm áp, như nhau hai viên nóng bỏng thiếu niên tâm giống nhau. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Hàn Thiên Lĩnh khỏe môi ngậm một mặt ý cười, hai mắt càng là khó được cong cong, bắt lấy ngươi, ta Thái Dương. Hắn lôi kéo Lạc Cửu Giang cánh tay lược dùng một chút lực, Lạc Cửu Giang đã bị hắn kéo lại trước người, bọn họ bả vai nhẹ đụng phải một chút, lại dán vai cổ lại không xa rời nhau, nhất thời mà ngay cả lẫn nhau tiếng tim đập cũng rõ ràng có thể nghe. Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang thấp niệm Hàn Thiên Lĩnh tên, trong lòng kích động quá đâu chỉ thiên ngôn và ngữ, nhưng tuy là trăm chiếc ngàn hồi, cũng không thể so này vô cùng đơn giản hai chữ tình thâm. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẳng đến hai người nhiệt độ cơ thể đều cách quần áo truyền tới đối phương trên người, Lạc Cửu Giang mới bỏ được bung ra Hàn Thiên Lĩnh, mở miệng nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng bị vây ở này địa cung sao? Từ chúng ta chia lìa bắt đầu, ngươi liền vẫn luôn ở chỗ này. Hảo kỳ quái dùng từ. Lạc Cửu Giang nghe được Hàn Thiên Lĩnh đang cười, ngươi sáng sớm đi Lạc tiên sinh nơi đó một chuyến, cũng coi như kêu chia lìa sao? Lạc Cửu Giang ngạc nhiên ngẩng đầu, sáng sớm. Chúng ta rõ ràng. Hắn nói chỉ nói đến một nửa liền dừng lại, phảng phất cùng thời gian có người ở hắn trong đầu lấy bạch sơn mạt quá giống nhau, rất nhiều nổi lên ý tưởng hết thảy bị một thùng vôi bắt được không dấu vết. Hắn có chút mê hoặc mà nuốt nuốt nước miếng, mơ hồ cảm thấy chung quanh hẳn là bố một tầng màu đen bụi mù, mỗi viên bụi đất đều nên viên như hạt cát. Nhưng bên người phiêu phiêu rơi xuống rõ ràng không phải kia màu đen tê trần, mà là tuyết trắng như đôi lãng thâm tuyết hoa. Lạc Cửu Giang ánh mắt dần dần phóng không, đen nhánh như mực trong mắt ngơ ngác ánh trước mắt thế giới bóng dáng, vắt hết óc cũng hồi ức không dậy nổi một vấn đề đáp án, nửa nén hương trước, hắn nguyên bản thân ở nơi nào. Hàn Thiên Linh thấy hắn ngơ ngẩn nhìn hoa rơi xuất thần, liền thuận tay chặn đứng phương từ trên đầu cành bay xuống một đóa, tiểu tâm mà đem này đừng ở Lạc Cửu Giang khâm thượng. Hắn ngón tay tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, thế nhưng làm người nhìn không ra hoa cùng tay ai này như ngọc. Đừng phát ngốc, đi rồi. Hắn ở Lạc Cửu Giang trên vai nhẹ gõ một cái. Từ từ. Lạc Cửu Giang theo bản năng nói, còn có Tạ huynh. Hàn Thiên Linh quả thực theo lời dừng lại bước chân, trên mặt vẫn là cười khanh khách bộ dáng, khẩu khí ôn hòa mà hỏi ngược lại, cảm tạ cái gì? Đúng vậy, cảm tạ cái gì? Vừa mới còn có thể buột miệng thốt ra từ ngữ nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, ở trong đầu sụp mềm mà giống một cái bị giải mối con sen, chỉ cần bính một chút liền hóa thành một bãi nước mủ. Tạ, tạ Lạc Cửu Giang mở mịt mà niệm cái này âm tiết, một sửa ngày xưa đối đáp trôi chảy, thế nhưng vụng về mà lại phun không ra cái thứ hai tự. Tuy là như thế, hắn cũng vẫn cứ ngoan cố mà bướng bỉnh mà ở tạ tự thượng lặp lại đảo quanh, quật cường mà giống một con ở đuổi theo chính mình đoạn cái đuôi miêu. Hàn Thiên Lĩnh vẫn luôn kiên nhẫn mà nhìn chăm chú Lạc Cửu Giang, nghe hắn nhất biến biến niệm khởi tạ tự, trên mặt vẫn luôn chưa từng sinh ra nửa phần phiền quyện chi sắc. Thật lâu sau về sau, hắn mới miệng lưỡi hài hước nói, Cửu Giang, ngươi không phải là tưởng cùng ta nói lời cảm tạ đi. Người ta chỉ gian cần gì như vậy? Hắn lời này cùng với nói là vui đùa, đảo càng như là nào đó đánh thức. Lạc Cửu Giang ánh mắt nhất thời một thanh, bừng tỉnh đại ngộ thầm nghĩ, nguyên lai ta là muốn cùng Thiên Lĩnh nói lời cảm tạ. Nhưng hắn lại là muốn tạ Thiên Lĩnh cái gì đâu? Này nghi vấn mới vừa chui ra một cái manh mối tới, Hàn Thiên Lĩnh liền kéo cổ tay của hắn, nhẹ giọng thúc giục nói, chúng ta đi thôi, không làm cho nhị ca đợi lâu. Xác thật. Lạc Cửu Giang gật gật đầu, có chút hoảng hốt mà nghĩ, xác thật không nên làm nhị ca chờ chính mình, rốt cuộc Bạch Hổ Tông môn quy nghiêm ngặt, hắn một năm mới có thể từ Bạch Hổ Tông trở về một lần. Không đúng. Lại làm sao vậy? Hàn Thiên Lĩnh quay đầu tới nhiên cười, hôm nay ngươi vẫn luôn tinh thần không tập trung, quả nhiên vẫn là Lạc tiên sinh hôm qua huấn luyện đến quá mức, đem ngươi mệt bị bệnh. Nhị ca nửa năm trước mới trở về quá một lần, hiện giờ như thế nào lại trở về nhà tới? Không thể so vừa mới hồi ức khi gian nan trệ sáp, nay đoạn ký ức ở Lạc Cửu Giang trong đầu rõ ràng lại rõ ràng, điểm đáng ngờ đại đến như cái sàng, giấu cũng giấu không được. Hàn Thiên Lĩnh tựa hồ không hiểu hắn vì sao sẽ co này hỏi, đối này không thể nề hà mà lắc đầu cười cười, thanh âm lại vẫn cứ thong dong, ngươi thật không nhớ rõ. Đâu chỉ nhị ca, đại ca cũng đã trở lại. Đại ca cũng. Ân, cha mẹ ngươi đều ở, lão thái quân thân thể càng ngạnh lãng. Đại ca nhị ca sớm về ra, Lạc tiên sinh chân cũng bị trị hết, chính bãi một bộ hồn không thèm để ý biểu tình mãn bi Tuyết Viên đi bộ, đến nỗi ta, đương nhiên liền càng sẽ vinh viên ở bên cạnh ngươi. Hàn Thiên Lĩnh cấp Lạc Cửu Giang đếm kỹ hắn nhất lo lắng những người đó gần trạng, ngữ khí nhẹ nhàng, biểu tình thích ý, khóe môi cũng cao cao dơ lên. Hắn cười đến như vậy đẹp, luôn luôn như lẫm băng hàn ngọc gương mặt hoàn toàn giãn ra, giống một bức xuân ý giạt rào bức họa cuộn tròn, giống một đầu nước chảy mây trôi thơ ca, mỹ lệ thuần nhiên tới rồi cực hạn, thế nhưng hiện ra ba phần yêu dị. Đến đây đi, Cửu Giang, theo ta đi. Hàn Thiên Lĩnh ôn nhu nói, chúng ta cùng đi thấy bị ngươi thâm ái mọi người, đại gia vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn đều cao hứng, vĩnh viễn cũng không cần đối mặt bất luận cái gì chia lịa. Kim sắc ánh mặt trời không chút nào tiếc rẻ mà vứt chiếu vào thất đảo thượng, nó lật qua Lạc Cửu Giang bay thâm tuyết hoa hương tiểu viện, phân ra một sợi quấn quanh trụ Hàn Thiên Lĩnh cánh tay, ở hắn hướng Lạc Cửu Giang vươn cổ tay trái phía trên, một cái bị vòng tam vòng một ma Phật châu chính ánh nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Mỹ mãn như là lúc ban đầu. Hồi thạch động đi. Phong Tuyết ngắn gọn lại nghiêm khắc mà nói. Nàng chưa bao giờ dùng loại này ngữ khí cùng tiểu nhận nói chuyện qua, nhưng mà càng khó đến, tiểu nhận thế nhưng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nàng phía sau, môi nhấp chặt, quyền đương Phong Tuyết mệnh lệnh là gió thoảng bên hai. Phong Tuyết hai mắt đỏ lên, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi theo thái dương lăn xuống. Nàng không rảnh lại đối quật cường tiểu nhận uống thượng một câu, trên ngực hạ phập phồng hảo sau một lúc, mới chậm rãi từ giang phùng trung bài trừ lời nói tới. Hoa Bích Lưu, ngươi hiện tại mang theo ngươi này đôi món lòng lăn trở về đi, còn có thể vì ngươi kia xuất sinh cha tiết kiệm được cấp quy nhi tử nhạt sắc công phu. Hoa Bích Lưu đỉnh trên đầu tóc để trỏm, trên cổ tay bổ câu huyết hồng bạc vòng tay đổi thành nạm ngọc lam vàng dòng hoàn, như cũ cười tủm tỉm nghiêng đầu đứng, tướng mạo nói không nên lời ngọc tuyết đáng yêu, chỉ là trong mắt âm ngoan chi sắc cùng một thân trang điểm thụ không tương xứng, mãnh liệt tương phản cảm thẳng người xem từ xương cốt phùng phát lạnh. Đại tỷ tỷ thật là quá không lễ phép, uổng ta sợ đại tỷ tỷ bị đói. Cho ngươi tới đưa điểm ăn. Hoa Bích Lưu thanh thúy nói. Hắn vừa nói một bên nâng lên chân tới, đem dưới chân huyết nhục mơ hồ một người hình hướng Phong Tuyết phương hướng đá đá. Người nọ trên người bị cố ý cắt ra vài đạo thật dài khẩu tử, máu tươi sớm nhiễm hồng dưới thân tảng lớn tuyết địa, dì sắc khí đặc có mùi tanh ở không trung ẩn ẩn di động, cho người ta khíu giác mang đến không khỏe cảm giác. Nhưng mà này hương vị dừng ở Phong Tuyết cánh mũi chi gian, lại không thua gì trên đời cường đại nhất kích thích. Giữa sân nhất thời yên tĩnh đến tuyết lạc có thanh. Sau một lát, một tiếng cổ quái trầm đục từ Phong Tuyết trên người truyền đến, tiểu nhận túi đầu nhìn lên, đồng tử liền thoáng chốc xúc thành hai viên, Phong Tuyết nắm chặt ở sau lưng một đôi nắm tay bên trong, có một ngón tay hình thái quái dị và mẹo, hiển nhiên đã bị chủ nhân sống sờ sờ bóc gãy. Phong Tuyết phía sau lưng đang run rẩy, kia run rẩy một chút mà khuyết tán mở ra, biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng thế nhưng cả người đều run như cầy sấy. Nguyên lai cái kia đồn đãi lại là thật sự. Hoa Bích Lưu từ từ mà nói. Hắn thanh âm ngọt thanh, dừng ở Phong Tuyết trong thai lại chỉ là một phen lao rượu độc đau nhọn, đại tỷ tỷ đói cực kỳ liền chính mình đều gặm, nhưng cố tình sẽ không ăn người đâu. Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, Hoa Bích Lưu cố ý gọi hai tiếng, mỗi niệm một câu, chân liền thật mạnh dậm ở người nọ bối thượng, làm đối phương hơi chút ngưng kết miệng vết thương chắn nước, chảy ra càng nhiều máu tới, lệnh trong không khí dỉ sắt khí càng đậm. Mắt thấy Phong Tuyết cơ hồ chạm cũng muốn đứng không yên, Hoa Bích Lưu mới ngọt ngào mà cười nói. Tỷ tỷ thật là quá kén ăn, đơn giản là ở cha nơi đó ăn điểm người, liền chơi một hồi tính tình đi vào tử địa, cha tam thỉnh bốn thỉnh cũng không chịu trở về. Không biết ta hôm nay thỉnh tỷ tỷ ăn no nê sau, ngươi có thể hay không giận ta, thẳng khí đến một đầu đâm chết ở chỗ này nha. Tiểu Nhận khẩn trương ấn kiếm tay đã gân xanh bạo khởi, cả người căng thẳng như dục phát kính cung. Mà Phong Tuyết vừa lúc tương phản, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tơ máu lại từng cây quấn quanh thượng trong mắt, cả người đều ở vô lực lay động, phảng phất ngay sau đó liền phải mềm thành một bãi hể vải với mà giống nhau. Hoa Bích Lưu mỉm cười mà nhìn hai người, kia tươi cười trùng cơ hồ có thể ninh ra độc nước tới. Đại tỷ tỷ phải chú ý dáng vẻ A. Hoa Bích Lưu giả ý trách nói, ngươi chính là muốn cho ta biết cái gì kêu trời hố chi khắc trưởng thành kỳ đâu. Trong không khí huyết tinh khí càng ngày càng dày đặc, đã vượt qua nào đó nguy hiểm tới hạn giá trị. Phong Tuyết đôi mắt chậm rãi biến thành nguy hiểm dựng đồng. Mà nàng chính mình vẫn vô cảm thấy giống nhau, chỉ là giơ tay che miệng kịch liệt nôn khan một trận. Thường nhân làm ra cái này động tác khi tổng muốn cúi đầu, nàng cố tình nâng lên hai mắt, huyết hồng trong mắt chụp mùi xúc động đã không thêm che giấu. Nôn mửa cùng đói khát, này hai loại hoàn toàn đối lập dục vọng, thế nhưng có thể đồng thời xuất hiện ở Phong Tuyết trên mặt. Lấy xương gò má chỗ làm đường ranh giới, thượng nửa khuôn mặt cùng hạ nửa khuôn mặt khát cầu hoàn toàn tương phản, khiến nàng mặt thế nhưng phảng phất là hai trương gương mặt thô ghép nối thành, có loại nói không nên lời đáng sợ. Hoa Bích Lưu phía sau thuộc hạ đều ánh mắt khẽ run, nhất thời thế nhưng không người dám lại nhìn thẳng Phong Tuyết khuôn mặt. Chỉ có Hoa Bích Lưu vẫn kiểu khoe môi, trước mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Phong Tuyết. Hắn xem xét Phong Tuyết thống khổ, trong mắt trào ra đại lượng hưng phấn ác độc, đại tỷ tỷ như thế nào còn không ăn. Nga, ta đã biết, đại tỷ tỷ là chê ta mang đến thịt già rồi. Hoa Bích Lưu thần sắc nhất thời có thể so với kênh kênh, hắn tiếc rẻ mà phân cho Tiểu Nhận nửa điểm dư quang, ngọt nị nị mà phân phó nói, tỷ tỷ dưỡng cái này chính đến thơm ngon hảo thời điểm đâu. Các ngươi, nổi lên nổi tới, đại tỷ tỷ là cái người văn minh, không yêu sống nguội, ta cần đến thỉnh nàng nếm hầm chín. Chương 61 phá trận. Phong Tuyết nguyên bản gắt gao nhìn chằm chằm bị Hoa Bích Lưu đạp lên lòng bàn chân người nọ, cánh mũi gần như tham lam mà phe phẩy, ngửi ngửi mỗi một phân máu tươi chảy xuôi rỉ sát khí. Nhậm miệng nàng như thế nào nôn khan làm phun, trong mắt khát vọng chi ý lại cũng che lấp không được, nàng ngày thường hận không thể cùng Hoa Bích Lưu không dính mảy may quan hệ, nhưng mà chuyện tới hiện giờ, bọn họ ở huyết thống thượng tương tự chỗ, chỉ bằng một đôi mắt là có thể làm người xem cái rõ ràng. Giống nhau như lúc hình dạng, giống như lúc vặn mẹo, cùng ra một triệt điên cuồng. Nhưng mà ở Hoa Bích Lưu nói ra câu nói kia sau, Phong Tuyết cả người đều bị ấn nút dừng lại cứng lại rồi. Tiểu Nhận đã bá mà một tiếng rút ra kiếm tới, không chút nào sợ hãi mà nhìn lại hướng bốn phía mỗi một đôi ác ý tràn đầy đôi mắt. Nàng thân mình hơi thiên, nửa cái phía sau lưng liền trực tiếp lộ cấp Phong Tuyết, tựa hồ hoàn toàn không biết Phong Tuyết đang đứng ở một loại cơ hồ muốn đánh mất lý trí đói khát bên trong, không biết chính mình phảng phất một khối nhưng dùng ăn đại hình thì tươi. Các ngươi muốn động Tiểu Nhận? Phong Tuyết lạnh lùng chất vấn nói, nàng trong thanh âm hỗn một loại dã thú tê hào, màu đỏ tươi dựng đồng tại đây một khắc hết sức đáng sợ, mỗi một cái cùng nàng hai mắt tương đối người, đều có loại chính mình đang đứng ở một trương nuốt thiên miệng khổng lồ bên trong ảo giác. Đám người bị Phong Tuyết kia khủng bố huyết mạch uy áp bức bách, thế nhưng đồng thời về phía sau lui một bước. Chỉ có Hoa Bích Lưu dáng sừng sững bất động, nhìn thấy tình cảnh này cũng không răn dạy chính mình thuộc hạ nhát gan, ngược lại cười cười, lộ ra miệng đầy sâm bạch hàm răng. Làm sao dám cùng đại tỷ tỷ đoạt người đâu, này nữ hài đương nhiên toàn làm đại tỷ tỷ ăn, từ da đến cốt, từ gân đến thịt. Tiểu đệ liền nàng một ngụm thơm ngọt huyết đều tuyệt không nhúng chàm. Lời còn chưa dứt, Hoa Bích Lưu liền vừa lòng nhìn đến Phong Tuyết bởi vì chính mình luôn mãi dụ dỗ ngôn ngữ nuốt một ngụm nước miếng. Trên mặt hắn ý cười càng tăng lên, phảng phất ngại hiện tại tình hình còn chưa đủ đem Phong Tuyết bức tử giống nhau, hắn cong lưng đi, ghét bỏ mà dùng hai ngón tay vê khởi dưới chân người một sợi tóc, sinh sôi đem đối phương đầu kéo tới. Làm hắn gương mặt hiện ra ở Phong Tuyết tầm mắt bên trong. Hoặc là đại tỷ tỷ vẫn là thích ban đầu khai trai khẩu vị. Nay cũng không ngại, ta vì đại tỷ tỷ cố ý tìm tới, chính là kia khối điểm tâm ngọt đồng bào đệ đệ. Theo Hoa Bích Lưu nhắc tới đối phương đầu này một động tác, người này tái nhợt gương mặt hoàn toàn ánh vào Phong Tuyết mi mắt. Hắn tướng mạo thường thường vô kỳ, làm người xem qua tức quên, lại cố tình ở Phong Tuyết trong lòng nháy mắt nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Gương mặt này. Qua đi bị cưỡng chế ở nơi sâu thẳm trong ký ức tuyệt vọng cùng hỗn loạn bị người thô bạo mà tìm kiếm ra tới, không chút nào che lấp mà bị mở ra ở ánh mặt trời dưới, cho tàn quá vãng trọng trầm, cơ hồ muốn đốt tận Phong Tuyết linh hồn. Từ địa vốn là đóng băng xương xê, hiện giờ liền càng là lạnh đến xương, hàn khí bạo rót giống nhau chui vào Phong Tuyết mỗi một chỗ khớp xương, đông lạnh đến nàng từ đầu đến chân đều run rẩy lên, liền dạ dày đều rào ở cùng nhau. Phảng phất có ngọt tanh đỏ tươi nước biển nảy lên tới, đổ ập xuống mà bưng kín Phong Tuyết miệng mũi. Làm nàng gần như hít thở không thông. Nàng nhất thời cảm giác thân thể trầm trọng vô cùng, chính mình chính như chỉ khối hạ truy, đau khổ cùng chết lặng đều không còn có cối, chỉ có ấm áp dịch lưu như dao nhỏ giống nhau, bao trùm trụ nàng đầu, nàng chân. Vô số tàn phá đoạn ngắn điện ảnh lóe hồi giống nhau ở phong tuyết trước mắt bay nhanh hiện lên, đói khát, mềm yếu, khóc thút thít, chính mình bị cắn đến gập ghềnh cánh tay, người kia khỏe môi lạnh băng độ cùng, một khối toàn thân đỏ tươi nhục thể. Têu thảm thiết, sền sệt, vứt đi không được mùi tanh, cùng bính đập vào mắt chung làm người giác mạc phỏng một giọt huyết. Trước mắt chính là máu tươi, nàng chữ chân phương vị đói khát, hoa bích lưu môi hình cùng người nọ không có sai biệt, cũng cong cong mà nhếch lên, bài trừ một cái thập phần dị loại mỉm cười. Giờ này khắc này, mọi thanh âm đều im lặng, vô thanh vô tức. Mà nào đó vỡ vụn tiếng động, lại lặng yên ở phong tuyết bên tai vang lên. Lý trí cuối cùng một đạo dây đàn rốt cuộc đứt đoạn, phong tuyết giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, gương mặt hoàn toàn vặn vẹo biến hình, thật dài răng nanh từ nàng trong miệng dò ra, trong chớp mắt liền từ hư nhuyễn đứng thẳng tư thái biến thành ngồi xổm với mà, tứ chi tiệm đoạn tiệm thô, móng đuốt sắc bén. Hoa bích lưu như là người được thi sú kên kên giống nhau, hai mắt hưng phấn mà trợn to. Hắn rốt cuộc hu tôn hàng quý lại cố mà làm mà đem ánh mắt phóng tới tiểu nhận trên người, làm như không nghĩ bỏ lỡ nàng bị cắn nuốt mỗi cái nháy mắt. Liên ở cùng thời khắc đó, hắn nghe được chính mình phía sau một tiếng kêu sợ hãi. Này đàn không tiền đồ đồ vật, hoa bích nguyệt an cá nhân cũng có thể đem bọn họ dọa thành như vậy. Hoa bích lưu không chút để ý mà tưởng, rốt cuộc vẫn là không thể gặp việc đời, chờ chính mình tới rồi trưởng thành kỳ, là có thể đem bọn họ đương điểm tâm ăn, lại đổi một đám càng có dùng tới. Cũng liền ở hắn mới vừa sinh ra ý tưởng này thời gian, bóng ma cùng với khổng lồ thân hình tiếng xé gió bao phủ ở hắn đơn bạc thân thể. Nước xương muộn thanh cùng bén nhọn đau đớn ở đồng thời truyền vào hắn đại não. Hoa bích lưu chậm bản chụp giống nhau mà nhẹ nhàng nghiêng đầu, chỉ thấy dị trùng hàm răng chính thật sâu chui vào đầu vai hắn, mà hắn còn chưa có thể từ vừa mới kia ngẩng cao mà chờ đợi bên trong rút ra thân tới. Hàn Thiên Lĩnh mỉm cười mà nhìn Lạc Cửu Giang, ở hắn trên cổ tay trái. Kia xuyến Lạc Cửu Giang thân thủ mài ra Phật Châu chính ánh ôn nhuận quan mang. Nay chuỗi hạt tử rán mà triền ở Hàn Thiên Lĩnh trên cổ tay, không chút sức mẻ, nhưng mà dừng ở Lạc Cửu Giang trong mắt, lại giống như cắt đứt quan hệ bánh xe lộc mà ở hắn trong đầu đụng phải cái qua lại, khiến cho hắn trong lòng dâng lên rất nhiều đặc thù cảm giác. Lạc Cửu Giang nói không hảo cảm giác này cụ thể hàm nghĩa, cũng khó hiểu chính mình trong lòng trong nháy mắt dâng lên phức tạp cảm xúc đến tột cùng tại sao dựng lên. Hắn phân biệt kia một sát chua xót cùng vui sướng, tưởng niệm cùng đau đớn. Nhất thời thế nhưng bất chấp đáp trụ Hàn Thiên Lĩnh tay. Hàn Thiên Lĩnh tay treo ở giữa không trung, trên mặt lại thủ vô vẻ giận, hắn vẫn cứ nhu hòa mà cười, phảng phất có thể vĩnh viễn vẫn duy trì tư thế này, tinh chờ Lạc Cửu Giang thẳng đến địa lao thiên hoang. Cũng không kỳ quái, đối với Lạc Cửu Giang, hắn luôn có như vậy vô cùng vô tận kiên nhẫn, cứ việc Lạc Cửu Giang trước nay luyến tiếc muốn hắn nhiều chờ. Cùng ta tới, Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh hòa hoãn mà nói, chỉ cần ngươi nắm lấy tay của ta. Hắn thần sắc như vậy chuyên chú mà ôn nhu, hắn hơi thở như thế tươi mát mà sâu xa, hắn dung mạo như vậy tú mỹ lại tinh xảo. Nhìn hắn đôi mắt, trên đời liền ít đi có người có thể cự tuyệt hắn. Lạc Cửu Giang quả nhiên nâng lên tay tới, nhưng hắn lại không có đi dắt Hàn Thiên Lĩnh tay, ngược lại nhẹ nhàng xúc đối phương khuôn mặt một chút. Thiên Lĩnh, ngươi hôm nay vẫn luôn đang cười, ngày xưa ngươi không thường cười. Ta không nên cười sao? Hàn Thiên Lĩnh có điểm kinh ngạc mà khơi mào một bên mày, những cái đó người ngoài, ta là không yêu ở bọn họ trước mặt biểu lộ cảm xúc, bất quá Cửu Giang. Ta khi nào đối với ngươi tiếp rẻ quá tươi cười? Đâu chỉ tươi cười, Thiên Lĩnh đối ta liền mệnh cũng không tiếc tích. Lạc Cửu Giang nhìn chằm chằm Hàn Thiên Lĩnh chậm rãi nói, đáng tiếc ta cố tình biết, Thiên Lĩnh trong lòng vẫn luôn có loại khổ sở, từ ta thấy hắn đệ nhất mặt khi liền có. Cho dù là cười rộ lên thời điểm, cùng với hắn thống khổ cũng chỉ là giảm bớt, mà không có biến mất. Lão huynh, ngươi tươi cười quá phù hoa, liền hắn nửa phần cũng không bằng. Nếu là thật muốn đắc thủ, ta thành tâm kiến nghị ngươi vẫn là lửa quỷ đi thôi. A. Từ điểm đó tới nói, ta xác thật không phải ngươi cái kia Hàn Thiên Lĩnh. Đỉnh Hàn Thiên Lĩnh dung mạo này làm ý gì hề nhân nghe vậy liền cười rộ lên, tươi cười thả lỏng lại bằng phẳng, trong đó không thấy nửa phần kinh hoàng, bất quá ta kỳ thật cũng là Hàn Thiên Lĩnh. Hắn tạm dừng một chút, đã nhìn thấy Lạc Cửu Giang tràn ngập ngươi thật là nhất phái nói bậy khí cười biểu tình khi ý cười càng sâu, ngươi dám nói ngươi chưa từng có nửa điểm muốn cho Hàn Thiên Lĩnh không cần sống được như vậy mệt ý tưởng. Ta chính là như vậy đúng thời cơ mà sinh, ngươi còn không rõ sao? Ta liền ngươi trong lòng cái kia gánh vác diệt hết Hàn Thiên Lĩnh. Ta là ngươi trong lòng cái kia càng hoàn mỹ hắn. Hàn Thiên Lĩnh yên lặng nhìn Lạc Cửu Giang nói, hắn thanh âm chém đinh chặt sát, cơ hồ làm người thăng không dậy nổi nửa điểm nghi ngờ chi tâm. Hảo, cùng ta đến đây đi. Sau một lát, Hàn Thiên Lĩnh lại phóng mềm ngữ điệu, Hàn Thiên Lĩnh đối với ngươi trước nay thẳng thắn vô che lấp, cho nên ta cũng sẽ không giấu ngươi. Nơi này xác thật là ảo cảnh, nhưng mà ảo cảnh lại có chỗ nào không hảo đâu. Ít nhất ngươi sở thâm ái người trước sau đều là ngươi nhất muốn gặp đến bộ dáng. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không bi thương, vĩnh viễn sẽ không thống khổ, cũng vĩnh viễn không cần đối mặt già cả cùng biệt ly. Hai người bốn mắt tương đối, bên người có đại đóa thâm tuyết bay tán loạn. Ở hương khí mùi thơm ngào ngạt hoa thụ dưới, không khí nhất thời trầm tĩnh đến làm nhân tâm hoảng. Lúc trước ta chỉ cho rằng ngươi ngụy trang đến không tốt, không ngờ vấn đề của ngươi là ra ở đầu góc thượng. Lạc Cửu Giang đột nhiên cười ra tiếng tới, huynh đệ, vẫn là hảo hảo lý một lý ngươi này lo gì. Liền tính ngươi là ta sở chờ đợi, ta chính mình cấu tạo ra tới thiên lĩnh, nhưng ta tưởng tượng ngươi ra tới cũng chỉ là tưởng ngày sau có thể một thanh thiên lĩnh trong ngực phiền muộn, chẳng lẽ còn có thể là vì đổi cái tân. Nói tới đây, không biết nghĩ tới cái gì, Lạc Cửu Giang trên mặt đã che kín ý cười, thiên lĩnh như vậy chân quý của quý, cũng có thể là nói đổi liền đổi. Lấy hắn một tiếng huýt sáo đổi một vò cất vào hầm rượu ngon ta thượng đến suy xét hạ đâu, nếu là đảo đáp ngươi như vậy cái thêm đầu, vậy cho ta toàn bộ 3000 giới cũng đánh chết từ bỏ. Mắt thấy đối phương sửng sốt, Lạc Cửu Giang liền thừa thắng xông lên nói, hảo, lão huynh ngươi cũng đổi khuôn mặt đi. Dùng thiên lĩnh gương mặt cùng ta nói chuyện, thật sự làm ta coi biến hữu, đừng xả ngươi kia ta là người trong lòng hoàn mỹ thiên lĩnh này một bộ, trong lòng ta cái kia thiên lĩnh có thể so người thông minh nhiều. Hắn này một phen lời nói vừa hóa giải vừa công kích, thẳng nghẹn đến đối phương đáp lại không lên. Sau một lát, kia đỉnh hàn thiên lĩnh dung mạo ảo cảnh người trong mới thu hồi chính mình đã cứng đờ tươi cười, ngữ khí cứng đờ nói, đổi đến không được. Vậy ngươi đem ta từ này ảo cảnh thả ra đi, làm ta chính mình đi tìm ta thiên lĩnh, cũng là giống nhau. Ngươi nếu muốn từ ảo cảnh chung đi ra ngoài, liền một hai phải trước công kích ta không thể. Hàn thiên lĩnh nhìn chăm chú vào Lạc Cửu Giang, đột nhiên quỷ dị cười, bất quá ta đỉnh gương mặt này, ngươi thật sự bỏ được sao? Ta có thể cảm nhận được ngươi đối hàn thiên lĩnh quý trọng cùng vướng bận. Nay trình độ như thế chi thâm hậu, sợ là ngươi liền ta một sợi tóc cũng không đành lòng chạm vào rất đi. Hắn lời còn chưa dứt, Lạc Cửu Giang đã nhanh chóng rút đao. Còn không đợi hắn đem một câu hoàn chỉnh nói xong, một đạo vết máu đã tràn ra ở hàn thiên lĩnh trên cánh tay, ngay sau đó hắn sau đầu bị người thật mạnh một kích, cả người đều mềm mại mà té xỉu trên mặt đất. Ngươi vừa rồi nếu có thể sử dụng thượng ta ký ức, chẳng lẽ liền không biết ta cùng thiên lĩnh cho nhau so chiêu luận bàn, làm đối phương quải thải là thường có sự. Lạc Cửu Giang có chút không thể tưởng tượng mà lẩm bẩm nói. Quả nhiên liền giống như đối phương lời nói, Lạc Cửu Giang phủ một tướng này đánh bại, trước mắt toàn bộ thế giới đều bắt đầu rung chuyển lên, liền như này trận pháp một kích tức hội. Nguyên bản bay là tả hoa vũ thâm tuyết hoa thụ dần dần trở nên mơ hồ, những cái đó tuyết trắng cánh hoa cũng bắt đầu thu nhỏ lại biến hắc, cuối cùng hoàn nguyên trở thành từng viên tròn trịa như hạt cắt màu đen bụi bặm. Thừa dịp đối phương còn không có biến mất, Lạc Cửu Giang cúi đầu rút hắn một cây tóc, nhẹ giọng hừ nói, ta như thế nào không bỏ được chạm vào rất thiên lĩnh một cây tóc. Mặt khác rất căn tóc lại làm sao vậy không dậy nổi. Dù sao chính là thiên lĩnh chọc thành cái trứng gà đâu, ta cũng làm theo thích hắn. Chương 62 chương 62 trưởng Trung Hoa. Còn không đợi Lạc Cửu Giang đem vừa mới nắm hạ đầu tóc đánh cái bế tắc, khắp hoàn cảnh liền như thủy triều giống nhau rút đi, chỉ là hai cái hô hấp công phu, hải đảo thượng ấm áp ánh mặt trời. Như dù như quan hoa thụ, cùng với mềm mại ngã xuống trên mặt đất hàn thiên lĩnh đều như bọt biển biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên tay hắn kia căn tóc cũng theo này phía ảo cảnh cùng nhau tan thành mây khói. Kia ngắn ngủi một mặt hàn thiên lĩnh liền như một hồi đại mộng giống nhau, cái gì cũng không có cấp Lạc Cửu Giang lưu lại. Chính tương phản mà, hắn trước đây bị này phía ảo cảnh sở giam hạ những cái đó ký ức, sở hữu, ở cùng hàn thiên lĩnh chia lìa sau, ở hắn tiến vào này phiến tử địa chung đến toàn bộ ký ức đều một lần nữa trở lại hắn trong óc. Mới vừa rồi hắn xác thật đã nhận ra cái kia hàn thiên lĩnh rất nhiều không đúng, nhưng kia cũng gần là nguyên với hắn đối thiên lĩnh hiểu biết, mà phi hắn nhớ tới đại bỉ lúc sau hết thảy. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc biết chính mình vừa mới kia cổ quái lại nùng liệt tưởng niệm cùng vướng bận là từ đâu mà đến, cũng minh bạch kia ngây ngô lại khó xá vui sướng cùng luyến mộ là tại sao dựng lên. Thiên lĩnh, Lạc Cửu Giang ở trong lòng thầm than một tiếng, cơ hồ là nửa cưỡng bách đem chính mình lực chú ý sinh sôi truyền khai. Không giao chính mình đàm tại đây phân nhu tình thượng quá nhiều công phu. Thuần thục mà vận chuyển linh lực ở trong kinh mạch du tẩu một cái chu thiên, kết thúc đan điền nội coi, xác nhận chính mình nội thương cơ hồ khỏi hẳn, Lạc Cửu Giang lại rũ xuống đôi mắt quan sát một chút chính mình. Trước đây Tạ Xuân Tàn dùng máu tươi miêu hắn một thân gọi là thư kỳ cực nhỏ chữ nhỏ, nghe nói có thể dùng để chữa thương. Ở hắn có thừa lực lặp lại huy đao thổi qua khắc đầy vỏ chai bốn vách tường là lúc, kia thư kỳ nhan sắc đã ảm đạm rồi chút, hiện giờ thương thế hảo hơn phân nửa. Họa trên da chữa bằng máu liền càng là mơ hồ đến thấy không rõ lắm. Ấn tình huống hiện tại suy tính đi xuống, chỉ cần lại quá 2-3 cái canh giờ, này đó thư kỳ là có thể công thành lui thân. Lạc Cửu Giang trong lòng thở phào khẩu khí, cả người cơ bắp khẽ buông lỏng. Theo hắn mở ra bàn tay động tác, một đóa nụ hoa nửa phóng tuyết trắng đóa hoa cũng rơi xuống đất. Êm đẹp mà, như thế nào liền có hoa chạy tới hắn trong lòng bàn tay. Lạc Cửu Giang chớp chớp mắt, đồng thời nhận thấy được chính mình tay trái trong lòng bàn tay tựa hồ cũng có chút đồ vật. Hắn lật qua tay tới nhìn nhìn, liền lại gặp được một đóa nửa khai nửa chán vô căn bạch hoa. Nay đảo kỳ lạc cửu giang tò mò chi tâm nổi lên, đơn giản nhặt lên trên mặt đất kia đóa hoa tới so đối với đánh giá. Chỉ thấy này hai đóa hoa đều là giống nhau thuần trắng nhan sắc, cũng đều nửa hàm chứa nụ hoa, cánh hoa thượng ẩn ẩn hiện lên một tầng ôn nhu bóng loáng. Phảng phất phục khắc giống nhau, này hai đóa hoa lôi liền tràn ra góc độ đều giống nhau như lúc. Trong thiên hạ thuần trắng đóa hoa ngàn ngàn vạn, quang lạc cửu giang bị lạc thương đè nặng đối thư những ngày ấy, liền ít nhất tụng ghi tội thượng trăm loại. Nhưng giống loại này từ lòng bàn tay khai ra, quang hoa ôn nhuận nội liễm, lại có thể đem hai đóa khai thành giống nhau như lúc, ở lạc cửu giang biết bên trong chỉ có một loại. Trường Trung Hoa. Loại này hoa thập phần thần kỳ, cùng Hàn Thiên Lĩnh đưa cho hắn kia chỉ minh em úc giống nhau, đều là gần như tuyệt tích đồ vật. Nghe nói nó chỉ có thể ở người trong lòng bàn tay nảy mầm kết bao, cũng chỉ có nhất thuần tịnh ba loại nhân tài có thể xử cánh hoa hoàn toàn tràn ra, đồn đãi đương trưởng Trung Hoa từ từ mở ra một khắc, nhìn thẳng nó người đem thân mỗi ngày cho tới Mỹ. Có thể làm nó mở ra người chỉ có vừa mới sinh ra trẻ mới sinh, đắc đạo đăng kính cao tăng, cùng với chưa thành hình Nguyên Anh. Bất quá nguyên nhân chính là vì nở hoa rắn chắc điều kiện quá mức hà khắc, cho nên trưởng Trung Hoa còn có khác một cái đặc tính, đưa một chỗ trưởng Trung Hoa dày đặc đến trình độ nhất định sau, nó vì có thể sinh sôi nảy nở, sẽ chính mình chế tạo thuần tịnh. Có thể làm này hoa khai thượng một nửa, đánh cái tương đương ta lục căn co tam căn thanh tịnh, như vậy tuy so không thành đắc đạo cao tăng, tổng có thể tính cái hết năm này đến năm khác tích đức đại hòa thượng, thoạt nhìn cũng không kém sao. Lạc Cửu Giang chép chép miệng nói. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt thoáng chốc trợn to. Bởi vì hắn đột nhiên hiểu được, nơi đây trong không khí nơi nơi huyền phù, viên như hạt cắt màu đen bụi đất rốt cuộc là thứ gì. Này đó bụi đất, đều là trưởng Trung Hoa hạt giống. Liên Lạc Thương ném cho hắn kia bổn sách cổ thượng, đều không biết này cụ thể tướng mạo hạt giống. Tại ý thức đến điểm này sau, Lạc Cửu Giang sau lưng chậm rãi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Hắn hiện tại đã hoàn toàn phát giác, chính mình vừa mới lâm vào kia ảo cảnh đều không phải là xuất từ nơi đây chủ nhân cố ý bố trí. Thuần túy đơn giản là nơi này trong cung trưởng Trung Hoa hạt giống quá mức dày đặc. Loại này hội hoa chính mình chế tạo thuần tịnh. Nếu mới sinh trẻ con giấy trắng một trường, đối thế sự còn không có thể vị cùng trải qua, xem như thuần tịnh, kia một cái bị một tầng tầng ảo cảnh tẩy đi toàn bộ ký ức người, có tính không thuần tịnh. Nếu không phải Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh quanh năm suốt tháng sớm chiều tương đối, lẫn nhau chi gian thật sự quá mức quen thuộc, ngắn ngủi nói chuyện với nhau chung liền đủ để phát giác không đúng. Lúc này hắn còn không biết muốn gặp phải như thế nào một cái kết cục. Nhưng mà, lúc trước hắn cùng Tạ Xuân Tàn là cùng phá vách tường mà ra, hiện giờ hắn ở địa cung bên trong, kia Tạ Xuân Tàn đâu? Lạc Cửu Giang lập tức bắt đầu đánh giá khởi này một gian hắn còn không có tới kịp thấy rõ, đã bị ảo cảnh mê đi thần trí địa cung thạch điện. Trong không khí huyền phù màu đen hạt giống quá mức dày đặc, Lạc Cửu Giang vẫy vây tay háo đẩy ra một mảnh, làm chính mình tầm mắt không đến mức bị che đậy đến quá lợi hại. Chỉ nhất định thần. Lạc Cửu Giang liền thấy rõ cách đó không xa nằm trên mặt đất Tạ Xuân Tàn, trên cổ tay hắn kia ba đạo vết cắt thoáng thu nhỏ miệng lại, nhưng như cũ thập phần tiên minh, trong đó một chỗ tua nhỏ bị hắn đè ở cổ hạ, miệng vết thương lại mới mẻ tràn ra, lộ ra hồng nhạt huyết nục, chảy ra máu thậm chí ngưng kết ở tóc của hắn thượng, nhưng mà Tạ Xuân Tàn lại phảng phất hồn nhiên bất giác. Đâu chỉ là vô giác vô sát, hắn giờ phút này đến biểu tình quả thực là ở mỉm cười liên lục. Tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà đuôi lông mày đôi mắt không một chỗ không đôi ý cười. Liền càng miễn bản kia cơ hồ muốn liệt đến bên thai khỏe môi. Từ lúc chào đời tới nay, Lạc Cửu Giang vẫn là lần đầu tiên nhìn đến người có thể trong giấc mộng cười đến như vậy ngốc. Kia tươi cười hồn nhiên lại vô che lấp, không rảnh vô cấu, tựa như hài đồng. Cũng không biết trong lúc ngủ mơ là cỡ nào quỳnh các tiên cảnh, thế nhưng có thể chọc hắn lưu luyến đến tận đây. Lạc Cửu Giang trong lòng thầm than một tiếng, trên tay vẫn không hàm hồ mà đi khước từ Xuân Tàn, Tạ huynh tỉnh tỉnh, Tạ huynh. Tạ huynh. Hắn liên tiếp gọi Tạ Xuân Tàn vài tiếng, cũng không có thể được đến đối phương nửa điểm đáp lại. Tạ Xuân Tàn hô hấp như cũ hoán mà ổn, phảng phất hãm sâu ngủ mơ bên trong. Mà trên mặt hắn tươi cười thế nhưng phảng phất đao tức dịu khắc lên đi giống nhau, ngay cả độ cung cũng chưa biến quá một tia. Lạc Cửu Giang đẩy hắn không tỉnh, liền đè lại Tạ Xuân Tàn đỉnh đầu chăm sẽ, tiểu tâm mà theo kinh mạch, nhu chậm chạp chuyển vào một cổ đủ để sử thường nhân thần trí thanh minh linh lực. Nhưng mà này linh lực lại như châu đất xuống biển. Không có thể đổi đến Tạ Xuân Tàn mảy may động tác. Lạc Cửu Giang mày nín khởi, sắc mặt khẽ biến, dưới tình thế cấp bách, hắn dứt khoát rôi tay ấn thượng Tạ Xuân Tàn trên cổ tay miệng vết thương, theo hắn ngón tay dùng sức, nguyên bản đã là dính hợp một đạo miệng vết thương lại lần nữa xé rách hai, nhưng Tạ Xuân Tàn vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã chết giống nhau. Tạ huynh tỉnh lại. Hoài một chút may mắn, Lạc Cửu Giang tụ linh lực với hầu khẩu, lưới chán sấm mùa xuân, một đạo đủ có thể bức cho nhân khí huyết quần cuộn âm sát liền buột miệng tốt ra. Lúc này đây cuối cùng không phải uổng phí công phu. Chỉ nghe Tạ Xuân Tàn nói mê hừ ra một tiếng, cái mũi nhăn lại, nhéo một phen xa không thuộc về thanh niên nộn giọng nói mại thanh mại khi nói, cha ôm, tìm mẫu thân. Lạc Cửu Giang lúc này là thật sự ngây ngẩn cả người. Hắn tâm tư kiểu gì linh hoạt, một hô một hấp chi gian đã nhớ tới Tạ Xuân Tàn vong ra diệt tộc chi hận, nhớ lại Tạ Xuân Tàn năm ấy 7 tuổi đã bị người đầu nhập tử địa, cũng tuyệt không sẽ quên trước đây này phía nào cảnh là như thế nào hủy diệt chính mình tiến vào bí cảnh sau ký ức. Nếu nói hắn ở ảo cảnh chung chỉ có thể nhớ tới đại bỉ trước kia sự, là bởi vì từ nay về sau hắn liền không thể không cùng hắn chi ái hết thẻ chia lịa, kia Tạ Xuân Tàn biệt ly lại tới sớm hơn, so với Lạc Cửu Giang thượng có còn ra báo thanh bình an đến ý niệm, thuộc về Tạ Xuân Tàn từ biệt cũng chỉ có càng tàn nhẫn. Hắn không cần lại hướng bất kỳ ai báo bình an, chỉ cần hắn còn sống, kia cả nhà đều thượng tính bình an, nếu là hắn bất hạnh chết đi, Tạ gia liền không tồn một người. Như thế nghĩ đến, Tạ Xuân Tàn sợ là bị che đậy đại đa số ký ức. Trong lúc ngủ mơ nhớ rõ tất cả đều là thiên chân ấu trí nhi đồng là lúc. Một chút đã bị tẩy đến loại trình độ này, Tạ huynh ngươi thật đúng là nguy hiểm. Lạc Cửu Giang cười khổ một tiếng, lại vẫn là không chịu từ bỏ, một liên thanh mà lại kêu một lần, Tạ huynh, Tạ Xuân Tàn, Tạ Xuân Hoa, Tạ Xuân Hồng, Hoa Hoa, Hồng Hồng, ai? Xem ra thật là không muốn tỉnh lại a. Cũng đúng, nếu đổi làm ta, cũng không nguyện ý tỉnh lại đối mặt địa phương quỷ quái này. Lạc Cửu Giang thở dài một tiếng, ngay sau đó thật sâu mà hút khẩu trường khí, như là muốn lấy này cổ đủ nói cái gì lời nói dũng khí. Chỉ là Tạ huynh, Tạ gia mãn môn già trẻ huyết cửu, trừ bỏ ngươi lại không người thứ hai có thể báo a ngươi tỉnh lại đi. Lạc Cửu Giang mở miệng khi cắn chặt hàm răng can, vận khởi âm sát tới lại không chút nào hàm hồ. Hắn hai mắt thoáng phím hồng, hiển nhiên nói ra lời này tới đã làm hắn không tình nguyện đến cực điểm, hắn trời sinh tính rộng rãi, nếu không đến vung tay đánh nhau đua thượng tánh mạng thời điểm, hắn thông thường không yêu bóc người vết sẹo, liền càng đừng nói trước mắt là sống sờ sờ mà hướng chính mình đối xử chân thành bằng hữu năm xưa vết thương cũ trọc. Có lẽ là Lạc Cửu Giang dưới tình thế cấp bách âm sát vận dụng đến phá lệ hoàn mỹ, có lẽ là Tạ Xuân Tàn bị mãn môn huyết cửu bốn chữ chạm đến trong ngộng cũng vô pháp bỏ qua căn bản, nguyên bản tĩnh như điêu khắc Tạ Xuân Tàn đột nhiên tránh động khởi tứ chi tới, kia không hề kết cấu tránh động thực mau liền biến thành hỗn độn đa đánh, hắn như dịu khắc tươi cười cũng rốt cuộc phá công. Thực mau liền tinh tế mà khóc thành tiếng tới. Ta không cần dẫm. Buông ta ra. Người cút ngay. Tạ Xuân Tàn dồn dập mà ở trong ngộng thở dốc, ngực hắn kịch liệt mà phập phồng, tay chân như chết đuối vịt lên cạn loạn đá loạn đánh, biểu tình vội vàng lại kháng cự, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng mồ hôi như mưa hạ. Nay trong nháy mắt, Lạc Cửu Giang có loại chợt lóe mà qua cảm giác, mộ nói tránh thoát không được bóng ma giờ phút này chính đem Tạ Xuân Tàn chặt chẽ bao phủ ở trong đó. Cha. Mẫu thân. Tỷ tỷ. Đại bá, các ngươi tỉnh tỉnh, các ngươi tỉnh lại a! Tạ Xuân Tàn thanh âm đã xa xa thoát ly bất lực phạm vi, sắc nhọn lại sợ hãi, có một loại làm người bàng thính đều cơ hồ trái tim nắm khẩn tuyệt vọng, ta không, ta làm không được. Ngươi lăn, ta không có khả năng. Ách! Tạ Xuân Tàn cả người cơ bắp đống nhiên căng thẳng, như là bị ai một phen bóp lấy cổ, hắn biết hầu trung bài trừ một chuỗi khanh khách thanh âm, khuôn mặt cũng nhanh chóng trướng tím lên, phảng phất chính mình đình chỉ hô hấp. Lạc Cửu Giang nhào lên đi chống lại hắn phía sau lưng, linh lực không cần tiền thua qua đi, một cái tay khác thật mạnh đi véo nhân trung của hắn. Mười tức qua đi, Tạ Xuân Tàn mới khôi phục hô hấp, hắn gào khóc lên, vội vàng mà thở hổn hển, khái khớp hàm khóc kêu lên, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta đi dẫm, ta đi dẫm, ta đi dẫm cha mặt. Cha, ngươi tha thứ ta, tha thứ ta. Chương 63 Mỹ Nhân Đèn. Cung chủ, người hầu tiến lên đây. Đối thủ cầm thư từ Hàn Thiên Lĩnh hành lễ, vị kia ngũ sắc các chủ, hắn lại tới nữa. Không lâu trước đây trong yến hội, vị này ngũ sắc các chủ trước mặt mọi người hướng bọn họ cung chủ bày tỏ tình yêu, cung chủ mấy phen chống đẩy, ngũ sắc các chủ lại nghe không hiểu giống nhau. Cục diện nhất thời hỗn loạn, lại có người ở một bên dụng tâm kín đáo mà luôn mãi châm ngòi thổi gió, cuối cùng hảo hảo một hồi yến hội liền thành ngũ sắc các chủ cùng Thâm Tuyết cung chủ luận võ tràng. Có tâm người đều nhìn ra được tới. Hai người động khởi tay tới mới là kế hoạch nội theo lý thường hẳn là, ngược lại là phía trước ngũ sắc các chủ cầu thân chi ngự xa xa ra ngoài mọi người dự kiến. Mọi người sửa lại lấy hạ mà quan khán trận này đối chiến, chờ mong ngũ sắc các chủ hảo hảo cấp cái này không ấn lẽ thường ra bài tiểu cung chủ một cái giáo huấn. Ai từng tưởng giao thủ kết quả làm mọi người đều chấn động, Thâm Tuyết cung chủ chẳng những thắng, còn thành công nhất chiêu chế địch, thắng được nhẹ nhàng bâng quơ, thập phần xinh đẹp. Kia chàng nguyên bản không có hảo ý hồng môn yến. Cuối cùng hạ màn đến thập phần xấu hổ. Thâm Tuyết cung chủ Hàn Thiên Lĩnh vẫn chưa đương trường tác muốn ngũ sắc các làm Thanh Bình phủ thủ lĩnh vị trí, nhưng người sáng suốt trong lòng đều rõ ràng thật sự, kia một ngày sẽ không quá xa. Yên ổn hồi lâu Thanh Bình phủ, rốt cuộc muốn thời tiết thay đổi. Bất quá cùng mọi người trong dự đoán ngũ sắc các xúc lực phản kích, tranh hồi trước mặt mọi người bị thua mặt mũi bất đồng, ngũ sắc các chủ tự ngày đó khởi liền liên tiếp mà hướng Thâm Tuyết cung chạy. Hắn lần này không cầu cưới, hắn tự thỉnh gả thấp. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ Thanh Bình phủ sở hữu thế lực đều vì này đột nhiên không kịp phòng ngừa tình thế cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ lúc trước cùng ngũ sắc các vì Thanh Bình phủ đứng đầu không phải không có lý do gì, một nửa là bởi vì đối phương tu vi sắc thật hơn người, một nửa kia đó là bởi vì hắn dại dột mạo phao, liếc mắt một cái là có thể bị người nhìn thấu, tương đương mà dễ dàng bọn họ thao tác. Chính là ai cũng không nghĩ tới ngũ sắc các chủ thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này. Được đến tin tức mỗi cái thế lực cơ hồ đều ở đấm ngực dừng chân, sớm biết rằng này lợn rừng xuẩn, nhưng bọn họ chỉ cho rằng hắn là giống nhau xuẩn, ai biết hắn dại dột tuyên truyền giác ngộ, dại dột long trời lở đất, dại dột sấm dậy đất bằng. Cái này chưa ra lại không cần tĩnh chờ long tranh hổ đấu, cũng vô pháp lại biên chế chính mình có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi mộng đẹp. Mắt thấy rõ ràng một núi không dung hai hổ thế cục, chính là biến thành một hổ lăn lộn cầu nằm dưới hầu hạ, vị kia Thâm Tuyết cung chủ chỉ cần gật đầu một cái. Rất tốt ngũ sắc các là có thể làm các chủ của hồi môn rơi vào hắn trong túi. Tuy rằng từ Thâm Tuyết cung chủ dung mạo tính nết đi lên xem, hắn không nhất định sẽ tiếp thu cao lớn thô kệch ngũ sắc các chủ, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất đâu? Trong khoảng thời gian này nội vẫn luôn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, bị mọi người nghị luận sôi nổi Thâm Tuyết cung chủ nhưng thật ra cũng không quản bên ngoài này đó nhàn ngôn thoái ngữ. Nghe nói người hầu thông báo, hắn đem trong tay quyển sách gác qua một bên, bình tĩnh nói, thỉnh hắn tiến vào. Ngũ sắc các chủ tên là Ngô Đình, ở Thanh Bình phủ quán có cái ngốc nết gần biệt hiệu, bản thể lại là cái da dày thịt béo răng nanh sắc nhọn lợn rừng yêu. Không ít người đều ác ý tưởng tượng quá, hắn trong lén lút đối mặt Thâm Tuyết cung chủ như băng nếu ngọc dung nhan, trên mặt sẽ lộ ra như thế nào một phen thèm nhỏ dai cho hề, cố tình hắn đi vào tới khi nửa rũ đầu, thoạt nhìn lại vẫn có điểm buồn bã hiểu xỉu. Các chủ ghế trên, Hàn Thiên Linh đứng dậy đón chào, nho nhã lễ độ mà làm cái thỉnh thủ thế, trên mặt vẫn là vô hỉ vô nộ. Đôi mắt tính nếu không gợn sóng ngăn thủy, làm người nhìn không ra hắn nửa điểm cảm xúc tới. Nô đỉnh trong tay dẫn theo một chản giấy mỹ nhân đèn, xem này chản mỹ nhân đèn phục sức mặt mày, đúng là Hàn Thiên Lĩnh bộ dáng. Hàn tiểu tâm mà đem đèn đặt lên bàn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thiên Lĩnh, ánh mắt lại là loại đáng thương vô cùng ảm đạm, cung chủ. Hắn lần đầu tiên tiến đến thời điểm rũ ra ba cái dung lượng pha đại túi chữ vật, các loại hiếm quý dị bảo pháp khí đan dược xôn xao mà phô khai toàn bộ đại sảnh. Thẳng đến từ ngạch cửa giật đi ra ngoài, không biết còn tưởng rằng hắn là tới tạp bãi khoe dầu, lần thứ hai như là hấp thụ giáo huấn, không mang theo linh thạch tục vật, lại huề thành bó danh họa bản vẽ đẹp lại đây, gọi người nhìn đảo giống cái một cân có thể điển tam cái linh châu trường hợp. Đến nỗi lần thứ ba, lần thứ tư, hắn tất cả đều nháo ra hảo một phen chê cười. Nhưng Hàn Thiên Lĩnh lại chưa từng cười quá. Cho dù là ngoài cửa người hầu che miệng cũng che giấu không được, một tả một hữu cười đến ngồi xổm trên mặt đất đâu. Vị này Thâm Tuyết cung chủ biểu tình cũng bình tĩnh như cũ, cũng lạnh nhạt như cũ. Trừ bỏ lần đầu gặp mặt khi bởi vì hắn ngôn ngữ quá mức vớ vẩn khi một tiếng phúng cười, Thâm Tuyết cung chủ lại chưa cho quá hắn khác biểu tình. Đương nhiên, Thâm Tuyết cung chủ chính là bất động không cười cũng coi như muôn vàn hảo tất cả hảo, hắn dung mạo như vậy xuất chúng, như băng chắc tuyết xây bên trong rót vào một mạt hàn nguyệt chi phách tạo hình mà thành, tuy là khí chất lạnh nhạt, cũng đủ để cho người thương nhớ đêm ngày. Nô đỉnh sở dĩ giống hiện tại như vậy hể và hiểu xỉu, là bởi vì một khác sự kiện. Một kiện vị này Thâm Tuyết cung chủ chưa bao giờ ý đồ gạt hắn, cũng chưa bao giờ ý đồ gạt mọi người sự. Vị này mỹ đến xuất trần thoát tục cung chủ, phảng phất không có thất tình lục dục, cũng không có tâm. Hắn lúc ban đầu bị đối phương sắc đẹp sở hoặc, kịch liệt đến không tiếc thiêu thân lao đầu vào lửa, nhất nhiệt liệt thời điểm tựa như tam hồn ném bảy phách, nếu có thể lại đến vị này Thâm Tuyết cung chủ cười, chính là đương trường không có mệnh cũng nguyện ý đáng tiếc hắn lại như thế nào giả ngu giả điên. Chẳng sợ nhà mình một cách chi chủ mặt mũi không cần mà chơi bảo, cũng không có thể làm đối phương động động biểu tình. Thâm Tuyết cung chủ nói rõ cự tuyệt quá hắn vài lần, hắn đều lì lợm la liếm ngạnh trang nghe không hiểu. Cung chủ nhưng thật ra ngôn bất quá tam, thấy hắn ý niệm đã quyết, liền lưu lại nhàn nhạt một câu các chủ không bỏ gần chút nhìn kỹ. Hắn liền bỏ vào chút, lúc ban đầu thần hồn điên đảo, lại sau như ở trong ngộng mới tỉnh, thẳng đến hôm nay buồn bã đầy cõi lòng. Nô đình là cái thật đánh thật ngu xuẩn, hắn có thể sống tới ngày nay còn làm thành ngũ sắc các chủ, thậm chí Thanh Bình phủ thủ lĩnh nhưng không ngừng là dựa vào tu vi, càng là muốn dựa hắn nhạy bén trực giác. Tuy rằng ngoại giới vẫn luôn truyền lưu Thâm Tuyết cung chủ như thế nào ra vẻ cao thâm, ông cụ non, nhưng Ngô Đình vẫn là ở ngắn ngủi mê luyến lúc sau, từ đối phương trên người ngửi được không thể bỏ qua nguy hiểm hương vị. Kia hương vị cũng không phải là bọn họ yêu tộc trên người vẫn thường huyết tinh khí, Chu Tước giới nào chỉ yêu sống đến cái này tuổi tác còn không có thấy điểm huyết. So với huyết khí tới, cái loại này nguy hiểm chi ý càng ẩn ấp, càng sắc nhọn, cũng càng lênh khốc. Có lẽ là từ Thâm Tuyết cung chủ đối mặt Thanh Bình phủ lớn lớn bé bé tiến đến tìm hiểu thế lực đều đối xử bình đẳng trong thần sắc, có lẽ là từ hắn nhìn một vị đại yêu cùng nhìn trên mặt đất cỏ cây cũng không khác nhau trong ánh mắt, có lẽ là từ hắn kích thích một quả lệnh tiễn liền như kích thích giá rẻ xếp gỗ giống nhau động tác chung, Nô Đình nguyên bản luyến mộ mà lòng tràn đầy xung huyết, cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Nay tràn giấy ánh đèn màu bắt mắt, các chủ có tâm. Nghe nói lời này, Nô Đình vẫn chưa lộ ra tiêm máu gà giống nhau hưng phấn biểu tình, ngược lại bả vai lại gục xuống vài phần. Lại là như vậy, này đó dị bảo giá trị xa xỉ, các chủ có tâm, này đó thi họa thanh nhã phi thường, các chủ có tâm, này phê tình báo thiên kim khó cầu, các chủ có tâm. Này quả thực như là cái cố định câu thức, chỉ xem lễ vật nhiều ít tuyển cái lượng từ, lại hướng trong điền bốn chữ hình dung một phen, cuối cùng cái kia các chủ cũng tùy thời có thể dùng trưởng môn, bang chủ, các hạ tiến hành thay đổi. Nói thật, Nô Đình thực sự có điểm hoài nghi, đương nhiên hắn sẽ không thật sự như vậy đường đột, liền tính chính mình phủng một đống phân tới làm lễ vật đưa cho đối phương đâu, Thâm Tuyết cung chủ cũng chỉ sẽ bình đạm lại lễ tiết tính mà nói thượng một câu này đống phân hôi thối vô cùng, các chủ có tâm. Ta là cái đại quê mùa, mấy ngày nay cấp cung chủ thêm chê cười. Nô Đình có điểm co quắp mà trà sát bàn tay, nhưng ta còn có một việc tưởng không rõ, muốn hỏi một chút cung chủ. Các chủ quá khiêm tốn, cứ nói đừng ngại. Hàn Thiên Lĩnh ngữ điệu thập phần khách khí. Lão Ngô ta là cái thô nhân, đầu óc buồn, không trải qua sự. Nhưng ngũ sắc các gia đại nghiệp đại, bao nhiêu người đều tưởng phân một ly canh, ta mấy ngày nay tới cửa thẳng xung xoe, chỉ cần cung chủ trương một chữ miệng, chỉnh phó gia sản đều cho không cho ngươi cũng không tính cái gì, cung chủ như thế nào một chút cũng không kinh hỉ. Hắn cái này miêu tả đều tính nhẹ, Hàn Thiên Lĩnh biểu hiện há ngăn là không kinh hỉ mà thôi. Thơm nào ngạt một khối bánh nướng lớn đều đưa đến hắn bên miệng thượng, hắn chẳng những không chịu gật đầu há mồm. Ngay cả nửa phần nhan sắc đều bùn xỉn với cho. Các chủ không cần chuốc khổ. Hàn Thiên Linh tiếp theo câu nói thẳng cả kinh Ngô Đình hít hà một hơi, mà hắn thanh âm vẫn là lễ phép, khách sáo, thậm chí khiêm tốn, Thanh Bình phủ nơi chật hẹp nhỏ bé, Dịch Châu cũng không kịp bàn tay đại. Ta phải đến toàn bộ Bắc Địa, cũng như lấy đồ trong túi giống nhau, chật kinh chật hỉ, lại là qua. Cái này Ngô Đình thẳng trừng mắt Hàn Thiên Linh, trong lúc nhất thời liền nửa cái tự đều không thể nói ra. Qua sau một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng run giọng nói, cung chủ. Các chủ không cần lo lắng, ta đối ngũ sắc các cũng không có ý khác, người trước sau đều sẽ là ngũ sắc các chủ. Nếu là thời cơ thích đáng, cũng chưa chắc không thể vì Thanh Bình phụ chủ. Thanh Bình thủ lĩnh, Thanh Bình phụ chủ, hai chữ chi kém, lại là cách biệt một trời. Nô Đình nghe hiểu Hàn Thiên Linh ý ngoài lời, dầm nuốt một ngụm nước miếng, kia. Nói vậy khi đó cung chủ ít nhất cũng là Dịch Châu chi chủ đi. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình vẫn là cái tiểu yêu thời điểm, hắn cha tìm cái con thỏ yêu tới dạy hắn chút bản lĩnh. Kia con thỏ cũng không biết như thế nào học vu, hảo hảo mà yêu quyết không đội mà giảng, rung đùi đắc ý mà nói với hắn một đống cái gì Bắc Minh có cá, tên cứ gọi là con chó má đồ vật, cuối cùng bị hắn tấu một đốn ném ra động đi, một cây cải trắng cũng chưa cho hắn. Hiện tại hắn nhớ tới việc này tới, mới cảm thấy lúc trước khả năng đem người tấu trọng. Chiêu khuẩn không biết hối sóc, Huệ cô không biết xuân thu. Hắn từ trước nghe được đầy đầu mờ mịt, hiện giờ mới hiểu được nguyên lai là như thế này một chuyện. Hắn còn khó hiểu vì cái gì đối phương không đối chính mình đưa đến bên miệng bánh nướng lớn động tâm, nào biết chính mình chỉnh khối bánh nướng lớn, ở nhân ra xem ra cũng chỉ là cái điểm tâm tra. Ngũ sắc các chủ cay chắc cười, nhớ tới hai người giao thủ là lúc, Thâm Tuyết cung chủ chỉ một chiêu, liền cho chính mình như Thái Sơn áp đỉnh áp lực. Kia áp lực chỉ có một cái trước mắt, hắn còn tưởng rằng là chính mình ngất đi, không nghĩ kia thế nhưng không phải ảo giác. Phía trước đều là ta lão Ngô mạo phạm, từ nay về sau, nguyện vị cung chủ quên mình phục vụ. Hắn nói qua lời này, lại ma xui quỷ khiến mà ngẩng đầu đi xem Hàn Thiên Lĩnh biểu tình. Chính là được đến như vậy nguyện trung thành, Thâm Tuyết cung chủ khỏe môi cũng chưa từng cong thượng một loan, chỉ là dơ lên ly tới, kính hắn một ly trà. Cung chủ, ta đưa sai đồ vật. Nô Đình cười khổ, gần như hết hy vọng mà than thở nói, mỹ nhân đèn rốt cuộc là trúc chắc giấy, chống không một vật, nơi nào có tâm đâu. Sai rồi. Nô Đình nghe thế câu phản bác, nháy mắt mở to hai mắt. Hắn còn tưởng rằng đối diện người nọ luôn luôn chỉ biết dùng các chủ cao kiến loại này câu thức có lệ hết thể người nghe đâu. Hàn Thiên Linh tinh tế ngón tay thon dài dễ như trở bàn tay mà phá vỡ mỹ nhân đèn giấy bản, thường nhân luôn là sẽ tránh cho cùng chính mình giống nhau chi vật tổn hại, đừng nói chính mình bức họa tổn hại sẽ cảm thấy không cát, chính là chính mình trường mang ngọc khóa nứt ra, cũng sẽ có chút lo lắng, nhưng Hàn Thiên Lĩnh cứ như vậy xé rách này chẳng cùng chính mình hình dung 89 phân tương tự mỹ nhân đèn, động tác chung không thấy nửa phần không đành lòng chi ý. Hắn vê nổi lên đèn chung ánh nến, kia mặt ánh lửa liền thiêu đốt ở hắn đầu ngón tay thượng. Nô Đình trơ mắt phát hiện, Thâm Tuyết cung chủ giờ khắc này sóng mắt thế nhưng thập phần ôn nhu. Hắn nhìn chăm chú chính mình đầu ngón tay thượng ngọn lửa, như là xuyên thấu qua này nhảy lên ngọn lửa thấy được một cái vướng bận đã lâu đối tượng. Thâm Tuyết cung chủ mỉm cười, trong miệng chậm rãi trả lời vừa mới cái kia vấn đề. Mỹ nhân đèn không phải trống không một vật, nó trong lòng có quang. Chương 64 Tạ Kiến Hoan. Tạ Xuân Tàn khóc kêu tiếng động đã nghẹn ngào đến gần như nghẹn ngào, Lạc Cửu Giang thở sâu, vòng lấy Tạ Xuân Tàn vai cổ hướng chính mình sau lưng vùng, động tác quyết đoán lưu loát, mảy may cũng không trì hoãn. Này phiến tràn đầy hoa hạt địa cung không thể nhiều ngây người, hắn vẫn là tìm đường đi ra ngoài, thấy được bên ngoài có thể hay không làm Tạ Xuân Tàn từ ảo cảnh chung khôi phục. Tuy là ở như thế tình cảnh dưới, hắn cũng thập phần chú ý mà tránh đi Tạ Xuân Tàn cổ tay trái, không chạm vào đau hắn cánh tay thượng ba đạo ngưng kết ngoại phiên miệng vết thương nửa điểm. Tạ huynh đừng khóc, ta mang người đi. Lạc Cửu Giang lẩm bẩm nói, như là nói cho sau lưng thần trí không rõ Tạ Xuân Tàn nghe, cũng phảng phất là muốn lại lặp lại một lần quá khứ lời thề. Chúng ta rời đi địa cung, cũng rời đi này phiến chết giới, ta mang Tạ huynh đi xem hải. Bối thượng Tạ Xuân Tàn như cũ ở khóc nức nở, hắn hướng phụ thân lặp lại xin lỗi, cũng hướng kia chỉ tồn tại với trong trí nhớ thi bạo giả không ngừng xin tha. Từ trước cái kia mềm yếu mà ấu tiểu bóng dáng bao trùm ở 19 tuổi Tạ Xuân Tàn trên người, cơ hồ hủy diệt cái kia mỉa mai mà hài hước thanh niên toàn bộ tồn tại. Bốn phía trưởng trung hoa hạt đen nghìn nghịt một mảnh, che quang đoạn mang, lại toàn không bằng ngày cũ vũng lầy như vậy làm người không thấy thiên nhật. Tạ Xuân Tàn còn ở đứt quãng mà khóc thút thít, hắn nước mắt cắt đứt quan hệ chuỗi hạt giống nhau liên tiếp mà tạp đến Lạc Cửu Giang đầu vai, ấm áp hàm thủy sắt đến Lạc Cửu Giang nơi đó một chỗ chưa lành miệng vết thương sinh đau, cũng làm ướt trên người hắn huyết sắc chữ nhỏ, kia chữ nhỏ thấy thủy không cởi, chỉ là bị phao đến càng thêm tươi đẹp yêu dị. Không biết có phải hay không cảm giác được này phiến bị hậu thiên chế tạo ra thuần tịnh, màu đen hoa hạt càng thêm dày đặc, ở mắt thường có thể thấy được biến hóa lúc sau, chúng nó nùng đến quả thực tượng sương mù. Lạc Cửu Giang xé xuống trên người số lượng không nhiều lắm vải dệt che lại Tạ Xuân Tàn miệng mũi, lại theo nếp cho chính mình đơn giản xử lý một phen. Chỉ ở hắn đem Tạ Xuân Tàn buông ngắn ngủn công phu, nơi này trong cung màu đen hoa loại liền quần quận mà càng thêm lợi hại, chúng nó dày đặc nếu thủy triều, quần quận tửa quần sóng, càng nguy hiểm mà giống một trương miệng khổng lồ, phảng phất có sinh mệnh đối với hai người như hổ rình mồi, tùy thời chờ đưa bọn họ nguyên lành nuốt vào. Tuy là lấy Lạc Cửu Giang cảm giác năng lực chi cường đại, phạm vi cũng bị này đó trưởng trung hoa loại vòng định ở ba bước trong vòng, hắn một tay ấn khẩn sau lưng Tạ Xuân Tàn, một tay vận đủ linh khí đẩy ra trước mắt một mảnh hát trầm, tựa như rẽ sóng giống nhau. Lấy sờ soạng giống nhau thái độ hành tẩu ước chừng nửa nén hương tả hưu, Lạc Cửu Giang liền cảm giác được nào đó phương hướng linh khí trở nên càng nồng đậm một ít. Hắn biết nghe lời phải mà đi vòng mà đi, trong lòng sớm làm tốt nơi đó có lẽ là nào đó bây dập chuẩn bị. Một chén trà nhỏ sau, hắn đứng ở một chỗ thạch đài trước mặt. Thạch đài phía trên trưng bày không ít hiếm quý dị bảo, giải rác luôn có trên dưới 100 đồ gửi đến. Chúng nó phần lớn đều là trúc cơ tu sĩ có thể sử dụng được đến pháp bảo đan dược, bên cạnh còn chi kỷ mà phóng thượng một cái túi chữ vật, rất là phương tiện Lạc Cửu Giang đem chúng nó thu hết trong túi. Nhưng mà Lạc Cửu Giang đối này chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, ngay sau đó liền đem chú ý phóng tới kia thường thường vô kỳ thạch đài phía trên. Luôn mãi xác định trên đài cũng không cơ quan, cũng không ký ngữ lúc sau, Lạc Cửu Giang thở dài một tiếng. Đầu tiên là đối với thạch đài xá một cái, Phương Trịnh trọng nói, vật ấy mãi một vị thiếu nữ tánh mạng sở hệ, vạn bối chuyên quyền. Hắn giơ tay lấy đi rồi một lọ trúc cơ đan, trừ cái này ra, đối mặt khác sự việc thậm chí không lại nhiều xem một cái. Lạc Cửu Giang một lần nữa phụ khởi Tạ Xuân Tàn đi ra ba bước, liền hỏi sau đầu một trận gào thét. Hắn tật tật quay đầu, chỉ thấy rất nhiều trưởng trung hoa hạt bị ngưng kết thành làm cho cứng một mảnh, vô số hỗn độn nét bút tại đây khối đặc thù mặc bản thượng hiện lên vừa động. Cuối cùng khâu thành một câu vì cái gì chỉ lấy một lọ trúc cơ đan. Vật ấy quan hệ đến ta một vị đồng bạn tánh mạng. Kia khối hoàn toàn từ thật nhỏ hắt trần hoa loại tạo thành bản tử run run lên. Ngay sau đó, chỉ tự liền rất lớn lồi ra tới, tựa như một cái tăng thêm ngựa khí cường điệu. Cái này sao? Lạc Cửu Giang cười khổ một tiếng. Ta trước mông tiền bối cơ quan che chở, từ đuổi giết trung thoát được tánh mạng, lại chịu ngài với trong ngộng chỉ điểm. Toàn ta nhất thức phá giới đao chiêu. Cuối cùng còn muốn từ ngài nơi này quân cái tay nải trốn chạy. Nay liền ăn mang lấy, ta còn không có tu thành như vậy hậu ra mặt. Kia trên bàn nhỏ đồ vật hoa hòe loẹ loẹt, riêng là binh khí liền có 10 tới loại, thực rõ ràng không phải đơn độc cấp Lạc Cửu Giang chuẩn bị. Hắn nếu thật ngông nghênh mà trở thành hư không, cũng không tránh khỏi quá không khách khí chút. Nay phiến lệnh người buồn nôn tử địa làm Lạc Cửu Giang lòng tràn đầy tức giận, làm Lạc Cửu Giang thống hận vô cùng, nhưng còn không đủ để đem hắn cải biến thành một cái hoàn toàn bất đồng người. Hắn vẫn là cái kia mới vừa tiến tử địa khi, cho dù muốn lấy một kiện không lâu trước đây còn đối hắn việc binh đao tương hướng người chết trên người áo lông, cũng sẽ trước đem đối phương chôn sâu sáu thước, người bảo lãnh xác chết không có nhục thiếu niên. Mặc bản thượng văn tự dần dần tiêu ẩn, mà bị ngoại lực ngưng kết mà thành bản khối hoa hạt còn không có tản ra. Thao túng hoa loại chủ nhân phảng phất ở tự hỏi cái gì, qua 2-3 tức thời gian, mặc bản thượng mới chậm rãi hiện ra một hàng văn tự, trên đài có viên minh châu, ngươi đem nó lấy đi. Lạc Cửu Giang theo bản năng vừa quay đầu lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn rực rỡ muôn màu tễ một bản thạch đài như là bị quét tước quá giống nhau sạch sẽ, chỉ còn lại có lẻ loi một viên quang mang nhu hòa minh châu đặt ở mặt trên, mà hạt châu này ở hắn trong ấn tượng cũng không phải vừa mới bày ở trên thạch đài đồ vật. Hoa hạt tạo thành mặc bản run rẩy, phảng phất có rời rạc chi thế. Lạc Cửu Giang vội vàng gọi lại đối phương, tiền bối dừng bước. Bằng hưu của ta lâm vào hảo cảnh, không biết nên như thế nào đánh thức hắn. Mặc bản không kiên nhẫn vặn vẹo lên, lần này nét bút so sánh với tới muốn qua loa đến nhiều, kêu tên của hắn. Ta đã kêu lên tên của hắn. Tựa hồ nơi đây chủ nhân nhẫn mại đã đến cùng, hắn lần này liền mặt trên bút tích cũng chưa từng lau đi, liền khắc nổi lên một hàng hỗn độn chữ viết, tên họ là thị tộc truyền thừa Sở Khiên Hệ, trưởng bối ân Kỳ Chi Vũ Trúc. Ngươi tin tưởng kêu đến là hắn tên thật. Lạc Cửu Giang vì câu này hỏi lại ngẩn ngơ một lát, chỉ này sửng sốt dưới, này cánh hoa loại liền bắt lấy thở dốc cơ hội dầm một tiếng tản ra. Lúc sau nhậm Lạc Cửu Giang như thế nào gọi này địa cung chủ nhân, đối phương cũng không cho ra nửa điểm trả lời. Lạc Cửu Giang một lần nữa đem Tạ Xuân Tàn phóng bình với mà, thậm chí bất chấp đi xem một cái kia viên địa cung chủ nhân tặng cho hắn Minh Châu. Hắn trong lòng dự cảm cơ hồ đã hóa thành thực chất, lại vẫn là ôm hy vọng cuối cùng kêu một tiếng, Tạ Xuân Tàn. Tạ Xuân Tàn hai mắt nhắm nghiền, nước mắt rào rạt mà xuống, không vì tên này có một chút động dung. Sự tình đến đây, đã rõ như ban ngày. Từ địa chung mỗi người đều xưng hô Tạ huynh vì Tạ Xuân Tàn, thậm chí truy nã hai người tuyệt tình tập thượng, giấy trắng mực đen, ơn đến cũng là Tạ Xuân Tàn ba chữ. Này đương nhiên không phải Tạ Xuân Tàn cố ý lừa gạt Lạc Cửu Giang. Hắn chỉ là ở Tạ gia mãn môn bị lục sau, làm người sống sót duy nhất, làm đã từng mềm yếu về phía địch nhân xin tha quá hài tử, làm đã từng ở tử vong uy hiếp hạ đem chân dẫm lên phụ thân lạnh băng thi thể hấu tử, không còn có mặt mũi sử dụng cái kia ký thác trưởng bối tốt đẹp chúc phúc tên. Lạc Cửu Giang thở dài, hắn sớm nên nghĩ đến, bình thường cha mẹ nếu không phải có thâm cửu đại hận, đều là kỳ vọng nhi nữ càng ngày càng tốt, nào có cấp hải tử hướng tên điền cái tàn tự. Tạ huynh, ngươi lần này nhưng chân chính chơi quá trớn. Lạc Cửu Giang ninh chặt giữa mày, ngón tay gần như nóng nảy mà vớt ve ra sàn sạt tiếng vang. Trời đất bao la, có thể lấy tới mệnh danh từ tự dữ dội nhiều, càng miễn bàn một phen sắp hàng tổ hợp xuống dưới quả thực không thể đếm hết. Muốn hắn ở trong khoảng thời gian ngắn tìm ra Tạ Xuân Tàn tên, quả thực như người si nói mộng giống nhau. Tạ huynh từ trước đến nay thích đánh bạc, như thế nào không nhớ rõ cho chính mình lưu lại trương át chủ bài chiếu ứng. Lạc Cửu Giang nhắm mắt, bay nhanh mà ở trong đầu quá cùng Tạ Xuân Tàn tương ngộ gần nhất điểm điểm tích tích, không có, Tạ Xuân Tàn chưa cho hắn để lộ ra nửa điểm về vốn dĩ tánh mạng tin tức. Đánh thức Tạ Xuân Tàn phương pháp liền ở trước mắt, nhưng như thế nào mở ra kia phiến môn đảo thành vấn đề. Lạc Cửu Giang thở sâu, mặt mày chi gian vội vàng cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Có lẽ thời khắc mấu chốt người luôn có vài phần nhanh trí, Lạc Cửu Giang trong đầu đột nhiên linh quang hiện ra, tự mình lẩm bẩm. Từ từ, nhũ danh cũng coi như danh đi. Thường nhân quen dùng nhũ danh liền kia vài loại, lấy nhũ danh đi mông một ngông, chính là so luống cuống điển đại danh tới phương tiện nhiều. Lạc Cửu Giang bắt lấy này căn rơm dạng, không cần nghĩ ngợi liên châu pháo giống nhau buột miệng thốt ra, mùa xuân A Bạch xấu nhi cẩu tử hổ nghẽ song hỉ, em gái nô nô tiểu Tạ tầm bảo kiển kiển, lập xuân nước mưa kinh chập xuân phân thanh minh cốc vũ. Khang khang ngưu ngưu cường cường tráng tráng hoan hoan. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Xuân Tàn mặt, sợ buông tha trên mặt hắn một chút biểu tình, nhưng mà Tạ Xuân Tàn trước sau liền lông mi cũng chưa từng run rẩy một chút, đảo làm Lạc Cửu Giang tâm vẫn luôn dẫn theo. Hoan hoan. Lạc Cửu Giang lại lặp lại một lần cái này từ lấy, hắn cũng nói không rõ chính mình vì sao sẽ ở cái này nhũ danh thượng dừng lại, phảng phất trong ý thức đang có thứ gì liều mạng thượng hạ nhảy lên, không ngừng gõ hắn đầu góc, khàn cả giọng mà lặp lại cường điệu hoan hoan. Hoan hoan. Hoan. Tạ hoan. Tạ hoan hoan. Lạc Cửu Giang vội thử tính mà niệm một lần. Tạ Xuân Tàn không chút sức mẻ. Nghĩ đến là hắn quá mức căng chặt đi, hoan cái này tự có cái gì, vẫn là từ địa phương khác nhớ tới, tỉ như Tạ huynh thường niệm kia đầu tử. Lạc Cửu Giang chợt như sấm phách giống nhau cứng đờ. Lâm hoa tàn xuân hồng, quá vội vàng. Tương kiến hoan. Ở thiên lý truy sát đánh cuộc chung, hắn từng bại bởi Tạ Xuân Tàn một lần tự, Tạ Xuân Tàn viết ở tuyết thượng chính là cái gì? Tạ Xuân Tàn từng dừng ở tuyết địa thượng bạc câu tranh sát, hắn đưa qua xúc sắc khi Lạc Cửu Giang lơ đãng mà quay đầu thoáng nhìn, tuyết địa thượng lưu lại kia phiến bị người lấy chân cố tình mạt quá tàn tích. Tạ Kiến Hoan. Lạc Cửu Giang thanh âm bỗng nhiên cất cao một cái điệu, tỉnh lại, Tạ huynh. Tạ Kiến Hoan. Ngủ say đã lâu thanh niên rốt cuộc có động tĩnh. Hắn hầu trung thấp thấp rên rỉ một tiếng, gần như mở mịt mà mở hai mắt. Hắn khỏe mắt chính trượt xuống hai hàng chưa hết vết nước, đôi mắt cũng bị hàm sáp nước mắt tẩm đến đỏ lên, nhưng đen nhánh đôi mắt lại thiên chân lại trong suốt, phảng phất thần hồn còn bị lưu tại kia phía nào cảnh bên trong, hắn thâm ái người nhà cũng không từng rời đi giống nhau. Theo hắn mở to mắt động tác, Tạ Xuân Tàn miệng mũi bên trong chậm rãi thở ra một cổ hắc khí, nhìn kỹ đi, lại là một đại đồng thật nhỏ như bụi đất màu đen hạt, mỗi viên đều là trưởng trung hoa hạt giống. Theo này cổ hắc khí rời đi Tạ Xuân Tàn thân thể, hắn thần sắc cũng dần dần thanh minh lên. Từ cực kỳ bi ai ấy nấy đến hà khắc lãnh khốc, lại từ châm chọc trào phúng đến hài hước nghiền ngẫm, ngắn ngủn một cái trước mắt, hắn như là một lần nữa đi qua 10 năm hơn 5 tháng. Hắn một lần nữa trưởng thành Lạc Cửu Giang sở hiểu biết cái kia Tạ Xuân Tàn. Chỉ là cùng Lạc Cửu Giang sở nhận thức cái kia Tạ Xuân Tàn lại có bất đồng, trước mắt cái này Tạ Xuân Tàn trong mắt có vết thương cũ xẻo bị xé rách tua nhỏ sau lỗ trống, hắn thanh âm trống rỗng, biểu tình mang theo lại ôn lại một lần đủ để giết chết hắn khắc cốt đau đớn lúc sau chết lặng cùng mờ mịt. Cửu Giang Tạ Xuân Tàn than thở tự nói, hắn lông mi rung động, chúng nó bị nước mắt dính liền ở bên nhau, vào giờ phút này có vẻ hết sức hắc, ta vừa mới, ngươi vừa mới đều đã biết. Hừ. Lạc Cửu Giang đem ngón tay ở chính mình trên môi đè ép một áp, không nhắc lại Tạ Xuân Tàn ở ác mộng chung khóc lóc thổ lộ những cái đó quá vãng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn nhân thuần tịnh biến mất mà chậm rãi tan đi trưởng trung hoa hạt, Tạ huynh ngươi xem, trời đã sáng. Như mây đen tựa thủy triều che trời trưởng trung hoa hạt tản ra. Vì thế liền tại đây thâm du ngầm mấy trượng địa cung bên trong, thế nhưng cũng từ thạch gạch gạch phùng bên trong đổ xuống tiếp theo mặt ánh mặt trời. Nay quang mang còn thực cảm đạm, lại đủ để chiếu thanh cách đó không xa xoay quanh mà thượng thạch chế cầu thang, đó là có thể từ địa cung trung trở lại trên mặt đất lộ. Tạ Xuân Tàn ngẩn ngơ vươn tay đi, kia đạo đạm kim sắc nhỏ bé yếu ớt ánh mặt trời thẳng tắp chiếu xuống tới, không tiếng động mà bao phủ ở hắn đầu ngón tay thượng. Ta bắt được trúc cơ đan, người ta trước từ địa cung đi ra ngoài. Chờ tiểu nhận cô nương tiến giai, chúng ta bốn cái ai đều không cần lại ngốc tại địa phương quỷ quái này. Lạc Cửu Giang vươn tay, đem Tạ Xuân Tàn từ trên mặt đất kéo tới, lại lặp lại nói, Tạ huynh đừng khóc, trời đã sáng. Chương 65 nhận gian tuyết, đã bổ xong, về sau khôi phục ngày càng. Trời đã sáng sao? Không có, tỷ tỷ đừng nóng nội, ta sẽ thực mau. Tiểu nhận quay đầu lại nhìn trên mặt cái quần áo ngăn trở đôi mắt phong tuyết liếc mắt một cái, tiếp tục túi đầu dùng nha đem một kiện áo trong xả thành mảnh vải. Bao lấy chính mình trên vai miệng vết thương. Đây là các nàng hai cái tiếng lóng trí nhất, nó nơi phát ra với phong tuyết cùng tiểu nhận mới gặp, ở phong tuyết vừa mới đi vào tử địa, nhặt được hơi thở thoi thóp tiểu nhận, còn không hiểu biết đối phương sinh trưởng hoàn cảnh thời điểm, nàng lo lắng tiểu nhận nhìn chính mình trên người máu tươi đầm địa miệng vết thương sợ hãi, liền che lại nàng đôi mắt cho nàng băng bó, nói cho nàng trời còn chưa sáng, làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Khi đó tử địa huyết khí còn không có đem phong tuyết ăn mòn đến một hai phải tự phế tu vi nông nỗi. Máu tươi đối nàng mà nói giống như là mê người đồ ăn vặt, tuy rằng có thể thèm đến dân cư giọt nước đáp, nhưng nếu muốn khống chế được này phân đói khác, sử dụng ý chí lực lớn khái chỉ tương đương với nàng thiếu nữ thời đại giảm béo dày vò. Chỉ là theo phong tuyết ở tử địa lưu lại lâu ngày, huyết khí đối nàng xâm nhập liền càng thêm thâm nhập, hiện tại nàng đừng nói thế tiểu nhận băng bó miệng vết thương, chính là mê đầu không xem không nghĩ đang ở xử lý miệng vết thương tiểu nhận, cũng muốn dùng tới toàn bộ khắc chế mới được. Này một chỗ dung các nàng trốn tránh tuyết động không gian nhỏ hẹp, liền tính hai người tận lực rời xa đối phương cũng sẽ sống lưng tương gián, sâu kín huyết tinh khí ở chỗ này tồn tại cảm phá lệ tiên minh. Ngày xưa phong tuyết nguyên với huyết mạch bên trong thị huyết chi ý một khi di động đi lên, nàng liền sẽ đem chính mình dùng khóa đá khóa chặt, lại che đậy đôi mắt, quay người đi, làm tiểu nhận đi được rất xa. Nhưng hiện tại bên ngoài ăn lô nặng hoa bích lưu chính khua chiêng gõ mõm mà tìm tòi hai người hành tung, lại làm tiểu nhận đi xa hiển nhiên không quá hiện thực. May mà ở cái này sơn động bên trong có một thứ có thể so tiểu nhận tồn tại làm phong tuyết thèm nhỏ dãi quá nhiều. Phong tuyết đem che lại đầu quần áo mở ra một cái khe hở, ánh mắt ngơ ngẩn mà đầu hướng về phía một cái ném ở tuyết động góc chỗ cánh tay. Cái kia cánh tay sóng vai mà đoạn, toàn bộ cánh tay làn da tuyết trắng mà non mịn, trên cổ tay còn mang theo một cái nạm ngọc lam vàng dòng hoàn. Năm ngón tay phía trên mỗi phiến móng tay đều tinh ánh dịch đấu, ở 15 phút phía trước, nó còn hảo hảo mà lớn lên ở hoa bích lưu thân thể thượng. Đó là hoa bích lưu một cái cánh tay. Cũng là cùng tộc thao thiết chứa đầy linh lực cùng huyết nhục một móng vuốt. Phong Tuyết không tiếng động mà đè đè chính mình dạ dày, đói khát chính như ngọn lửa giống nhau bỏng cháy nàng dạ dày, ăn cơm dục vọng cũng không khi vô khắc giống đóng mở miệng giống nhau như tầm ăn lên nàng ý chí. Rất nhiều lần nàng biểu tình một cái hoảng hốt, cơ hồ liền phải phát đem đi lên, không hề tư thái mà phủng cái kia móng nuốt đại gặm đặc gặm. Nhưng cái kia cánh tay, hiện tại còn vẫn như cũ còn giữ lại nhân loại hình thái. Cái tay kia cũng không thuộc về nhân loại, Phong Tuyết trong lòng rõ ràng. Nhưng mà chỉ cần nàng thần trí thoáng thu hồi, nàng liền không khó nhớ tới những cái đó vừa mới bị hoa bích lưu phiên sắp xuất hiện tới, đã từng đè ở đáy lòng chỗ sâu nhất ố hắc ký ức. Tình cờ gặp gỡ, ngươi khen ngược vận, có thể gặp gỡ loại này ngàn năm khó gặp thù vinh. Là ngươi, ngu muội ngoan cố không hóa, tự cam hạ tiện. Xem ra ngươi còn không có minh bạch. Thôi, ngươi hiện tại cũng coi như ta nửa cái nữ nhi. Làm trên đời cái thứ hai có thể sống đến trưởng thành kỳ thao thiết, ta liền thưởng ngươi cái minh bạch. Tiếp theo đó là đần độn mà dày vo 7 ngày, vô cùng vô tận đói khát như bóng với hình vô pháp thoát khỏi, nàng bị cái loại này xa lạ lực lượng sử dụng, cuối cùng cơ hồ là không hề lý trí mà gặm cắn xé rách huyết nhục của chính mình. Lại sau đó, hoàng hốt chi gian, nàng nhìn đến một cái bị ném vào tới đơn bạc thân ảnh, nhưng mà khi đó nàng đã hoàn toàn vô pháp tiêu hóa lý giải trong đó hàng nghĩa. Chỉ là xuất phát từ bản năng, xuất phát từ khối này mới tinh thân thể tự thân bản năng, xuất phát từ thao thiết loại này sinh vật bản năng. Nàng phát tới. Chờ nàng tỉnh táo lại khi, kia viên tàn phá đầu đã ở dơ bẩn nước bùn chung lăn xuống, hai chỉ đại đại đôi mắt hãy còn không nhắm mắt, một đôi hoảng sợ đôi mắt dại ra mà đối thượng Phong Tuyết, này tầm mắt vĩnh viễn dừng hình ảnh, mà miệng nàng lý chính ngậm. Miệng nàng ngậm chính là. Phong Tuyết đột nhiên đánh cái dùng mình. Nàng phục hồi tinh thần lại, phát giác chính mình che mặt quần áo sớm bị vứt tới rồi một bên, cái kia cánh tay không biết khi nào đã bị nàng phủng đến trước mắt, nàng môi ly hoa bích lưu khuỷu tay chỉ kém mảy may khoảng cách. Ngọt ngào huyết tinh khí sớm tràn ngập nàng toàn bộ chóp núi. Phong Tuyết như bị than lửa năng quá giống nhau, run run đem cánh tay ném đi ra ngoài. Tỷ tỷ. Phong Tuyết hoảng hốt mà quay đầu đi, ở chính mình bên người thấy được Tiểu Nhận. Như quá khứ rất nhiều năm giống nhau, như quá khứ vô số lần giống nhau, Tiểu Nhận ly nàng không đủ một thước xa, nàng gương mặt cùng tế kiếm đều lạnh băng, nhưng thân thể lại giống lồng sưởi giống nhau ấm áp. Phong Tuyết như tìm được người tâm phúc giống nhau, nàng bổ nhào vào Tiểu Nhận trên vai, gào khóc lên. Tiểu Nhận hồi ôm lấy Phong Tuyết, nàng động tác thuần thục, nhưng thần sắc còn như lần đầu tiên giống nhau chúc chắc. Ngày xưa chỉ có hai người bọn nàng khi, Phong Tuyết làm cho nàng mặt chảy qua rất nhiều lần nước mắt, nhưng không có một lần như là hiện tại như vậy, phảng phất từ linh hồn hỏng mất vỡ vụn. Tiểu Nhận Phong Tuyết không ngừng run run, từ phế phủ nhảy ra từng tiếng nôn khan, thanh âm nghẹn ngào rách nát, tựa như cầu cứu, ta phun không ra. Ta phun không ra. Quá vãng như ung nhọt trong xương, đem nàng gắt gao quấn quanh. Nàng trước mắt liền bãi một cái huyết nhục mơ hồ cánh tay, kia màu đỏ tươi tuyệt vọng nhan sắc, so với trong trí nhớ nửa điểm không kém. Nàng buông ra khẩu, kia nửa thanh cánh tay liền xoạch rơi trên mặt đất, dừng ở vũng máu, bắn khởi huyết hoa làm ướt chính mình không biết khi nào thú hóa móng vuốt. Nhưng mà tanh hoạt dính nhớp cảm giác vẫn cứ lưu tại nàng đầu lưỡi thượng, lưu tại nàng thực quản. Nàng tuyệt vọng mà than khóc, phát ra thanh âm là dã thú tê hào, nàng bất lực mà khóc đều, kéo lớn lên làn điệu nghe không ra một chút nhân loại bóng dáng. Nàng không quan tâm mà dùng cồng kềnh bén nhọn móng nuốt hướng trong miệng tắc, chiều yết hầu thượng môi, trước trên đùi bị chính mình phía trước xé rách nuốt ra miệng vết thương liền róc rách mà chảy ra máu tươi. Nàng miệng đầy đều là dỉ sắt vị tanh ngọt, lại phân biệt không ra này đó đến từ đã là lạnh băng chết đi vô tội giả, này đó nơi phát ra với chính mình. Ý chí đã ở góc trung xúc thành một đoàn, lý trí đã sớm phun cái trời đất tối sầm, nhưng mà khối này xa lạ thân thể bản năng còn tại tham lam mà nuốt, chạy tới no trong cổ họng, nó liền đều nuốt xuống đi. Liền tính đem chính mình ăn đến chỉ còn khung xương, huyết nhục cũng muốn khóa chết hư thối ở dạ dày. Mau nhổ ra, mau nhổ ra. Nhưng nàng phun không ra. Phong Tuyết dây rủa, lan lộn, nhảy nhót lung tung, bóp giọng nói buồn nôn, sắc bén móng vuốt cơ hồ mổ ra nửa cái dây thanh. Cuối cùng nàng gân mệt kiệt lực mà ngã trên mặt đất, trong lòng lạnh băng một mảnh, thậm chí không có sức lực mở to mắt. Hảo, ta mới tới ngoan nữ nhi. Kia đạo lạnh băng mà toàn vô cảm tình thanh âm một lần nữa ở nàng đỉnh đầu vang lên. Ngươi hiện tại còn muốn làm người sao? Phong Tuyết dại ra mà cương ở nơi đó, suy yếu mà giống phiến có thể bị một hơi thổi đi giấy làm bằng che trúc, giống đã bị người chú ý lạc hồn linh. Không nói lời nào. Vẫn là tưởng. Có cự lực thêm chú ở nàng trên đầu, cương ngạnh mà ấn nàng đầu xuống phía dưới, tĩnh mịch hai mắt đối thượng một ông vũng máu, trong đó ảnh ngược ra nàng mơ hồ bóng dáng, thanh âm kia không kiên nhẫn nói, ngươi đến xem, ngươi hiện tại chính là người sao? Vũng máu còn tại mở rộng, trong đó hỗn người khác huyết cùng nàng. Giống như là nàng dạ dày kia đôi rảo thành một đoàn đồ vật, dính nhớp một mảnh, phân biệt không rõ nơi phát ra. Phong tuyết tan giã đồng tử chậm rãi hồi tiêu, dừng ở đáy mắt rung động thân ảnh khổng lồ, đỏ tươi, dữ tợn đáng sợ, lại toàn không người hình. Đó là đầu quái thú, đó là cái yêu ma. Nó là thao thiết, nó là dị chủng, nó cô đơn không thể xưng là người. Nó. Không, đây là ta, ta. Dừng lại. Tỷ tỷ dừng lại. Tiểu nhận gần như thê lương thanh âm gọi trở về phong tuyết thần trí, nàng ngẩn ngơ hoàn hồn, trong miệng đã tanh ngọt một mảnh, nàng bạch mặt ngẩng đầu lên, may mà tiểu nhận còn hoàn hảo không tổn hao gì. Chạy huyết chính là nàng chính mình cánh tay. Mặt trên dấu răng nghiêm nhiên, máu tươi một cổ mà trào ra tới, phong tuyết liếm liếm chính mình khoẻ môi, một mảnh khô cạn vết máu liền ở đầu lưỡi thượng hóa khai. Tiểu nhận không quan tâm mà siết chặt phong tuyết cánh tay, nàng nâng lên mắt tới nhìn thẳng phong tuyết, trong mắt vẫn là trước sau như một nghiêm túc. Nghiêm túc đến giống cái đứa nhỏ ngốc, đừng cắn chính mình. Tỷ tỷ, ngươi đói bụng có thể ăn ta. Không phải giống, có lẽ nàng vốn dĩ chính là. Nàng là đem tân mài bén lợi kiếm, là khối bị thô giáp tạc mài ra hình thức ban đầu thạch thai, gặp được phong tuyết phía trước đại gia quản nàng kêu khoái kiếm nữ, gặp được phong tuyết lúc sau, người khác đều xưng nàng vì đại tiểu thư bên người vị kia. Phong tuyết cho nàng nổi lên tên, nhưng trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, khắp tử địa như vậy kêu tiểu nhận giống như cũng không vượt qua 5 người. Tiểu nhận chỉ là một phen sắc bén kiếm, một thanh nhanh nhẹn vũ khí, một cái cân nhắc chiến lược ký hiệu. Nàng vốn dĩ cũng chỉ là bị nhân vi chế tạo ra hung binh, nhất chiêu nhất thức không bất mãn chú đồng quy vu tận kiên quyết. Nàng vô tâm vô tình, thậm chí không có đầu óc có thể đem chính mình mạng nhỏ cẩn thận đối đãi, vì thế đối thủ kiêng kỵ nàng như kiêng kỵ một thanh kiếm, phòng bị một cây đao, cảnh giới một cây vũ khí, lại trước nay chưa từng đứng đắn đắn mà đem nàng coi như cá nhân. Nhưng Phong Tuyết còn nhớ rõ các nàng lần đầu tiên gặp mặt. Nàng tưởng cô nương này bị thương thật trọng, sau lưng một đao đã có thể nhìn thấy sâm sâm bạch cốt, nàng tưởng cái này nữ hài thật là kiên cường, miệng vết thương bị nàng xử lý cũng không gọi một câu đau, không biết tại đây địa phương ăn qua nhiều ít khổ. Phong Tuyết vì tiểu nhận cổ chân thượng miệng vết thương đánh hảo cuối cùng một cái kết sau vạch trần trên mặt nàng quần áo, ý đồ biết rõ đối phương là đau đến ngất xỉu vẫn là ở trộm mà khóc. Ai ngờ cái này cô nương chỉ là mở to một đôi cũng đủ lạnh lẽo cũng đủ đơn thuần đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Giơ tay gỡ xuống phong tuyết đuôi tóc thượng một thanh châu hoa. Đẹp. Nàng ngắn gọn mà nói. Nàng chỉ gian rõ ràng về kia cây trầm, ánh mắt lại thẳng tóc nên hướng phong tuyết mặt. Thẳng đến thực sau lại phong tuyết mới hiểu được, đó là ngay lúc đó tiểu nhận có khả năng làm được nhất tinh chuẩn biểu đạt. Tiểu nhận lúc ấy trừ bỏ chính mình trong tay kiếm ở ngoài lại không nhận biết khác, trừ bỏ lấy thương đổi thương phách chém chọn thứ ở ngoài, liền nhìn đến thối giữa nhiễm trùng miệng vết thương cũng chỉ biết giải điểm thuốc bột, liếm một liếm, nhưng ngay cả như vậy nàng cũng biết kia căn nghiêng cắm ở tóc đen chi gian đạm châm vàng, kia đạo mềm mại mà trấn an thanh âm, kia trương trắng nón lại cùng nơi đây không hợp nhau gương mặt là mỹ, đẹp đến đủ để cho nàng thích. Nàng đi ra ngoài, trở về, kéo con mồi đưa cho phong tuyết ăn. Nàng ngây thơ như ấu thú, sắc bén tựa kim thạch, mà phong tuyết còn lại là nàng nhận chuẩn sao huyệt. Nàng đi theo phong tuyết bên người, giống như một con báo đoàn tiến chính mình tân bảo tốt ấm áp tiểu hoa. Cái này làm cho nàng cảm thấy thoải mái, cái này làm cho nàng cảm thấy an toàn. Nếu là đặt ở nguyên lai thế giới, tiểu nhận chuẩn có cá biệt tên là làm kiếm hải. Phong tuyết phế đi rất nhiều sức lực giáo hội tiểu nhận tên của mình, lại hoa càng nhiều thời giờ, làm nàng biết đừng đi theo bên ngoài đám kia người giống nhau kêu nàng đại tiểu thư, nàng thích tiểu nhận kêu nàng tỷ tỷ. Ở thực dài dòng một đoạn thời gian, phong tuyết vẫn luôn có một loại ảo giác, nàng không phải ở giáo một cái hài tử, nàng là ở ma một khối ngoan ngạnh kiếm phôi. Nay khối kiếm phôi vụ về, cương ngạnh, thẳng đem phong tuyết lòng bàn tay mài ra một đám huyết phao. Nhưng nàng không phải thường nhân trong mắt không hề tức giận lạnh băng vật chết, nàng còn có tâm. Có mới gặp khi nhổ xuống cái châm cài đầu khen một tiếng đẹp tâm, cũng có hậu tới 5 tháng vô số lần đem thân che ở phong tuyết phía trước, thấp giọng nói một câu ta tới bảo hộ tỷ tỷ tâm. Càng có hôm nay, nàng bám vào phong tuyết bả vai, gại đúng chỗ ngứa mà giam cầm trụ phong tuyết đã máu tươi đầm đìa hai tay động tác, kiên quyết mà nghiêm túc mà nói, đừng thương tổn chính mình, tỷ tỷ an ta đi. Nàng này cử chỉ quả thực nếu Phật tổ cắt thịt ưng, xả thân nuôi hổ. Nhưng tiểu nhận trên mặt không hề nửa lũ thánh quang Phật tính, có chỉ là buột miệng thốt ra dứt khoát quyết đoán, cùng một chút cùng thế sự không hợp nhau ngây thơ. Không tính xả thân hy sinh, cũng không cần suy nghĩ cặn kẽ, chỉ là tỉ tỉ khóc đến hảo thương tâm, tiểu nhận không nghĩ lại nhìn đến nàng như vậy thống khổ. Nhà ai dưỡng hải tử dưỡng đến lớn như vậy, là vì ăn a? Phong tuyết biểu tình tựa khóc tựa cười, nguyên bản lạnh băng thanh tuyến đã suy sụp đến rối tinh rối mù, ta vừa không là hoa bích nguyệt, cũng không họ Hàn nỉ bản. Tiểu nhận, ta là tỷ tỷ ngươi a. Cho tới nay, nàng giáo tiểu nhận viết chữ, nàng giáo tiểu nhận nói chuyện, nàng căn cứ hoa bích nguyệt tàn lưu về điểm này ký ức nói cho tiểu nhận miệng vết thương muốn xử lý như thế nào, tu luyện khi loại nào công pháp nhất thích đáng. Nàng nương khối này thân thể thân phận cùng tiểu nhận như hình với bóng, để tránh nàng vì chính mình mới gặp khi chiếu cố gặp cái gì bất chắc. Nhưng cũng là tiểu nhận vô số lần mê mang lại nỗ lực mà nghe nàng hồi ức kia một mảnh nàng khả năng lại không thể quay về thế giới, vô điều kiện mà phục tùng một đám rõ ràng cùng nơi đây như nước du giống nhau khó có thể tương dung yêu cầu. Nàng khổ sở, tiểu nhận liền bồi nàng, nàng khóc, tiểu nhận liền ôm lấy nàng. Luận khởi các nàng hai cái đến tuột cùng ai vì ai làm được càng nhiều thật là một bút sổ nợ rối mù. Phong Tuyết cho tiểu nhận tên cùng không khí sôi động, tiểu nhận cũng đồng dạng bảo hộ chứng kiến cái kia đến từ dị thế linh hồn. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, cho dù ở như thế vặn vẹo biến thái hoàn cảnh dưới, Phong Tuyết vẫn bảo lưu lại cực đại bộ phận chính mình. Nàng đạo đức cảm cơ hồ còn cùng kiếp trước giống nhau như lúc, tại đây cụ thân thể gần như khảo vấn tra tấn đói khát trước mặt, nàng vô số lần bị dày vò đến nếu gỗ mục cho tàn, lại không chịu nước chảy bèo trôi. Nhưng mà hiện giờ đã là tử lộ. Phong Tuyết đột nhiên nhớ tới nàng kiếp trước cùng bằng hữu một lần nói chuyện với nhau, cái kia bằng hữu khuôn mặt tên họ đều ở trong trí nhớ mơ hồ, chỉ là quan điểm cũng đủ rất sống động đến có thể bị người nhớ kỹ. Nàng nói sơ lâm tha hương tựa như nằm thượng sản giường, cùng cảnh vật chung quanh ma hợp tổng muốn tính làm đau từng cơn, chính là thói quen thích ứng, trong lòng cũng khó tránh khỏi có điểm buồn bã mất mát, ai kêu trong xương cốt tổng không phải người địa phương, đành phải ảo giác đứa nhỏ này không phải chính mình thân sinh. Bất quá cũng có ngoại lệ. Nếu là trong tay đồng tiền mạnh đủ nhiều, nhuyễn mội tệ nện xuống đi, nơi nào không thể quá đến thoải mái. Tiểu nhận thanh thiển hô hấp liền vang ở Phong Tuyết bên hai, trên người nàng thơm ngọt huyết tinh khí cũng không có một khắc không quanh quẩn nàng chót núi. Lại kéo xuống đi, mặc kệ là nàng lý trí mất khống chế cũng hảo, Hoa Bích Lưu nén giận đuổi tới cũng thế, hai người tánh mạng tất cả đều kham ưu. Chỉ là cùng hoàn cảnh ma hợp. Phong Tuyết tưởng, chỉ coi như bản địa ẩm thực thói quen chính là cá lát, tam chi, long hổ đấu. Cái kia cánh tay hình dạng sắc thật làm nàng nhớ tới ngày cũ ác mộng, nhưng nó bản chất vẫn là một khối sinh tanh dị thú thịt. Kiếp trước đồng tiền mạnh là tiền tài, kiếp này đồng tiền mạnh là tu vi. Từ trước điểm du lịch những cái đó đặc sản mỹ thực không ăn khả năng hối hận, nhưng mà trước mắt này một cái cánh tay không ăn, lại khả năng bởi vậy bỏ mạng. Hoa Bích Lưu một ngụm nuốt nàng cùng tiểu nhận tuyệt không yêu cầu giống nàng giống nhau làm như vậy nhiều tâm lý xây dựng, hắn thậm chí sẽ không do dự. Nàng yêu cầu tu vi, nàng yêu cầu thực lực, nàng yêu cầu bảo hộ tiểu nhận cùng chính mình. Phong Tuyết đẩy ra tiểu nhận, nào hướng kia tiệt trên cổ tay bộ xuống tay vòng cánh tay, liền thịt mang cốt liều mạng hướng về chính mình trong cổ họng nhét đi, cũng không sợ đem chính mình sạc tử. Nàng nước mắt như hồng thủy vỡ đê lưu cái không được, chỉ là so với lúc trước kia chàng, nàng hiện tại quả thực khóc đến lung tung rối loạn. Đi mẹ nó cao quý tân thân thể, kia lão ngốc bức chính là không hiểu khoa học kỹ thuật thay đổi thế giới, nhiều năm như vậy hắn cùng nhân loại liền sinh sản cách ly đều không có, hài tử sinh đến một toa một toa. Thật đúng là đem chính mình đương bản đầu to tỏi đâu. Phong Tuyết khụt khịt đánh cái khóc cách, cơ hồ là nhắm mắt lại đem sinh tanh huyết nhục hướng trong bụng nuốt, bản địa đặc sản dị chủng trí tuệ sinh vật thịt. Bạch tuộc cũng có 12-13 tuổi trí lực đâu. Chí khi đói cơm hồ lộ thịt, cho cười khát uống hung nô huyết. Tỷ tỷ. Tiểu nhận nhẹ giọng kêu Phong Tuyết một tiếng, hiển nhiên nghe xong một trường xuyên khó có thể lĩnh ngộ ngôn ngữ, sợ nàng thật sự điên rồi. Phong Tuyết nuốt xuống cuối cùng một ngụm tanh nị thịt tươi, nàng từ nhỏ nhận con ngươi nhìn thấy chính mình ảnh ngược. Đầy miệng là huyết, dựng đồng đáng sợ. Nhưng mà tiểu nhận biểu tình vẫn cứ chỉ có thuần túy quan tâm cùng tín nhiệm. Phong Tuyết nhắm chặt đôi mắt, nàng một lần nữa ôm chặt tiểu nhận, đột nhiên cười. Nàng trong thanh âm khóc nức nở chưa cởi, ngữ điệu chung lại mang theo thê lương tàn nhẫn. Từ nay về sau, ai lại ở trước mặt ta đem ngươi coi như đồ ăn, ta liền phải ai mệnh. Đau từng cơn lúc sau, đó là tân sinh. Chương 66 chương 66 Minh Châu. Lạc Cửu Giang cầm lấy trên thạch đài kia viên thần bí tiền bối sở lưu lại Minh Châu. Hạt châu này chỉ có mới sinh trẻ con bàn tay lớn nhỏ, trong suốt bóng loáng, quang mang nội liễm, toàn thân thanh nhuận như nước, làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền vui vẻ thoải mái, lấy ở trên tay liền càng là vì này đầu góc một thanh, gọi người thần trí phân chấn, toàn thân thoải mái, nâng cao tinh thần. Lạc Cửu Giang nhỏ giọng nói thầm một câu, thử thăm dò hướng trong đó độ nhập một chút chân khí, đem Minh Châu đón ánh mặt trời chiếu một chiếu. Chỉ là khoảnh khắc chi gian, hạt châu liền lẳng lặng hóa thành róc rách một đoàn tinh thủy, tự Lạc Cửu Giang đầu ngón tay thấm vào, dọc theo hắn mới vừa rồi vận chuyển chân khí một đường ngược dòng mà lên, nghĩa vô phản cố mà chui vào Lạc Cửu Giang đan điền. Này hết thể phát sinh có thể nói liền mạch lưu loát, từ Minh Châu hóa thủy bắt đầu, đến kia dịch lưu thẳng để Lạc Cửu Giang đan điền vị trí, toàn bộ thời gian thêm ở bên nhau, còn dùng không thượng nháy mắt. Tạ Xuân Tàn liền ở một bên nhìn đăm đăm mà nhìn Lạc Cửu Giang động tác. Mắt thấy một màn này phát sinh trong lòng đốn kinh, đoạt trên người trước lặp lại đoàn trang Lạc Cửu Giang khí sắc, đó là thứ gì? Không phải cổ trùng đi. Lạc Cửu Giang lắc lắc đầu, nửa khép lại đôi mắt, đã không kịp cùng Tạ Xuân Tàn giải thích. Bị dịch lưu trải qua vài đạo kinh mạch, hiện giờ đều có thể cảm giác được nào đó tẩm ở bể tắm nước nóng giống nhau hất thiếp nóng bỏng, mà cảm giác này còn đang lạc cửu giang đan điền hướng về phía trước lan tràn, dần dần quá độ đến hắn toàn thân kỳ kinh bát mạch bên trong. Loại cảm giác này không thể nói xa lạ, chỉ là từ trước mỗi một lần động tác đều không có như vậy lại thôi. Hắn ở dùng quá hắn sư phụ mỗi ngày sáng sớm cố ý vì hắn bỏ thêm đề hương phấn đồ ăn sau, trong kinh mạch cũng sẽ xuất hiện loại này hơi nhiệt hiệu quả. Đây là kinh mạch trải qua nhuận dưỡng trở nên càng thêm khoan nhận khi ứng có phản ứng. Như thế cơ hội tốt, Lạc Cửu Giang không dám lãng phí. Hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, khoanh chân nội coi, chân nguyên ở trong cơ thể du tẩu một cái chu thiên, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, mệt mỏi biến mất, tu vi càng hơn từ trước, đã để đến trúc cơ một tầng đem phá không phá cái kia đương khẩu, mà nhất diệu chính là, đan điền nội dịch lưu một lần nữa ngưng tụ thành minh châu, hạt châu đường kính tuy nhỏ một vòng, lại vẫn treo cao ở trong đan điền, tựa như nhật nguyệt rũ thiên. Lạc Cửu Giang mở hai mắt, tuy quần áo rách nát, lại thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng, hắn kia anh rút tiêu sái khí chất cơ hồ cho Tạ Xuân Tàn nào đó ảo giác, nếu là đem Lạc Cửu Giang ném đến bên ngoài bình thường trong thế giới, hắn chân trước vừa mới hiện thân, sau lưng chuẩn sẽ có người xem ở hắn này phân bất phàm phần thượng đem hắn bắt đi đường cái con rể. Ngươi hiện tại thế nào? Lạc Cửu Giang cười dựng lên, bàn tay tựa hồ lơ đãng ở Tạ Xuân Tàn xương sườn phất một cái. Vừa lúc hoàng ngày nào đó trước bị Lục Kỳ đoàn người đuổi giết khi lưu lại thương chỗ. Ngay sau đó Lạc Cửu Giang cũng không trả lời, đảo trước quay người đi, hướng về mới vừa rồi trưởng Trung Hoa hạt làm cho cứng thành tự phương hướng thật sâu thi lễ, thẳng ấp đến mà, tiền bối cứu nguy giải ách, Di Châu tặng dược, chỉ điểm minh lộ tri ân, tiểu tử trung thân không dám quên. Liên lễ ba lần, Lạc Cửu Giang mới thẳng thân quay lại, cái này trên mặt ý cười nhưng lại banh không được, nhất thời cười đến mặt mày hớn hở, khoe khoang đến dậy người muốn đánh hắn. Tạ huynh nhìn hảo, cái gì kêu muốn đánh buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, hạt châu này tinh luyện tu vi chờ công dụng tạm thời không nói, nó thế nhưng có thể giúp ta đề cao cảm giác, nhưng giải ngươi ta lửa xém lông mày. Cái gọi là lửa xém lông mày, tự nhiên là Lạc Cửu Giang vốn có cái kia tìm kiếm ra này giới giới màng điểm yếu, một đao rào khai, đánh sắp xuất hiện đi kế hoạch. Tạ Xuân Tàn nguyên bản bị hắn cười tay ngứa, chờ lĩnh hội đến Lạc Cửu Giang trong lời nói ý tứ, cũng là tinh thần rung lên, kia chúng ta nhanh lên rời đi. Các nàng nơi đó cũng không biết có hay không cái gì phiền toái. Lạc Cửu Giang trước gật đầu ở lắc đầu, Tạ huynh đợi chút, lại cấp cũng không kém này nhất thời nửa khắc. Ta tưởng trước nghiệm chứng một việc. Hắn nói chuyện gian liền rút ra đao tới, ấp ủ cũng không cần, một đao như nước chảy mây trôi ở cách đó không xa khung đỉnh trên vách đá rơi xuống. Này một đao xúc lực 10 phần, trong lúc nhất thời thạch điện trung lăn thạch phi xa, tự điện đỉnh nện xuống hạ trừ bỏ đại khối dày nặng vật liệu đá ở ngoài, còn có tam cụ người thi. Xem ra ta tân tăng lên cảm giác không sai. Lạc Cửu Giang thở dài nói, há ngăn không sai, nó nhảy bén cơ hồ phi lần. Hắn tiến lên đem kia mảnh khảnh đơn bạc thân thể lật người lại, đẩy ra tóc, lộ ra diện mạo, kia trương tối tăm gầy gương mặt đúng là Lục Kỳ không thể nghi ngờ. Đến nỗi dư lại hai cổ thi thể khuôn mặt cũng có chút quen mắt, tất cả đều là tại đây trước kia chàng đuổi giết chung vây quanh ở Lục Kỳ bên cạnh người tu sĩ. Tạ Xuân Tàn tiến lên vài bước nhất nhất thăm quá bọn họ lạnh băng yên tĩnh mạch đập, trên mặt vẫn có chút kinh nghi bất định. Này vương bắt đản mạng lớn thật sự, cư nhiên cũng có thể dễ dàng đã chết. Khả năng bởi vì nơi đây mạng người thật sự hèn hạ như tờ giấy, dù cho thượng một khắc còn vênh mặt hất hàm sai khiến, phong cảnh vô hạ, tiếp theo trước mắt phơi thây với mà là lúc cũng hoàn toàn không so một mảnh bông tuyết càng đáng giá đi. Lạc Cửu Giang há mồm muốn nói, liền thấy Tạ Xuân Tàn trở tay rút ra mũi tên trong túi một cây vũ tiễn, từ trên xuống dưới một phen quán thấu Lục Kỳ ít hầu, hai mắt thần quang bạo tăng, chém đinh chặt sắt nói, tất nhiên có trá. Lạc Cửu Giang. Tại đây một khắc, hắn xác thật là rất tò mò Lục Kỳ đã từng cấp Tạ Xuân Tàn mang đến quá như thế nào bóng ma tâm lý. Thi thể này đã lạnh băng, máu đem ngưng chưa ngưng, đó là ở Tạ Xuân Tàn thủ đoạn độc cắt dưới, cũng chưa từng phun tung tóe khởi nùng diễm huyết hoa, chỉ là chậm rãi chảy ra tới chút. Lạc Cửu Giang phiên thượng chính mình ở điện đỉnh tạc khai đại động chỗ nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái sâu thẳm thô giáp thông đạo, bốn phía vách đá gập ghềnh, thượng có đao dịu dấu vết, phảng phất nhân công tạo hình. Hắn cơ hồ thăm tiến toàn bộ thân mình sau mới phát giác, này thông đạo chín khúc 10 chiết, riêng là nhìn xem khiến cho người có hoảng hốt lạc đường cảm giác, cũng không biết bằng nhân lực đẩy mạnh hoa nhiều ít công phu. Hiện giờ hai người sống được rất là nguyên sinh thái, trên người quần áo đã sớm khó có thể che đậy thân thể, vừa lúc gặp Lạc Cửu Giang một đao thọc lạc thi thể tăng cụ, cái này rốt cuộc có quần áo hào đổi. Tạ Xuân Tàn từ nhỏ ở tử địa lớn lên, tại đây sự thượng là cái tập mãi thành thói quen quen tay. Liền ở Lạc Cửu Giang thăm dò nhìn xem trần nhà công phu, hắn đã đem ba người bái cái sạch sẽ, trên người hữu dụng pháp khí túi chữ vật cũng phân loại mà phóng hảo. Chờ Lạc Cửu Giang từ thạch điện khung đỉnh nhảy xuống khi, cơ hồ là dở khóc dở cười. Biết ngươi hái cấp người chết bà hố, bất quá hiện tại cũng đừng làm kiêu. Tạ Xuân Tàn cảnh cáo nói, chúng ta đuổi thời gian đâu. Tạ huynh không cần lo lắng, nặng nhẹ nhanh chậm ta còn là phân rõ. Lạc Cửu Giang cũng không chối từ, nhặt kiện vóc người thích hợp áo choàng mặc vào, lúc này trên người hắn chữ bằng máu đã đạm đến mấy không thể thấy, ta chỉ là còn có điểm tò mò. Thẳng đến hai người đi lên bậc thang đi rồi rất xa sau, Lạc Cửu Giang mới nhẹ tê một tiếng, nghĩ thông suốt cái kia vấn đề mấu chốt. Như thế nào? Không có việc gì. Ta chỉ là vừa mới nghĩ thông suốt Lục Kỳ là chết như thế nào. Bọn họ hai người là bằng Lạc Cửu Giang nhất chiêu loạn tuyết nguyên đao khí kích khai địa cung nhập khẩu, vì thế kế tiếp vài lần khốn đốn đều cùng đao ý có quan hệ, phá vây mà ra phương pháp đó là đồng thời dùng đao phong xẹt qua trên tường đánh dấu. Mà ở Lục Kỳ trong mắt, bọn họ hai cái đại người sống chính là hư không tiêu thất. Xem hắn cùng Tạ Xuân Tàn lẫn nhau chi gian thù hận trình độ, chỉ sợ kế tiếp là đảo ba thước đất đánh xuyên qua vách đá tới đem bọn họ nhảy ra tới. Bọn họ tiến vào địa cung phương pháp nếu là đảo tường, kia dùng Lạc Cửu Giang cuối cùng một đao xúc quá 6 vạn nhiều cái đánh dấu trải qua tham chiếu, chỉ sợ kế tiếp có đếm không hết tưởng tới cấp bọn họ đảo. Nếu là vị kia tiền bối lại không khách khí một chút, bọn họ tưởng không đảo cũng không được. Không đỉnh phía trên kia 9 khúc 10 chiếc thông đạo, nghĩ đến cũng bởi vậy mà đến. Khó trách bọn họ thi thể như thế tiểu tụy khô quát, trong kinh mạch cơ hồ giống tuyết. Lạc Cửu Giang sắc mặt quỷ dị mà tự hỏi, hay là vì đảo tường, cuối cùng sống sờ sờ mệt chết đi. Mệt chết địa điểm còn chỉ ly xuất khẩu đại điện độ dày không đủ 6 thước. Này tin tức nếu có thể nghĩ cách làm Lục Kỳ ngầm có biết, sợ là liền tính hắn hiện tại yết hầu bị Tạ Xuân Tàn chọc đến mạo phong, cũng có thể sinh sôi khí sống lại. Bằng đao tiến vào chỉ bằng đao đi ra ngoài, giữa đảo tường tiến vào, ngươi liền cho ta đảo tường đi ra ngoài. Như vậy nghĩ đến, nơi đây chủ nhân, vị kia thần bí tiền bối, thật đúng là có vài phần cổ quái hài hước ca. Chương 67 thao thiết chủ. Lại nói là Cửu Giang trở về tuyết mặt sử dụng sau này cảm giác thăm dò trong chốc lát, phản chỉ cái cùng sơn động chống đánh xuôi, kèn thổi ngược phương hướng. Hai người đi nhanh trong chốc lát, rốt cuộc cùng phong tuyết phong nhận chạm vào mặt. Bốn người lẫn nhau chiếu mắt, đều từng người sửng sốt một chút. Tuyết tỷ, tiểu nhận, các ngươi đây là nhìn trước mắt một màn. Lạc Cửu Giang không khỏi bật thốt lên ra tiếng, bị thương không nặng đi. Phong tuyết trên áo tràn đầy tảng lớn ngưng kết biến thành màu đen vết máu, tản mát ra dày đặc mùi tanh, phảng phất là bị người nào bị thương khi phun tung tóe mà ra máu tươi chứ đầy người. Khoe miệng nàng cũng ngưng kết một tia huyết hoa, ánh mắt so với từ trước lạnh băng, càng thêm ba phần quyết tuyệt cùng tối tăm, tu vi không biết vì sao đã là tăng tới luyện khí 5 tầng. Tiểu nhận tình huống so nàng tốt hơn một chút, lại cũng có thể nhìn thấy đánh nhau sau chật vật chi tướng. Cùng lúc đó phong tuyết cũng truy vấn ra tiếng, các ngươi quần áo đâu? Không lâu trước đây hai người êm đẹp mà đưa ra đi, trở lại khi trở về liền một người thay đổi thân quần áo. Tạ Xuân Tàn cảnh cáo nói, đừng loạn tưởng, Cửu Giang trên người áo choàng là Lục Kỳ. Phong tuyết nguyên bản thật đúng là không hướng không nên tưởng địa phương tưởng, nề hà Tạ Xuân Tàn lời này nghe tới liền dựng thân bất chính, kiên quyết đem nàng hướng nao động bẻ. Quý vòng thật loạn. Không phải, này lại quan Lục Kỳ chuyện gì? Lạc Cửu Giang trần chờ nói, quan hắn. Nô, quan hắn đảo tường mà chết sự. Cái gì? Phong tuyết cái này thật là bị hù nhảy dựng, nàng không biết thạch điện trùng kia pha mang ác thú vị quan khiếu, sơ nghe này tin tức quả thực đại kinh thất sắc, hảo không thể diện. Hắn lại là nhân đảo góc tường chết. Không đúng chờ đã chẳng lẽ các ngươi hai cái. Tạ Xuân Tàn. Lạc Cửu Giang. Trong lúc nhất thời ba người hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ hoàn toàn không ở trạng thái tiểu nhận ở ngoài, lẫn nhau đều cảm nhận được nào đó chỉ có thể hiểu ngầm không thể ngôn truyền toan sảng. Làm một thế hệ đào tường mà chết Tạ Giang bàn tay to, việc này thật đúng là cùng Lục Kỳ dính điểm quan hệ. Ai kêu ở đây tam cổ thi thể chỉ có hắn sinh đến nhất lùn, Lạc Cửu Giang thượng là thiếu niên, vóc người chưa đủ, cũng chỉ có hắn xiêm y lìa nhất vừa người, không mặc hắn chẳng lẽ chân trụi. Nhưng mà lúc này không khí giống như cũng không có phương tiện cùng phong tuyết giải thích chỉ có Lục Kỳ nhất thích hợp, Lạc Cửu Giang ngừng lại một chút, ngược lại từ bên hông túi chữ vật lấy ra kêu bình ở thạch điện trung được đến trúc cơ đan đưa cho tiểu nhận. Chúng ta bắt được trúc cơ đan. Chính ngươi châm trước dùng, tiêu hóa dược tính khi thiết lấy bảo trọng tự thân là chủ, ngàn vạn không cần vì đồ cầu mau bị thương căn bản, chờ ngươi tấn chức trúc cơ, chúng ta bốn cái liền rời đi nơi đây. Đại tiểu nhận xoay người vào tuyết động tận cùng bên trong tiêu hóa dược tính, ba người lúc này mới đơn giản giao lưu một chút cho nhau trải qua. Tạ Xuân Tàn cùng Lạc Cửu Giang bên này trừ bỏ thạch điện cường điệu công đạo một bút bên ngoài không có gì để nói, đuổi giết sớm là đoán trước chung chuyện thường ngày, một ngày chiếu tam đốn uy chính là. Nhưng thật ra phong tuyết nhẹ nhàng bâng quơ nhắc tới chính mình một ngụm cắn đứt hoa bích lưu một cái cánh tay khi, Lạc Cửu Giang mở to đôi mắt, cuối cùng biết Phong Tuyết này một thân vết máu là từ đâu mà đến. Tuyết tỷ ngươi, ta khi đó không như vậy lợi hại. Phong Tuyết nửa rũ mắt nói, chỉ là dính điểm hắn khinh địch tiện nghi, cộng thêm hoành sợ điên, điên sợ không muốn sống. Ai kêu ta lúc ấy không phải rất tưởng sống. Lạc Cửu Giang mẫn cảm mà bắt lấy Phong Tuyết lời nói từ ngữ mấu chốt, khi đó. Hiện tại thực lực để cao chút. Rốt cuộc ta Phong Tuyết lại không nói đi xuống, chỉ là nhấp khẩn môi. Nàng không nói nhiều, Tạ Xuân Tàn lúc này dị thường thiện giải nhân ý, cũng không truy vấn, chỉ là ngược lại lại đi miêu tả trước đây một hồi đuổi giết nhân số bố trí, hai bên cho nhau đúng rồi hạ trước mắt tin tức. Biết được bốn người nguyên bản cư trú Sơn Động hiện giờ đã là Hoa Bích Lưu đóng quân hang ổ khi, Tạ Xuân Tàn lúc này mới bắt đầu hậu chi hậu giác mà cảm nhận được Lạc Cửu Giang lần này cảm giác lực tăng lên là cỡ nào gãi đúng chỗ ngứa. Thiếu chút nữa chui đầu vô lưới. Tạ Xuân Tàn than thở nói. Tạ huynh lời này sai rồi, chúng ta nếu là đi nhầm, vậy nên là bọn họ bị ngươi ta một lưới bắt hết lúc. Lạc Cửu Giang thuận miệng nói tiếp. Hắn lúc này biểu tình phảng phất có điểm thất thần, gương mặt cũng không đối diện hai người, mà là hướng tới cửa động nửa nghiêng mặt. Tạ Xuân Tàn tức giận nói, xem trọng ta, ngươi Tạ huynh đời trước đến là cái sống 120 năm con nhện, mới có thể kết trường lớn như vậy võng. Kia Tạ huynh chạy nhanh ngẫm lại thời trẻ bàn tơ động như thế nào sống qua. Lạc Cửu Giang thở dài nhảy dựng lên, cơ hồ cùng lúc đó, Phong Tuyết cũng đứng dậy, Lạc Cửu Giang đem tay đáp thượng thô giáp trôi đao, người ta này vong muốn dính chính là thao thiết, bọn họ tới. Phong Tuyết không nói một lời, chỉ là nhẹ nhàng chịu động một chút cánh mũi, kẹp tuyết khoác hàn lạnh thấu xương trong gió, chính mơ hồ bay tới một cổ đầy cõi lòng ác ý huyết tinh. Kia mùi tanh so với trước đây ở Sơn Động tương phùng khi, muốn nùng đến nhiều, cũng cường đến nhiều. Cùng với tanh phong mà đến, còn có đầy trời u ám. Hoa Bích Lưu lần này không giống từ trước giống nhau đại khoe khoang, càng không ngồi hắn kia đỏ tươi ướt át, cô dâu mới kiệu nhỏ tử. Chỉ thấy phía chân trời hôn vân pháp phới, một đầu dữ tận dị thú đạp phong mà đến, nó bốn chân chúng có một đủ bên người mà đoạn, miệng vết thương chưa thu nạp, máu tươi vũ giống nhau bát tới xuống tới, đem phân dương tuyết trắng cũng nhiễm đến một mảnh trói mắt đỏ đậm. Chưa gần người trước, tiếng hô tới trước. Tuy là không thông dị thú ngữ, Lạc Cửu Giang cũng không khó nghe ra kia thanh rít gào bên trong ẩn chứa hận ý cùng bạo nộ. Phong Tuyết nghĩ đến là có thể minh bạch Hoa Bích Lưu sở khiếu vì sao, lúc này lại mí mắt cũng không nâng một chút, chỉ cười lạnh nói, loạn phệ một hồi, ai nghe hiểu được. Têu ách ngươi kia một trương miệng quả đen đi. Dị thú nhất thời hai mắt giận mở to, hốc mắt muốn nứt ra, trong mắt tơ máu từng cây gắt gao bành khởi, nó miệng phun nhân ngôn, thanh âm hồn hậu, lại không phải Hoa Bích Lưu kia một phen nộn sinh sinh thiên chân đồng âm. Hoa Bích Nguyệt, ngươi dám đoạn ta cánh tay, ta muốn đem ngươi sinh xé sống lột, mổ tan nát cõi lòng phủ. Lấy ngươi hồn phách chấn nhập từ địa chỗ sâu trong, ngày ngày hỏa luyện kim chiết, thẳng đến ba hồn bảy phách lại không tụ lại, khó nhập luân hồi, mới có giải thoát. Lời này bản thân liền cũng đủ làm người hãi hùng khiếp vía, lại xứng với dị thú kia cơ hồ có thể tích ra thủy tới giọng căm hận, chung đồng dạng một đôi huyết mắt, thẳng dậy người không rét mà run. Xuất sinh nghe điểm tiếng người, nói bao nhiêu lần ta không gọi Hoa Bích Nguyệt, ngươi đầu góc không bỏ hung đại sao? Phong Tuyết cũng không quan tâm kia uy hiếp cụ thể vì sao, không chút khách khí mà đỉnh trở về. Hoa Bích Nguyệt, này thanh giận kêu cơ hồ là từ răng phùng trung ngạnh bài trừ tới giống nhau. Cũng đúng, tổng so ngươi giả mù sa mưa mà kêu ta đại tỷ nghe dễ nghe. Phong Tuyết Ninh khởi khoe môi, thật giống như ngươi hóa thành xúc sinh so hình người xem đến thuận mắt, chặt đứt cánh tay so không ngừng làm người bất lo. Lời này vừa nói ra, Hoa Bích Lưu lại kìm nén không được, to như vậy thân thể còn sái đầm địa máu tươi cũng mặc kệ, vừa người phát đem đi lên, Phong Tuyết cũng cao cao nhảy lên, ngửa đầu từ hầu miệng phun ra một tiếng trừng giống. Đơn bạc hình người thoáng chốc cùng Hoa Bích Lưu cự trưởng nổ lớn tương đối. Một màn này quả thực buồn cười đến cực điểm, cũng hoang đường đến cực điểm, hai bên rằng co bất quá trước mắt, ở giữa hình thể đối lập lại phảng phất mỗi cùng một người cao to thành niên nam tử giác để giống nhau không hợp với lẽ thường. Phong Tuyết động tác quá nhanh, Lạc Cửu Giang không kịp cản nàng, liền càng miễn bàn lấy thân tương thế. Ở nàng mảnh khảnh cánh tay cùng thao thiết giữ tận cự chảo va chạm một khắc, Lạc Cửu Giang cùng Tạ Xuân Tàn cụ đều ngừng lại rồi hô hấp. Một xúc dưới, Phong Tuyết liền khụ ra nửa khẩu huyết tới, như diều đứt dây giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Nàng dừng ở tuyết trung, bắn khởi một chùm phi dương tuyết vụ. Qua hai tức, Phong Tuyết mới chật vật bò lên, phát gian xương bạch hỗn độn, toàn là gọt rua hỗn loạn bạc lượng bông tuyết. Nhưng mà nàng lại là đang cười. Như thế nào, ngươi rốt cuộc là không dám giết ta, ngươi kia lao xúc sinh cha không chuẩn quá ngươi đối ta xuống tay đi. Hoa Bích Lưu lại rít gào lên, chỉ là lần này trong thanh âm không tránh được trộn lẫn thượng nóng nảy cùng xấu hổ buồn bực. Ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Nếu là cha không chuẩn ta giết ngươi, ta dị nguyên đan lại là từ đâu mà đến. Xem ở huyết mạch tương liên phân thượng, ngươi hiện tại hiến cho ta hai điều cánh tay, ta tạm tha ngươi một mạng. Dị nguyên đan, nguyên lai là này ngoạn ý. Phong Tuyết trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng biết Hoa Bích Lưu hiện giờ cùng trưởng thành kỳ chỉ kém một đường thành thúc độ, cùng với bạo trướng đến trúc cơ tu vi đến tột cùng từ đâu mà đến. Nhưng việc đã đến nước này, miệt mài theo đuổi vô ích. Việc cấp bách là. Phong Tuyết phúng cười một tiếng, quay đầu liền chạy. Nàng xoay người trước liếc xéo Hoa Bích Lưu liếc mắt một cái, tuy rằng lúc này dị thú cao cứ với nàng đỉnh đầu, tuy rằng hai người thân hình lớn nhỏ thậm chí lẫn nhau thực lực đều cao thấp rõ ràng, nhưng mà nàng này liếc mắt một cái khinh miệt châm trọng, phảng phất đánh giá con kiến, nháy mắt kích khởi Hoa Bích Lưu trong lòng toàn bộ lửa giận. Nàng thật điên rồi. Tạ Xuân Tàn cắn răng dục thượng, lại bị Lạc Cửu Giang một phen đè lại, Tạ huynh bảo vệ tốt. Phong Tuyết lại không phải chịu ngược thành cuồng, không đáng ở địch cường ta nhược thời điểm như vậy cố ý trêu chọc Hoa Bích Lưu. Nàng sở dĩ khiêu khích như vậy rõ ràng, đương nhiên chỉ có này duy nhất nguyên nhân, nàng muốn bảo đảm còn đang bế quan tân chức tiểu nhận an toàn. Nàng muốn dẫn Hoa Bích Lưu rời đi tuyết động, càng xa càng tốt. Phong Tuyết mới chạy ra hai bước, đông cảm thấy phía sau tình huống không đúng, nàng quay đầu lại thoáng nhìn dưới, đốn giác gan nước hồn phi, chỉ thấy Hoa Bích Lưu cuồng tiếu phun ra một búng máu sắc giận tức, mục tiêu đối diện tuyết động, mảy may không thiên, đại tỷ tỷ là khi táng ốc. Ta trước giết ngươi kia tam khối sống thịt, lại ăn ngươi tứ chi. Đào ngươi hai mắt, rút ngươi cái kia gây sóng gió đầu lưỡi. Linh xà điện nội, hết thể phảng phất bình tĩnh như văn tích. Nhưng mà Trầm Xương Lưu phía sau cửu xà vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa lúc cùng đối diện Hồng Bảo trung niên nam tử trình rằng co chi tướng. Trong điện không khí căng chặt áp lực, chỉ đợi dẫn tín một chút, chạm vào là nổ ngay. Dị thú thao thiết giống trống khua chiêng đích thân tới hàn xá, sợ không phải ăn đến quá no thẳng ngại đỉnh dạ dày. Trầm Xương Lưu hờ hững mở miệng, hắn giữa mày làn da vỡ ra một chút. Một cái hàm huyết châu con rắn nhỏ liền toát ra đầu tới, tê tê mà phun tin tử. Sai rồi, thao thiết nào có ăn no thời điểm. Hồng Bào người lộ ra một cái thị huyết mỉm cười, trong thanh âm toàn là kìm nén không được ngao ngoe dục dịch, bản tôn vốn là tiện đường trải qua, không nghĩ tới còn có thể gặp được thêm vào điểm tâm làm kinh hỉ. Ta nói là ai, nguyên lai trăm năm trước chạy trốn cái kia con rắn nhỏ là giấu ở nơi này a? Trầm Xương Lưu lạnh lùng nhìn lại, giữa mày cái kia rực rỡ lung linh linh xà đã dò ra nửa cái thân mình. Uy hiếp chi ý rõ như ban ngày. Hồng Bào người lại như cũ không dao động, chỉ là lo chính mình nói, thôi, hắn ra sự ta cũng lười đến thế hắn thu thập, bản tôn chỉ là đến ngươi nơi này ăn khối điểm tâm. Mỗi lại tiểu cũng coi như thịt, ngươi linh xà thượng cũng có như vậy đinh điểm nguyên đi. Chính ngươi toàn dâng lên tới, bản tôn không làm khó ngươi. Thao thiết chủ ngăn cách với thế nhân lâu lắm, trừ bỏ phát mộng liền sẽ không khác. Trầm Xương Lưu âm trầm cười, đáy mắt như châm ma trời, ngữ điệu bị phóng đến lại nhẹ lại hoãn. Ngươi có điều không biết, ta trăm năm phía trước. Nói tới đây, Trầm Xương Lưu chợt trở mặt, giương tay đòn nghiêm trọng dưới trưởng mặt bàn, phía sau cửu xà tức khắc kết trận thành hình, trong điện thoáng chốc tràn ngập nhan sắc mê mang quỷ dị khói độc. Ta trăm năm trước kia liền phát hạ trọng thề, giống ngươi như vậy dị chủng, có một cái tính một cái, trầm mộ toàn giết. Trầm Xương Lưu gần từng chữ một, đáy mắt ma chơi lạnh lạnh nhảy lên, ai kêu thiên hạ sinh linh, chỉ có các ngươi dị chủng mệnh đoán mệnh. Đối mặt như thế trận trượng, Hồng Bào người sắc mặt cư nhiên còn mảy may bất biến, thậm chí có tâm phát ra một tiếng cười nhạo, con rắn nhỏ không hiểu chuyện. Cũng là, ngươi nhéo đạo nguyên nhiều nhất nửa dọn, không có càng nhiều. Hắn giãn ra hạ thân tử, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm quá một vòng môi, đột nhiên biến ha to miệng, miệng khổng lồ thẳng nứt đến bên tai, tới, làm bản tôn giáo giáo ngươi, nguyên là như thế nào một loại ngươi vô pháp chống lại lực lượng. Chương 68 chương 68 Thấy Long. Nếu là cửu giang thân ở linh xà điện nội, hắn đem một lần nữa nhận thức sư phụ của mình một hồi. Cùng ở trên đảo vững chắc vì hắn đánh hạ cơ sở, nói cho hắn tu chân trước rèn thể sư phụ hồn nhiên bất đồng, cũng cùng Bi Tuyết Viên trùng tùy tay tịnh chỉ một trảm, liền dẫn tới sấm dậy thiên kinh, phong ngưng như đao lạc thương tuyệt không tương tự, Trầm Xương Lưu nghiêm túc giao khởi tay tới thời điểm, khóa lại theo phức tạp bạc văn thâm bảo tay háo rộng trung thân thể hành động quỹ đạo thay đổi thất thường, phong cách thẳng như linh dương quải rắc không có dấu vết để tìm. Chưa kịp giao thủ, hắn kia sắc thái rực rỡ diễm lệ khói độc liền xa xa phiêu khai, cho đến tràn ngập toàn bộ trống trải đại điện. Trong điện bảo trụ nãi huyền tinh sở khắc, trước nay đao thương không được, đủ để lực thường ngàn quân, hiện giờ chỉ bị nửa mặt màu xương mù hơi lau cái biên, liền doẹt một tiếng toát ra một cổ khói trắng, như keo trụ ngộ hỏa hòa tan mở ra, giọt nến giống nhau tích một bãi. Màu xương mù dần dần dày tiệm trụ, làm người cho dù chóp mũi va chạm cũng thấy không rõ lẫn nhau mặt mày. Trầm Xương Lưu phía sau cửu xà sớm biến mất tại đây quỷ dị nguy hiểm cái chắn bên trong, chỉ có phun tin tiếng động từ các góc mơ hồ truyền đến, mang theo không dung khinh thường lấm lấm sát khí. Thao thiết chủ Hoa Yến Vọng chỉ cảm thấy sau lưng căng thẳng, phảng phất bị ngàn vạn đôi mắt đồng thời nhìn thẳng, thần thức cảnh minh đốn vang, hắn nghiêng người giơ tay chống đỡ, trắng thuần bàn tay đúng lúc cùng một thanh phá không đánh úp lại đen nhánh đoạn nhận tương để. thật không hổ là nhà hắn dưỡng ra tới trông cửa hộ viện con rắn nhỏ, đấy toàn là đánh lén ám sát công phu. Trầm Sương Lưu một xúc tức ly, rõ ràng là hắn chủ động gần người cầm chùy đánh út về phía Hoa Yến Vọng, lại ở đối phương giơ tay xoay người nháy mắt một lần nữa lóe hồi màu xương mù bên trong. Hoa Yến Vọng một nhếch miệng rác, bàn tay thu nạp, đem kình lực thêm ở lưỡi dao phía trên. Màu đen đoản nhận dần dần vặn vẹo biến hình, hắn lòng bàn tay làn ra lại chưa từng có một tia hao hãm. Chùy thủ bị Hoa Yến Vọng tùy tay xoa thành một đoàn, ngay sau đó hắn liền há to miệng đem chuôi này nhan sắc bất tường đoản binh nuốt vào bụng. Găng ở hắn trong miệng bị nhai nhượng lại người lông tóc dựng đứng kéo kẹt tiếng vang, Hoa Yến Vọng dùng ngón cái lau đi bên môi một chút chùy thủ thượng túy tốt ô sắc độc nước, hay còn không thỏa mãn mà tắp trong miệng một chút dư vị. Sa mùi vị, ân, bắt lấy ngươi. Hắn tay không ở xương mù chung một vớt, trăm trượng khoảng cách cũng xúc làm ba thước, ngay sau đó hai người chính diện tương đối, tiên đánh tiếng xé gió chợt vang lên, hai người hô hấp đồng thời một loạn, ngay sau đó Hoa Yến Vọng lùi về hoành một cái giữ tợn vết máu mu bàn tay. Trầm Sương Lưu liên tục khẽ vuốt vòng ở chính mình trên cánh tay linh xà, đầu rắn chỗ huyết nhục mơ hồ, chính chậm rãi tân sinh thành một mảnh ấu tế xà lân. Hoa Yến Vọng đem mu bàn tay tiến đến bên miệng, không chút nào để ý mà hợp với chính mình máu tươi cùng miệng vết thương một mảnh xà lân đồng loạt cuốn tiến trong miệng, trong mắt mang theo trên cao nhìn xuống xem thường, nửa giọt đạo nguyên tính cái gì tứ tượng. Linh xà, sửa làm sâu đi. Trầm Sương Lưu hờ hững quay mắt. Đáy mắt hai thốc sâu kín ma chơi giống tân là từ tam cửu thiên động băng lung trung vớt ra tới, phải đối phó ngươi, thập phần có một cũng ngại nhiều, còn lại toàn muốn bắt tới chắn ngươi đẩy miệng mùi hôi. Hoa Yến Vọng sắc mặt khẽ biến, trong mắt tức giận chi ý chợt lóe mà qua, khẽ quát một tiếng không biết sống chết liền mở ra miệng khổng lồ tung khí kinh hút, tức khác trong điện liền không gian đều có nửa phần vặn mẹo. Trong điện thừa trọng cây cột vốn là bị Trầm Sương Lưu khói độc ăn mòn một nửa, hiện giờ bị cường đại hấp lực một dắt lại chịu không nổi, ầm ầm khuynh đảo bẻ gãy. Nhất thời mái sụp lương lạc, trụ than gạch băng, kim ngọc đồ đựng đánh nát đầy đất, liền càng không cần để mãn trong điện khinh phiêu phiêu không chỗ gắng sức màu sắc rực rỡ khói độc. Con rắn nhỏ không biết trời cao đất dày, cũng không hưởng qua láo thao tư vị, bản tôn hảo tâm, thỉnh ngươi ăn cái mới lạ. Hoa Yến Vọng song má cao cao cố lấy, làn da căng thành cơ hồ trong suốt hơi mỏng một mảnh. Hắn cả khuôn mặt đều đã cởi hình dạng, xanh tím tơ máu ở xả mỏng kéo ra làn da thượng hoành túng nô lên. Giống như một con thanh túi nhan sắc phá lệ ghê tởm chướng phao cóc, cổ mỹ trên toàn là không dung sai xem ác ý. Hàm chứa miệng đầy kỳ độc cùng nửa điện tàn viên, hắn lại vẫn có thể mồm miệng rõ ràng nói chuyện, thật sự không hổ với thao thiết thân phận, một thân công lực tất cả tại ngoài miệng. Ngay sau đó, hắn đôi môi banh trương thành ống, miệng đầy dị vật như mũi tên giống nhau đảo phun mà ra, kia nhan sắc tươi đẹp bảy màu khói độc sớm hợp lại sụp đổ đại điện trung nước bùn bùi đất hôn thành bát nháo một đoàn, tất cả hướng Trầm Sương Lưu sao băng tập mặt mà đi. Nước xúc miệng mà thôi, tính cái gì độc. Hoa Yến Vọng nết miệng cười quái dị, lắc mình gần sát Trầm Sương Lưu bên cạnh người. Tay khấu thành chảo, kín kẽ mà hướng về phía Trầm Sương Lưu trên cánh tay linh xà đâu đầu chụp tới. Nay một chảo nhìn như thường thường vô kỳ, kỳ thật cử trọng lực hình, mới vừa rồi hai người chỉ qua ba chiêu liền hủy đi phòng bốc ngói, nhưng so với trước mắt tình cảnh lại chỉ tính vui đùa mà thôi. Trong phút chốc nháy mắt thời gian cũng bị phân thành mấy ngàn tiểu khối. Mỗi một khối đều đã bày ra làm linh xà không trốn nhưng trốn thiên la địa võng. Hoa Yến Vọng ngưng toàn lực với đầu ngón tay, mắt cũng không tồi mà nhìn chằm chằm khẩn cái kia rực rỡ lung linh linh xà, tham lam chi ý lại vô che lấp. Giờ khắc này Hoa Yến Vọng động mà Trầm Sương Lưu tĩnh, Hoa Yến Vọng nắm chắc thắng lợi mà Trầm Sương Lưu hồn nhiên bất giác, Hoa Yến Vọng vẫn sinh mà Trầm Sương Lưu đem chết, Hoa Yến Vọng sớm tại nuốt chừng một khắc liền vận đủ nguyên lực, mà nguyên mấy với nói. Con mồi mắt thấy liền phải xa lưới khoảnh khắc, Trầm Sương Lưu thân ảnh như quỷ mị tại chỗ phiêu tán, vẫn luôn cao cao tại thượng, đối Trầm Sương Lưu thậm chí khinh thường con mắt tương đối Hoa Yến Vọng đột nhiên kêu thảm thiết ra tiếng. Hắn trong miệng đột nhiên trào ra từng luồng trộn lẫn bệnh vàng ra chất nhảy cùng nước mủ dơ bẩn máu đen, thẳng như sôi trào giống nhau phiếm hoàng bạch đan sen vẩn đục bờ biển. Hổ thẹn. Trầm Sương Lưu thân ảnh một lần nữa ở trong không khí ngưng tụ, đứng yên ở nửa căn tàn phá cây của thượng. Hắn nửa rũ mắt, còn nguyên mà đem lời nói còn trở về, nước xúc miệng mà thôi. Cũng không tính cái gì độc. Ở linh xà điện tàn tích bên trong, mới vừa rồi biến mất ở khói độc cửu xà đồng thời toát ra đầu tới, bọn họ chín lấy Trầm Sương Lưu vì trung tâm, khẩn hoàn linh xà chủ túc hạ đen nhánh nửa căn lập trụ, ẩn ẩn có màu bạc lánh quang ở cửu xà chi gian hơi hơi lập lòe, chúng tinh cùng nguyệt nâng Trầm Sương Lưu tay phải lòng bàn tay. Nơi đó trông không một vật, nơi đó hình như có thế gian vạn vật. Mau dừng tay. Liền trong miệng lạn một nửa cũng chỉ có bạo nộ không có kiêng kỵ thao thiết chủ đột nhiên kêu sợ hai ra tiếng. Trong thanh âm lại có không dung khinh thường khẩn trương chi ý, ngươi điên rồi không thành. Đạo nguyên cũng bỏ được nói tạc liền tạc. Chính ngươi cũng nói, linh xà còn không có nửa giọt nguyên lực. Trầm Sương Lưu châm chọc cười, cửu tộc dị thú hàm nguyên mà sinh, mấy năm trước ngươi lại thắng qua Tiêu Đồ nửa chủ, hiện giờ đạo nguyên ít nhất thắng ta gấp 10 lần. Ta không tạc thượng một hồi, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi bẻ cổ tay? Hoa Yến vọng trong mắt cũng bất động một chút mà nhìn kỹ Trầm Xương Lưu tay phải, không dám bỏ lỡ này thượng bất luận cái gì một cái nhỏ bé biến hóa. Hắn ban đầu đối Trầm Xương Lưu luôn mồm con rắn nhỏ, sâu, chỉ không chút để ý mà đem hắn đương nơi điểm tâm, hiện giờ lại bị ra dưỡng ra tới trông cửa hộ viện bức cho miệng đầy là huyết, trên trán chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh tới. Ngươi có thể tưởng tượng cẩn thận. Hoa Yến vọng khẩn nhìn chằm chằm Trầm Xương Lưu không bỏ, ta không ngừng có đạo nguyên hộ thân, còn có Tấn Vân tứ giới hộ giá. Lần này nhiều nhất tổn binh hao tướng, mà ngươi như vậy làm sàng làm bậy, tất nhiên thi cốt vô tổn. Trầm Xương Lưu cười nhạo một tiếng, không dao động, ta vừa chết tạc ngươi 7-8 thành nguyên lực đi xuống, thuần luận đạo nguyên nhưng thật ra kiếm lời. Có kẻ mặc cả nói ngươi không ngại lưu trữ, ngươi kia như hổ rình mồi lão bằng hữu nói vậy thực nguyện ý nghe ngươi nói. Ngươi hiện tại dừng tay, bản tôn tặng ngươi nửa giọt đạo nguyên, sau đó xoay người liền đi. Chính là vừa rồi gặp ngươi, bản tôn khá vậy chỉ là muốn ngươi nguyên lực, không muốn ngươi mệnh. Hoa Yến vọng cắn chặt hàm răng, nghĩ đến đời này chỉ ăn không phun, còn chưa nói quá như thế mềm lời nói, ngươi lại đến nửa giọt nguyên lực cẩn thận tìm hiểu, phi thăng hợp đạo gần trong gang tấc, chỉ lo tiêu giao làm ngươi linh xà giới chủ. Nếu nhất thời xúc động tạc đi xuống, còn muốn mệnh không cần. Cũng không biết bị trong lời nói cái nào khớp xương kích đến, Trầm Xương Lưu ngửa đầu cười to, thanh đạt thiên giã, trong mắt ma chơi quang mang tới du bạo trướng, túng cùng cực 3000 thế giới, cũng tìm không được hai điều hồn linh, như thế thiên đạo, phi thăng gì dùng? Hợp đạo gì dùng? Trầm Xương Lưu lưu chữ này mệnh làm cái gì, bên sông số lãng sao? Hắn không chút do dự mà buộc chặt tay. Mỗi ngày chết chết sống sống hân hân thịt thịt, nhiều không khỏe mạnh. Tuyết động cửa động, Lạc Cửu Giang ở Tạ Xuân Tàn trên vai mượn lực nhấn một cái, bay lên không nhảy lên, thẳng đón nhận hoa bích lưu phun ra huyết sắc giận tức, nguyên bản cũng là hảo hảo một cái dưa hoa tử, hiện giờ trừ bỏ ăn chính là phun, sống sờ sờ dưỡng choáng váng. Hắn tân đến địa cung nội tiền bối tặng châu tương trợ, tu vi tinh tiến, thần hoàn khí túc, đối thượng công lực đại trướng dị chủng cũng không thấy mảy may khiếp nhược. Màu đen trường đao bạn hắn nhiều năm, vừa động dưới như cánh tay sai sử, chỉ phấp phới khởi huyết sắc tanh tức, bốn lạng đẩy ngàn cân mà xa xa bỏ qua. Nay một đạo bọc giận tức lưỡi đao rừng ở tuyết địa thượng nổ tung, dư uy thâm đạt mấy trượng, sinh sôi đem một cái tuyết bao hướng thành bốn địa. Đất sốc lên, cánh đồng tuyết trung đặc có cái loại này thực vật rễ cây cũng rơi rất tan tác, trắng bóng bộ rễ lạnh run bại lộ ở lạnh thấu xương gió lạnh trung, run rẩy như si. Một kích thất bại, lại bị Lạc Cửu Giang như vậy trào phúng, Hoa Bích Lưu tức giận càng sâu, dứt khoát lời nói cũng không nói nửa câu, to như vậy một đầu cự thú nhắm ngay Lạc Cửu Giang xoa thân thẳng thượng, thật lớn thân thể đầu hạ bóng ma gần khi phảng phất che trời, đoạn đủ chối nhỏ giọt máu tươi càng là đủ người tắm rửa một cái. Lạc Cửu Giang trở tay áp xuống Tạ Xuân Tàn đắp cung động tác, thấp giọng truyền một câu, cố hảo tiểu nhận, ta còn ứng phó đến tới. Cùng lúc đó mũi chân ở trên mặt tuyết một chút, cả người hướng tới cùng tuyết động tương phản phương hướng đảo phiêu đi ra ngoài, có thương có lượng mà cùng Hoa Bích Lưu lao lao việc nhà. Nơi này, hướng nơi này tới huynh đệ, ngươi mất máu quá nhiều góc theo mạch máu chạy, bổn đến độ phía trên. Lạc Cửu Giang mạo nếu nhàn nhãm mà lắc mình triệt thoái phía sau, vài lần kinh mà lại hiểm địa tránh đi Hoa Bích Lưu dán góc áo chụp được cự trường, gương mặt lại đối diện Hoa Bích Lưu phương hướng, để ngừa hắn lại tới vừa rồi kia nhất chiêu quay lại quá mức tìm tuyết động phiền toái, trường miệng lại không chỉ là vì ăn. Chúng ta còn có thể nói chuyện thiên sao. Ai u, đường chụp, ngươi hiện tại cái này tình huống động tác biên độ quá lớn đầu góc muốn rớt ra tới. Ba cô sáu bà đều có thể bị hắn lấy lời này đem thiên lưu chết, huống chi là đã bị khí hôn đầu Hoa Bích Lưu. Cái này đối phương lại không nhớ thương tuyết trong động còn có tiểu nhận người này ở, trên thực tế, hắn đã liền phong tuyết đều mau khí đã quên. Hiện tại Hoa Bích Lưu mãn đầu góc đều chỉ có một ý niệm, giết này khối sống thịt. Giết cái này con kiến. Lạc Cửu Giang một đường lấy lời nói treo hắn triệt xa, thẳng đến xác định hai người cùng tuyết động chi gian bảo trì khoảng cách cũng đủ, phương kình đao hành ở trước ngực, trên mặt kia pha không đứng đắn vui cười thần sắc cũng chậm rãi thu hồi, thao thiết dị chủng, ghê gớm a. Không biết ngươi gặp qua long sao? Mắt thấy bạo nộ đến liên tiếp rít gào Hoa Bích Lưu đều vì lời này nhỏ đến không thể phát hiện mà ngừng dừng lại, Lạc Cửu Giang hơi hơi mỉm cười. Hắn sẽ chiêu số không ít, nhưng có thể lấy tới đối phó Hoa Bích Lưu loại này cường địch sát chiêu không nhiều lắm. Phá cánh đồng tuyết tuy rằng xem như một cái, nhưng dùng quá một lần hắn sợ là muốn ngay tại chỗ nằm yên, không đi phá giới thật sự lãng phí. Nhưng hiện giờ chính trực thời điểm mấu chốt, nếu không thể đem Hoa Bích Lưu giải quyết thành công, làm hắn ở phía sau đuổi theo thẳng cắn, nói không chừng khi nào liền thành viên nhất mấu chốt cái đinh. Ta từ trước cùng con khỉ cùng nhau chơi nửa tháng hiểu ra thân pháp, đầu thất xoa điều ba ngày nhận biết âm luật, tuy rằng thấy long bất quá nhất thời nửa khắc, bất quá ta cùng hắn như hình với bóng chừng 10 năm. Lạc Cửu Giang rút thân dựng lên, chân nguyên vận đến cực hạn, liền màu đen thân đao đều kêu veo veo, nửa mặt huyết sắc nửa mặt hôi mai không trung dưới, Lạc Cửu Giang trực diện dị thú lưỡi đao không tiếng động hiện lên một tia u quang. Ngươi đoán trước mắt này đao, ta có thể phỏng đến thần long vài phần. Giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang cùng đem Lâm trưởng thành kỳ thao thiết giáp mặt tương đối. Mà thời gian lại về phía sau đẩy hơn nửa canh giờ, thành thục kỳ thao thiết chủ Hoa Yến Vọng liền đem đi qua linh xà giới, nhận thấy được Trầm Xương Lưu sở hữu non nửa lũ đạo nguyên. Chương 69 chương 69 tưởng niệm. Hoa Bích Lưu tự nhiên chưa bao giờ gặp qua long, long thần sáng thế cùng thần long chết là 3000 thế giới đã sớm biết rõ chuyện xưa, làm thao thiết thân sinh nhi tử, hắn về việc này phải biết rằng còn muốn càng nhiều một ít. Nhưng tại đây một khắc, hắn rất khó khống chế được chính mình này khối sống thịt xác thật có thể noi theo thần long ý niệm. Tuyết địa thượng kia nhỏ bé con kiến đao ngâm như tụ, lanh thiết ngưng giận, không trung đông tuyết bị đao phong tất cả cuốn tiến một đám thật nhỏ xoáy nước, ngẫu nhiên có vài miếng tựa lông ngỗng tuyết bay từ xoáy nước trung tâm nhô đầu ra, nhất thời bị sắc nhọn phong toàn bên cạnh chạm thành thượng trăm viên bột phấn băng tinh. Vô số phong toàn đã bị như thế nhuộm thành tuyết dạng thuần trắng, mà này đó thật nhỏ phong toàn đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau không quấy rầy, cộng đồng hợp thành hiện tại trình ở Hoa Bích Lưu đáy mắt dáng vẻ này. Nếu thăng vân ra sương mù, có thể đằng tiêu kình vũ, băng tuyết xây thành, hay còn mang xét đánh bính hỏa chi tâm, lưới dao gió đôi liền, không thay đổi ấm mộc trạch thủy chi khí. Nếu thực sự có Di Long thượng tồn hậu thế, nghĩ đến nên là như vậy bộ dáng. Nếu này con kiến chỉ là lôi ra cái thùng rông cũng liền thôi, nhưng kia trăm ngàn phong toàn đồng thời xúc lực, Hoa Bích Lưu quanh thân linh lực không cần tiền triều này một đao trào dâng qua đi, mỗi một búng tay đều là hoàn toàn bất đồng biến hóa. Hoa Bích Lưu tuổi không lớn, nhưng dị chủng cùng yêu tộc đặc có chủng tộc truyền thừa cùng hắn từ trước kinh nghiệm chiến đấu đều cũng đủ làm hắn minh bạch, chính mình lúc này hẳn là không màng tất cả mà đánh gãy này nhất chiêu, quyết không thể làm nó chân chính thành hình. Nhưng hắn thế nhưng không dám. Kia có lẽ là ẩn nút ở trong huyết mạch cấm chế, nào đó chuông cảnh báo vĩnh viễn mà ẩn nút ở dị chủng nhóm sâu nhất trong trí nhớ. Thần thoại chung nói long thần sáng thế giới, xuất cửu tộc, nhưng thần thoại bản thân thường thường giấu đi rất nhiều chưa từng ngôn cập huyết tinh. Ngày xưa Hoa Bích Lưu đối thần long cùng cửu tộc cùng thuộc 10 tộc dị chủng chi liệt, cố tình tổng đem long thần đơn lấy ra tới nói chuyện này khịt mũi coi thường, nhưng mà ở một khắc hắn trong lòng đột nhiên toát ra một cái kỳ dị ý niệm, cảm thấy loại này phân pháp đều có này đạo lý. Hắn hoài nghi cửu tộc dị thú tổ tiên, lúc ban đầu là bị long thần đánh phục. Hắn thậm chí hoài nghi thiên địa hỗn độn là lúc trên đời dị chủng buồn không ngừng 10 tộc, cửu tộc sở dĩ truyền thừa đến nay, là bởi vì lúc trước chỉ có bọn họ không bị long thần đánh chết. Bằng không còn có cái gì có thể giải thích, chỉ là đối mặt con kiến phỏng hình rồng dơ lên một đạo đao ý, đều có thể làm hắn cố kỵ đến tận đây. Hoa Bích Lưu cảm giác được đã lâu hoảng loạn, hắn tưởng lui về phía sau, hắn tưởng hồi triệt, nhưng ở bản tính kiêng kỵ ở ngoài, thuộc về hậu thiên kiêu ngạo buông thả cùng không cam lòng như nhiệt du sôi trào, lui bước ý tưởng chỉ ở hắn trong đầu chợt lóe, liền cùng thủy nhập chảo dầu giống nhau khơi dậy kịch liệt phản ứng. Ta thế nhưng sẽ sợ một khối sống thịt. Hoa Bích Lưu không thể tưởng tượng mà thầm nghĩ. Ta đường đường dị chủng thao thiết, như thế nào sẽ sợ một cái con kiến? Cảm xúc tràn đầy bị ý tưởng này kích khởi xấu hổ buồn bực tức giận, Hoa Bích Lưu nâng lên còn sót lại móng trước ở không trung buồn đạp một tiếng, hai mắt bên trong huyết sắc dần dần dày. Phảng phất là vì che lấp cái gì giống nhau, hắn há mồm nhắm ngay Lạc Cửu Giang, không cần nghĩ ngợi mà quán khí kinh hút. Ăn hắn, cắn hắn, uống hắn huyết, nhai hắn xương cốt. Hắn muốn chứng minh, chính mình chưa từng sợ quá này con kiến. Lạc Cửu Giang mặc kệ Hoa Bích Lưu trong lòng ý tưởng mấy phen biến động, hắn như mực lưỡi đao đã ngưng sức chấn nói, chỉ đợi hắn cánh tay rung lên, kia bốn lượn xoay quanh ở trường đao phía trên, hình như dao long thật lớn lưỡi dao gió liền phát ra một tiếng réo rắt gào thét. Lúc này Lạc Cửu Giang đứng yên ở tuyết địa phía trên, cùng bầu trời hoa thao thiết đối lập lên quả thực giống viên hạt mè. Đại chính là Hoa Bích Lưu, tiểu nhân là Lạc Cửu Giang, đang ở không trung cao cao tại thượng chính là Hoa Bích Lưu, đứng ở chỗ chúng không đầu gối trên nền tuyết chính là Lạc Cửu Giang. Nhưng mà đường kia một đao rơi xuống khi, đao thế lại là trên cao nhìn xuống. Này một đao, đao ý chứa đầy vô giải chi hận. Đơn từ mặt trái cảm xúc góc độ tới nói, nó sở ngưng kết ác tướng thế nhưng so Hoa Bích Lưu hiện giờ nóng hôi hổi đói khát, phẫn nộ thậm chí khinh miệt cùng sát tâm thêm ở bên nhau còn nhiều. Này đương nhiên không phải là Cửu Giang thù hận, hắn trời sinh tính rộng rãi, cùng Hoa Bích Lưu đến nay mới thôi bất quá thấy hai mặt, liền tính biết đối phương tội ác tày trời, ý niệm cũng bất quá xu gần một đao giết. Liền dư thừa tra tấn cũng không muốn làm, nơi nào đến nỗi đầy cõi lòng ác ý. Nay thù hận thuộc về hiện giờ không biết thân ở nơi nào Hàn Thiên Lĩnh. Lấy Lạc Cửu Giang thiên phú, miễn bàn học hầu tập điểu, Lạc Thương ném cho hắn đao phổ xem một lần là có thể thô thông, cùng tiểu nhận so chiêu một hồi, lại ứng phó đuổi giết khi là có thể phỏng ra khoái kiếm hình ý hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh hình bóng tương tùy, thân mật khăng khít mà làm bạn gần 10 năm, hiện giờ cố tình học được, ước chừng cùng đối phương tương tự 9 phần có thừa, ngay cả Hàn Thiên Lĩnh trong lòng kia cổ bị hắn nhiều năm che lấp áp lực hận ý đều giống như lúc. Chỉ là này căm hận như thạch nhập nước trong, dáng vẻ vô cùng rõ ràng minh bạch, lại nghiễm nhiên không dùng, bị Lạc Cửu Giang không hề lưu luyến mà một đao chém ra, tất cả phóng thích ở đao khí. Đã quấy dày hồ sóng, lại không thể sửa này trong suốt. Bùm một chút qua đi, thạch vẫn là thạch, thủy cũng vẫn là thủy. Nó chỉ gợi lên Lạc Cửu Giang tưởng niệm. Hắn nhớ tới bi cảnh rách nát một khắc trước chính mình nhìn thấy cái kia màu lam trường long, nó mỗi phiến lân giáp đều bóng loáng như nước, lập lòe u lam mà thần bí an quang, mỗi một mảnh thượng cũng đều ảnh ngược Lạc Cửu Giang nho nhỏ bóng dáng. Kia một khắc Hàn Thiên Lĩnh long uy đột nhiên buộc phát ra tới, như có người khác nhìn thấy, thần long tuyệt đối tàn khốc cùng cường đại mỹ lệ đủ để cho nhân vi này hoa mắt say mê. Nhưng Lạc Cửu Giang tâm tâm niệm niệm lại là hắn vậy hệ dễ bởi vì tân phát mà toàn là huyết ô. Tựa như Thiên Lĩnh bản nhân giống nhau, thường nhân chỉ thấy hắn kiểu gì thong dong bình tĩnh, cử trọng lực khinh, lại không bao nhiêu người biết hắn thời khắc thân ở với như thế nào thống khổ bên trong, lại là kiểu gì hao hết tâm huyết mà ở khắc chế. Hắn muốn liền ăn 7 đóa thâm tuyết hoa mới có thể cảm giác được người thường nhẹ nhàng. Hàn Thiên Lĩnh dị thường, Lạc Cửu Giang sớm có cảm thấy, Hàn Thiên Lĩnh thống khổ, Lạc Cửu Giang cũng không phải tất cả đều làm như không thấy. Hắn hao hết tâm tư tìm tới thâm tuyết hoa thụ chính là vì làm trước sau đối này buồn không ra tiếng Hàn Thiên Lĩnh hoan một chút, địa cung trung nào cảnh kỳ thật miêu tả ra Lạc Cửu Giang trong lòng khát vọng, hắn khát vọng Thiên Lĩnh gánh vác diệt hết, không cần lại vây với vô số phiền muộn. Mà ở rơi xuống này một đao thời điểm, Lạc Cửu Giang cảm nhận được đối phương căm hận, cũng cảm nhận được đối phương thống khổ, chỉ là ngắn ngủn một cái một lát, hắn cơ hồ chính là Hàn Thiên Lĩnh. Người khác chỉ sợ rất khó tưởng tượng, tại đây loại thời khắc mấu chốt, Lạc Cửu Giang chém ra lưới đao khi thế nhưng lòng tràn đầy thâm tình. Thao thiết trong miệng mùi tanh đã bay tới, mà Lạc Cửu Giang đẩy ra một đao cũng nghiễm nhiên là định. Phủ một giao thủ, cao thấp lập phán. Hoa bích lưu thật lớn thú trên đầu đao ngân nghiễm nhiên, một trương miệng rộng cũng bị chém thành bốn cánh, hai bên đều dáng sừng sững bất động, chưa lui nửa bước, chỉ là hoa bích lưu ở sắp sửa chạm được Lạc Cửu Giang một khắc trước bị bắt ăn đau câm miệng, phụ trách kia đạo tinh mịn cái rũa hình rồng gió cuốn đủ để đương trường cắt lấy đầu lưỡi của hắn. Dị thú hình người khi làn da đều thập phần cứng cỏi, liền càng không cần đề hóa thú sắp tới trăng kim thiết không vào. Lạc Cửu Giang có thể chính diện đem hoa bích lưu thương đến như thế trình độ, gần nhất cậy vào đao ý đắc lực, thứ hai quy công tích tụ lợi hại. Hắn giờ khắc này đao ý phỏng đến là hóa rồng Hàn Thiên Lĩnh, tích tụ bản lĩnh lại đến từ chính Lạc Thương dạy hắn kia môn hồi phong bát quái bộ. Khi cho tới bây giờ, hắn đã từ biệt thất đảo gần 2 tháng, nhưng mà hắn sư phụ cùng Thiên Lĩnh vẫn lấy phương thức này bồi ở hắn bên người, tựa như chưa từng chia lìa. Tại đây giao chiến ngắn ngủi khe hở, Lạc Cửu Giang giơ tay nhẹ đè lại chính mình ngực. Hắn trước người cách đó không xa tuyết trong động là bị hắn bảo hộ bằng hưu, trái tim nửa thước mãn thịnh chính là ra cùng Thiên Lĩnh. Sáng nay đại địch liền ở trước mắt, hắn sớm thân ở băng thiên tuyết địa, vừa ý đầu sôi trào đầu chỉ một khang nhiệt huyết, còn có ai cùng ngọn lửa, Lạc Cửu Giang liền không cần có một khắc sợ hãi cô độc. Hắn giơ lên tay, đạo thứ hai đao long liền chậm rãi ngưng tụ lại. Hoa bích lưu, có kiện ngươi chết đều không rõ sự. Ta thế tuyết tỷ nói cho ngươi. Lạc Cửu Giang trịnh trọng mà kêu đối phương tên, thiên địa chi gian, trừ bỏ ngươi dị chủng đại yêu có máu có thịt là sinh linh ở ngoài, còn có chúng ta. Một phiết căng thiên tố nói, một mại thăm mà chủ căn. Chúng ta là người, không phải sống thịt, cũng không phải con kiến, sinh ra càng không phải vì cho ngươi tắc cái răng, chúng ta tồn tại là vì ái, vì bằng hữu, vì đạo nghĩa, cũng vì chính mình. Hắn một phen nói xuống dưới, đao thượng giao long đã lại ngưng tụ thành hình. Có lẽ là bởi vì quen tay hay việc nguyên nhân, lần này tốc độ so lần trước nhanh gần gấp 2. Ở huy đao trước một cái trước mắt, Lạc Cửu Giang nhìn chằm chằm kia đối chuông đồng huyết sắc thú mắt, chỉ từ trong đó nhìn ra không thêm che lấp đói khát, tham lam, sắc ý cùng gàn bướng hồ đồ. Hắn chào phúng cười nói, này đạo lý long minh bạch, nhưng ngươi không hiểu, bởi vì ngươi chỉ biết ăn. Rất khó nói lời này, này đây một loại cái dạng gì hình thái kích thích tới rồi hoa bích lưu. Có lẽ là bởi vì lấy hắn cùng cao không thể phản thần long tương đối. Có lẽ là vẫn luôn bị hắn khinh miệt giống loài trái lại cười nhạo hắn hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ đơn giản là hắn bị Lạc Cửu Giang lúc trước một đao song trọng ý nghĩa thượng mà bị thương mặt mũi. Tại đây thắng bại tuy rằng còn chưa phân, nhưng tự thân bại tích đã không khỏi phân trần thời khắc. Hoa bích lưu ngửa đầu thật dài kêu thảm một tiếng, thê dị oán giận mà hí văng nói, ta không phục, ta không tin. Phụ thân, con kiến thế nhưng khinh ta đến tận đây. Hắn không chờ đến đệ nhị đao trước mắt, cả người một lặn xuống nước chát hướng phía chân trời, tốc độ gần như mau thành một đạo ảo ảnh, đúng lúc cùng Lạc Cửu Giang lưới đao đi ngang qua nhau. Lạc Cửu Giang vội vàng chết chuyển đao ý, lại đuổi kịp không thượng, chỉ trơ mắt mà nhìn Hoa Bích Lưu đụng phải Hôi Mai không trùng, toàn bộ cự thú phảng phất một đoàn thiêu đốt hỏa, ở cùng phía chân trời tiếp xúc nháy mắt hóa thành một bãi mù huyết, một trương huyết màng. Liên ở hắn vì này trở tay không kịp tình thế vi lăng nửa nháy mắt, Phong Tuyết buột miệng thốt ra mà kêu to đã truyền đến, gặp quỷ. Hắn đem chính mình hiến tế. Lạc Cửu Giang khiêm tốn thỉnh giáo, là bởi vì như vậy sẽ bị chết tương đối thoải mái vui sướng. Phong Tuyết biểu tình trong lúc nhất thời giữ tận thực dễ dàng làm người nhìn ra nàng là chỉ thao thiết, không phải, bởi vì khắp Tấn Vân Liên hoàn giới đều bị kia lão vương bắt luyện thành nửa người, cùng hắn lẫn nhau sống nhờ vào nhau, tâm huyết giác hệ. Cái này liền tính kia lão hôn trướng không tự mình lại đây, nay phiến tử địa ăn no, cũng khó tránh khỏi muốn phun ra thứ gì. Tựa hồ là vì xác minh Phong Tuyết lời này phi hư, màu đỏ tươi huyết sắc chính chậm rãi thẩm thấu này phiến âm trầm Hôi Mai thiên địa. Mà ở tầng mây bên trong, hơn 10 nói gì sắc nhan sắc bóng ma chính đã bay nhanh tốc độ ngưng tụ thành hình. Phong Tuyết vừa thấy này quen thuộc hình dáng liền khó có thể tự khống chế mà chửi bậy lên, tử địa nhiều năm qua dưỡng thành lạnh băng khí chất tất cả đều nháy mắt uy cầu. Tất cả đều là thao thiết. Nàng khan cả giọng hô, tất cả đều là. Đi vào thế giới này sau lần đầu tiên, Phong Tuyết gần như tồi tâm mổ gan mà muốn đánh một ván ạ nỉ bộp. Chương 70 giới mảng. Này cái gì ngọn ý? Tạ Xuân Tàn kinh ngạc thất thanh, các ngươi thao thiết không phải thai sinh sao? Tuy tuy tiện tiện hiến tế một con là có thể đổi lấy mười mấy chỉ, kỳ thật các ngươi đều là thác ấn ra tới đi. Này vấn đề hỏi ta có ích lợi gì, ta làm thao thiết không đến 5 năm, nghiệp vụ còn không có thuần thục đến trình độ này a. Phong Tuyết cắn răng trả lời, các ngươi địa phương quỷ quái này liền sinh sản cách ly loại này cơ bản sinh vật học quy luật đều không có, ngươi cư nhiên còn muốn ta cho ngươi giải thích minh bạch thao thiết là thai sinh đẻ trứng. Đối văn khoa sinh yêu cầu quá nhiều đi. Không biết vì cái gì, chỉ cần ngươi một chữ miệng, ta liền tưởng tấu ngươi. Mắt thấy một con thao thiết như đạn pháo xông thẳng hướng tuyết động, trong động tiểu nhận đang ở nhắm mắt đả tọa, Tạ Xuân Tàn không dám hơi lui nửa bước, chỉ phải ngưng thần định ngục, trương cung cài tên, cũng không quay đầu lại mà hướng về phía từ nơi xa hướng nơi đây chạy như bay tới cứu chàng Phong Tuyết nói, khả năng chính là bởi vì ngươi tổng nói loại này làm người có thể lĩnh hội đến trào phúng tinh thần nói. Hắn lời còn chưa dứt, dây cung bung lỏng, Nam Chi Vũ Tiễn liền đã như sao băng liên châu bắn ra, không nghiêng không lệch trước sau sỏ xuyên qua kia chỉ huyết sắc thao thiết tả hưu hai mắt. Phong Tuyết ấn ngực trở về chạy gấp, nàng vừa mới bị Hoa Bích Lưu đánh bay đi ra ngoài thương cập tâm mạch, hiện giờ tốc độ hơi mau một ít trong kinh mạch liền ẩn ẩn sinh đau, nàng lại chỉ là cố nén mặc kệ. Yên tâm, thực sự có cái này yêu cầu thời điểm, ta đều là giáp mặt mắng. Phong Tuyết gian nan đều tức nói. Cùng lúc đó, Lạc Cửu Giang một bên xuất đao một mặt hồi triệt. Hắn vừa mới cố tình dẫn Hoa Bích Lưu cùng tuyết động kéo ra khoảng cách, dẫn tới hắn hiện tại chính mình ly tuyết động cũng khoảng cách không gần. Nếu hắn muốn một đường đi thẳng tắp trở về, ít nhất muốn xử lý 3 con thao thiết mới được. Đụng vào hắn đệ nhất chỉ thao thiết thời gian so Tạ Xuân Tàn hơi muộn một chút, nhưng lưới đao lại cùng Vũ Tiễn đồng loạt đâm vào thao thiết yếu hại, cơ hồ là đều nhịp, hai chỉ thao thiết đồng thời ở Lạc Cửu Giang cùng Tạ Xuân Tàn thủ hạ tan thành mây khói. Ảo ảnh. Màu đỏ tươi đến cơ hồ nhỏ máu sắc trời hạ. Hai người chăm miệng một lời nói. Theo cảm giác đề cao, Lạc Cửu Giang nhạy bén độ tăng lên không ngừng một chút. Tại đây mười mấy chỉ thao thiết hiện ra hành tích ngáy mắt, hắn xác thật nhận thấy được bọn họ cùng Hoa Bích Lưu khí chất vi diệu bất đồng, nguyên lai toàn nhân chúng nó đều là ảo ảnh. Âm thầm ở trong lòng ghi nhớ loại này thuộc về ảo ảnh cảm giác, Lạc Cửu Giang sân chính mình chưa rơi xuống đất, liền mạch lưu loát hướng về phía đệ nhị chỉ thao thiết phóng đi, chỉ là hắn lần này nửa liễm lưỡi đao lại rũ tay. Cơ hồ là chủ động đưa đến kia thao thiết công kích trong phạm vi cho người ta đưa đồ ăn. Tạ Xuân Tàn thấy hắn lấy thân phạm hiểm không khỏi một tiếng kêu sợ hãi, Lạc Cửu Giang nhắm mắt cười, tùy ý thao thiết kình hút đem chính mình túm đến miệng khổng lồ bên trong, ở cả người sắp sửa hoàn toàn đi vào kia huyết sắc miệng rộng trước một cái trước mắt, hắn nâng lên tay tới, cũng không thèm nhìn tới, chuẩn xác không có lầm về phía thao thiết răng nanh một để. Chỉ nghe cả băng đạn một tiếng, thao thiết cắp gian phát ra làm người cốt toan một tiếng trầm vang, Lạc Cửu Giang đẩy tay là huyết. Nương chất lỏng hoạt kính nhi sửa để vì nắm, mũi chân ở kia mềm hậu lưỡi căn thượng mượn lực một bước, cả người cuốn bụng phiên thượng thao thiết cổng kênh đầu. Này đó thao thiết cũng không được đầy đủ là ảo ảnh, chúng nó có thể nuốt chửng, có răng nhọn Lạc Cửu Giang giơ lên vỏ đao tàn nhẫn chịu thao thiết sau cổ, ngay sau đó khinh phiêu phiêu từ nó sống lưng phía trên rơi xuống, lắc mình tránh thoát đối phương toàn lực một bước, nhìn chính mình bị hoa khai một nửa cổ tay áo còn có lợi chảo. Ở đối nó tạo thành tổn thương chí mạng phía trước đều có thể bảo trì thật thể. Túc đạp có ngàn quân lực, thực lực ước chừng ở trúc cơ 4 tầng, ân, Hoa Bích Lưu trước khi chết cái kia tiêu chuẩn. Dính máu lúc sau càng thêm mau lẹ, tiểu tâm đừng bị chúng nó cắn được. Đại khái phán đoán một phen loại này hảo ảnh thao thiết năng lực, Lạc Cửu Giang không hề cùng này bảng nhiên cự vật dán ra lông xoay quanh chơi trốn tìm, hắn nghiêng trong đất sườn treo đi, một đao thật sâu kích thích nó bụng phủ, đúng lúc nương nó về phía trước lao tới lực đạo chấm dứt này chỉ thao thiết cánh mạng. Bất quá thoạt nhìn buồn điểm, chỉ biết ngây ngốc mà đi thẳng tắp cũng sẽ không quẹo vào. Ai, như vậy xem ra Hoa Bích Lưu còn không có xuẩn về đến nhà, ta phía trước trách lầm hắn. Tạ huynh đang nghe sao? Ngươi cùng Tuyết tỷ đồng thời một đôi nhị tam không thành vấn đề. Nghe được. Tạ Xuân Tàn đáp lời là lúc đã khai cung như trăng tròn, một huyền tam tiễn đồng thời nhắm ngay tam đầu thao thiết. Phía trước cùng Lạc Cửu Giang đồng loạt ứng đối đổi giết, như thế nào đều bồi dưỡng ra không ít tán ý. Trước mắt Lạc Cửu Giang một phen thăm dò, hắn tức khắc nghe huyền âm mà biết nhà ý, ngươi tự đi tìm giới màng bạc nhược chỗ đi, tiểu nhận nơi này chúng ta nhìn. Phong Tuyết hiện giờ vị trí đang theo Tạ Xuân Tàn nhấp ở một cây thẳng tắp thượng, trước mặt sở hữu thao thiết cơ bản đều bị Tạ Xuân Tàn chắn xuống dưới, bởi vậy còn có thừa lực quan sát thế cục. Mắt thấy Lạc Cửu Giang xoay người muốn đi, nàng bổ sung nói, muộn tác sinh biến, Cửu Giang ngươi muốn mau chút. Lạc Cửu Giang hai mắt một loan, cười nói, hảo thuyết. Hắn trong sáng tiếng nói thượng ở chỗ cũ vang lên, người lại sớm chân không chạm đất mà thả người đi ra ngoài, hắn khí mạch dài lâu, một tức chi gian có thể càng trăm trượng xa, mấy cái lên xuống gian, bóng dáng đã ở hai người trong mắt hóa thành một cái nho nhỏ điểm đen. Thẳng đến Lạc Cửu Giang thân ảnh gần như biến mất không thấy, Phong Tuyết mới giơ tay ở Tạ Xuân Tàn trên vai một đáp, ngươi chấm đã. Tạ Xuân Tàn bị nàng đột nhiên động tay động chân kinh cái run run, mũi tên rời tay mà ra, bay đi một cái hoàn toàn không đáp biên phương hướng, ngươi chuyện gì cũng từ từ. Phong Tuyết không thể tưởng tượng nói, đều đến này quỷ nông nỗi cũng đừng quản nam nữ chi biệt đi, ta nói ngươi đến nỗi như vậy. Tạ Xuân Tàn thành thật nói, ta sợ ngươi là đói bụng. Phong Tuyết nguyên bản không có ăn hắn tâm, hiện tại đảo thực sự có. Nàng thở sâu, quay mặt qua chỗ khác không xem Tạ Xuân Tàn, vừa mới ngươi cái kia thai sinh đẻ trứng nói được ta có điểm bất an, ngươi ta tốt nhất đều giết được chậm một chút. Cái gì? Tạ Xuân Tàn không có thể lĩnh hội đến nàng luôn vừa ý tư. Vừa mới không nên làm Cửu Giang phân tâm, cho nên ta không nói. Nhưng nghiêm túc tới giảng, ta hiện tại có điểm phương. Phong Tuyết trắng ra nói, ta sợ thứ này sinh trưởng phương thức là sự phân bào nhiễm sắc thể. Ai, lại nghe không hiểu. Ngươi cố gắng một chút, nỗ lực lĩnh hội một chút trừ bỏ trào phúng ở ngoài tinh thần. Lạc Cửu Giang còn không biết Phong Tuyết trong lòng lo lắng, hắn đang ở tuyết địa thượng đi mau chạy gấp. Hiện giờ hết thể giống như đều ở tốt nhất thời điểm, Hoa Bích Lưu bị giải quyết, tiểu nhận ăn vào trúc cơ đan. Hắn đan điền nội mình châu cao quải, không một khắc không tránh thức nhạy bén cảm giác, thế hắn tuần tra phụ cận giới màng độ dày. Lúc kỳ đoàn người lại bỏ mạng với địa cung bên trong, đuổi giết phảng phất là thật lâu trước kia chuyện xưa. Ở liếc mắt một cái bất tận mênh mang cánh đồng tuyết bên trong, Lạc Cửu Giang chợt có một khắc vong tình. Hắn trước nay đến cánh đồng tuyết khởi, liền không một khắc không khẩn dẫn theo tâm. Giao thủ giải quyết một hồi còn có một khắc chàng, đuổi giết tránh được một lần còn có tiếp theo, ghê tởm người sự tình ùn ùn không dứt. Tình thế cũng nhiều lần vượt qua hắn mong muốn chuyển biến bất ngờ. Nhưng mà hiện tại liều ám hoa minh, tự do phảng phất đã là giơ tay có thể với tới đồ vật. Chỉ cần ta tìm được một chỗ nhất mỏng giới màng. Lạc Cửu Giang tiểu khoe môi, chính mình cũng chưa cảm thấy được chính mình thổi tiếng huýt sáo, hắn đầy cõi lòng vui sướng mà nghĩ đến, chỉ cần tìm được kia chỗ giới màng. Từ địa giới màng rõ ràng so bí cảnh chung càng thêm cứng cỏi rắn chắc, Lạc Cửu Giang chạy nhanh trăm dặm, tạm dừng ở một chỗ hắn đến nay mới thôi nhìn đến nhất mỏng giới màng dưới. Trên tay thử tính mà khoa tay múa chân một chút. Cũng là tăng lên cảm giác lực lúc sau, Lạc Cửu Giang mới phát hiện giới màng cũng không giống hắn ban đầu dự đoán như vậy là trường căng thẳng vật chết. Trên thực tế, nó cấp Lạc Cửu Giang cảm giác là chậm rãi lưu động. Giống như là một hồ nước trong, có người một quyền xúc lực đánh đi sắc thật có thể ở trên mặt nước đánh ra một chỗ ao hãm, nhưng ngay sau đó nó liền đồng dạng sẽ bị lưu động nước trong bổ bình. Mà một giới màng chính là so nước ao hậu nhiều. Thứ này hẳn là so với ta trong tưởng tượng nhận. Ta phía trước đem nó thiết tưởng giòn. Lạc Cửu Giang lầm bầm lầu bầu, thường thường còn gật đầu một cái, ở trong lòng cơ hồ lấy định chủ ý sau, hắn túi đầu ở chỗ này làm cái đánh dấu. Cơ hồ chính là ở hắn túi đầu nháy mắt, khắp tử địa đột ngột mà bạo. Động lên, Lạc Cửu Giang cảm giác chung chung cảnh báo một mảnh, đại địa đang rung động rít gào, hậu mà không thấy đế tuyết tầng nước toạc mở ra, lộ ra phía dưới thành niên không thấy thiên nhật đất đen. Như thế nào? Lạc Cửu Giang mày nhảy dựng. Chơ mắt nhìn một bát trốn tránh ở tuyết hạ hang động trung dung thân tu sĩ chịu này dị động sở mệnh, cơ hồ là không hề hình tượng mà bị đại địa phun ra tới, chụp ở tuyết thổ hỗn tạp mặt đất phía trên quăng ngã cái thất điên bắt đảo. Nhưng mà không đợi bọn họ câu đầu tiên tiếng mắng xuất khẩu, kia đạo phun ra bọn họ cái khe bên trong liền hộp ra càng nhiều đồ vật. Đó là nào đó dính nhớp bốc hơi hương khí, màu sắc thuần khiết, lại làm người ở nhìn thấy nó trước tiên liền nhớ tới tà ác cùng quỷ dị. Sương mù không tiếng động mà đem không hiểu ra sao nhóm tu sĩ bao vây ở giữa, sau đó ngay sau đó, cánh đồng tuyết thượng vô số ẩn thân nơi, đồng loạt buộc phát ra đều nhịp kêu thảm thiết. Lạc Cửu Giang hai tròng mắt nhất thời co chặt thành tinh tế hai viên. Không ngừng là vì này đột biến tình thế, cũng không chỉ có vì bốn phương tám hướng lọt vào thai thê lương tiếng kêu, chỉ cần ở hắn trước mắt, kia mười mấy tu sĩ bay nhanh bị xương đỏ ăn mòn thành chất lỏng giống nhau hình thái, sau đó mỗi một cái đều như khuôn đúc giống nhau bị nắn thành. Nắn thành. Thao thiết, lại là thao thiết. Cách đó không xa có mười mấy chỉ thao thiết mắt thấy liền phải thành hình, Lạc Cửu Giang lại vô tâm lại lý, hắn cắn răng phi thân lược đến ngọn cây đỉnh, đăng cao phóng nhãn nhìn lại, đáy mắt chiếu ra một mảnh luyện ngục huyết hồng. Như xích huyết bát sái nơi, tẫn vì thao thiết. Lạc Cửu Giang nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết trên dưới lăn lộn một chút. Không đợi hắn đối trước mắt cảnh sắc làm ra cái gì phản ứng, một cái khác ý niệm liền bay nhanh nhảy vào hắn trong óc, tiểu nhận. Đồng dạng ở tuyết trong động tiểu nhận. Hiện tại đã không rảnh lại đi tìm kia giới màng nhất mỏng địa phương, chỉ có thể nhưng chỗ nào tính chỗ nào, đủ dùng là được. Lạc Cửu Giang đỉnh đầu này một khối giới màng đã tính thiêu cao hương bái tới, hắn cũng không dám lại yêu cầu càng nhiều. Hắn bay nhanh nhảy xuống cây đi, tay trái đảo kình chính mình trường đao, tay phải nắm chặt vỏ đao, quán đủ lực đạo, quát lên một tiếng lớn đem này thâm cắm vào mà. Hắn chiêu thức ấy cơ hồ không hề giữ lại, phạm vi 10 trượng trong vòng tuyết cùng thổ cụ hỗn hợp bay tứ tung đi ra ngoài, tại nơi đây lấy vỏ đao vì tâm, thẳng lưu lại một thâm viên hô to. Lạc Cửu Giang hu một hơi, lại không xem nơi này liếc mắt một cái, quay đầu liền chiều tuyết động phương hướng đi vòng vèo trở về. Tiểu nhận vận khí nói tốt không tính là, may mà còn không tính hư về đến nhà. Ở kia trận đem đại gia điên đến ngã trái ngã phải địa chấn về sau, xương đỏ từ sụp xuống tuyết động cái khe trung chậm rãi nô đầu ra, mà tiểu nhận cơ hồ liền ở đồng thời mở mắt. Tuyết ngoài động phong tuyết cùng Tạ Xuân Tàn lo lắng nàng chịu này ảnh hưởng trúc cơ thất bại, cơ hồ không đợi đứng vững liền vội vàng dựa sát lại đây, mà tuyết động trong vòng, tiểu nhận nhận thấy được kia tà dị hơi thở sau như mày, trong chớp mắt liền đẩy ra đỉnh đầu loạn tuyết phi thân tránh thoát. Tiểu nhận từ trước đến nay lấy mau sưng, lắc mình đối nàng chỉ là cơ bản nhất công khóa. Tiến giai trúc cơ lúc sau liền càng là mau đến kinh người, không bị kia máu me nhảy mùa dòng khí dính vào một mảnh góc áo. Bởi vì hai bên đều phản ứng quá nhanh, nàng ra tới khi nhưng thật ra thiếu chút nữa đụng vào phong tuyết, chạy nhanh duỗi tay chặn ngang ôm lấy, thuận tiện nhất kiếm vỏ chọc chúng gần trong gang tấc Tạ Xuân Tàn uy hiếp, làm cho hắn lăn đến xa một chút. Ở phương diện này bọn họ vận khí hiển nhiên không tồi, bất quá ngay sau đó đầy khắp núi đồi thao thiết lộ ra đầu tới khi, ba người hiển nhiên ai đều không như vậy cảm thấy. Tiểu nhận chợt tỉnh, là mọi người chung đối tình thế nhất mê mang một khắc, nàng nhìn chung quanh một vòng, không ở trạng thái mà quay đầu đi xem phong tuyết, tỷ tỷ, đều là ngươi không nhận đệ đệ sao. Phong tuyết trong lòng cuồng phun khẩu huyết, gian nan chối từ nói. Không, tỷ tỷ không đảm đương nổi. Nàng biểu tình thoạt nhìn quả thực vô cùng đau đớn. Ta còn là quá thiên chân, quá thiên chân. Nhầm nàng não động khai phá chân trời, cũng chỉ nghĩ đến sự phân bảo nhiễm sắc thể, không nghĩ tới nhân gia căn bản chính là trong cơ thể ký sinh. Không biết có phải hay không người kích thích ngạch điểm có thể tăng lên nguyên nhân, 5 lần 7 lượn, phong tuyết cảm thấy chính mình giờ phút này khả năng đều có chút chết lặng. Mà ở tuyết trắng cùng xích thú chi gian, một đạo từ nơi xa chạy tới hắc ảnh phá lệ dẫn người chú mục, Lạc Cửu Giang thở hồng hộc mà chạy như bay trở về, thấy rõ cùng tồn tại ba người sau mới thở phào nhẹ nhõm. So với vừa rồi thong dong mang cười, hắn mồ hôi nóng đầy đầu, trên người quải thải, quần áo nhiều chỗ xé rách, thật là không thể nói không chật vật. Cũng không biết vì có thể nhanh nhất xông thẳng trở về bổ nhiều ít chặn đường thao thiết. Các ngươi không có việc gì liền hảo. Lạc Cửu Giang ngắn gọn nói. Chỉ sợ thực mau liền phải có việc. Tạ Xuân Tàn trầm khuôn mặt nói, hắn cho mày, biểu tình nói không nên lời nghiêm túc hòa khí bực, như thế nào, tới này vừa ra, tấn vân giới là tính toán hoàn toàn bất quá nhật từ sao. Phong Tuyết cười lạnh một tiếng, giết người đối kia lao biến thái mà nói tính cái gì không sinh hoạt. Bãi bầy thú ra heo lộng chết con của hắn lười đến từng cái phân biệt. Đương nhiên là tất cả đều giết, chờ quét tước sạch sẽ lại mua một đám tân chính là. Ta ở trăm dặm ở ngoài để lại đánh dấu, đại gia đi theo ta, chúng ta giết qua đi liền đi. Lạc Cửu Giang lời ít mà ý nhiều mà công đạo nói. Cho dù tại đây loại thời điểm, Phong Tuyết cũng dựa vào nữ tính đặc có mẫn cảm nhận thấy được Lạc Cửu Giang cảm xúc không đúng, nàng nghi hoặc nói, Cửu Giang. Lạc Cửu Giang biết nàng ý tứ, thấp giọng giải thích nói, trước nay nơi này bắt đầu, đuổi giết liền thành chuyện thường ngày. Giết bỏ mạng khách còn có đuổi giết giả. Bộ đuổi giết giả còn có lục kỳ, thiếu lục kỳ còn có hoa bích lưu, đã chết hoa bích lưu lại tới này mãn cánh đồng tuyết thao thiết. Bọn họ thật khi ta Lạc Cửu Giang tùy tiện vo tròn bốc dẹp, như thế nào truy ở sau người chịu roi cũng sẽ không có tính tình sao. Ta sinh khí. Chương 71 phá giới. Lạc Cửu Giang sinh khí, đương nhiên không ngừng là nói mà thôi. Bốn người trận hình phảng phất một cái kéo cái đuôi bất quy tắc tam giác, Lạc Cửu Giang nơi vị trí chính là tam giác đi đầu nhọn. Bốn người cấp tốc đi tới, toàn bộ thẳng tắp thượng sở hưu chặn đường thao thiết đều bị ở Lạc Cửu Giang đao hạ hôi phi yên diệt, mấy như thiết dưa chém đồ ăn giống nhau. Ngẫu nhiên Phong Tuyết hoặc Tạ Xuân Tàn về phía trước chạy mau vài bước, có thể thấy rõ Lạc Cửu Giang nửa trương nhấp chặt khỏe môi sườn mặt. Tạ Xuân Tàn cài tên thượng huyền, mũi tên ra như liên châu ngôi sao, trình hình quạt đại diện tích trải mở ra. Hắn tùy tiện ném ra một giọt đã quải đến mí mắt thượng mồ hôi nóng, hướng Tiểu Nhận quát, ngươi sợ nó không ăn no, thượng vội vàng đưa sao. Tiểu Nhận nhất kiếm chọc phá gần trong gang tấc mô đầu thao thiết, quay đầu âm trầm nhìn không hề tự giác Tạ Xuân Tàn liếc mắt một cái, nếu không phải ngươi so chúng nó càng chiêu ta. Nhiều năm trước tới nay đối địch cấp Tiểu Nhận dưỡng thành nhìn thấy Tạ Xuân Tàn giơ kiếm liền thứ thói quen, so với cái này, nghe được Tạ Xuân Tàn tên liền rút kiếm ra khỏi vỏ chẳng qua là cái trước trí điều kiện. Nếu nói Tạ Xuân Tàn cùng Phong Tuyết đều có thể ở không quen nhìn cùng làm thị tính chi gian tìm được một cái ổn định khu gian, đủ để bảo đảm bọn họ gặp mặt không đến nửa khắc liền sẽ phát sinh tất nhiên cỏ sát bị khống chế ở nào đó hạn độ nội, kia đối với một cây gân Tiểu Nhận tới nói, muốn nàng lý giải Tạ Xuân Tàn hiện tại không phải cái đại phôi đản cũng thật không phải dễ dàng như vậy sự. Tuy là hiện tại đầy khắp núi đồi thao thiết đen nghìn nghịt mà đổ ở trước mắt, Tiểu Nhận kiếm vẫn sẽ không tự giác mà hướng tới Tạ Xuân Tàn phương hướng thiên. Tạ Xuân Tàn cơ hồ giận sôi máu. Hắn một ống liên hoàn mũi tên bắn đi xuống, trên cơ bản một nửa dùng để bảo chính mình, một nửa dùng để bảo Tiểu Nhận, mà Tiểu Nhận bên kia tựa hồ còn thường thường tính toán cho hắn tới thượng nhất kiếm. Tốn công vô ích đến loại trình độ này, hắn cơ hồ muốn chọc giận nôn ra máu. Bất quá làm hai người người trung gian có đầu góc cái kia, hắn còn không đến mức đi theo Tiểu Nhận phát hỏa, muốn tìm vẫn là đi tìm Tiểu Nhận người giám hộ. Tạ Xuân Tàn khỏe mắt thoáng lệch về một bên, Phong Tuyết, quản hảo nhà ngươi. Hắn lời này chỉ nói một nửa. Một nửa kia đều bị hắn nửa tê nửa nuốt ma nuốt ở trong bụng, hóa thành một tiếng thống khổ mà kêu rên. Tạ Xuân Tàn cầm mũi tên tay phải ấn thượng bị sinh sôi xé rách tiếp theo đại khối huyết nhục vai trái, máu tươi thực mau liền làm ướp mũi tên đuôi bạch vũ, có một cái nháy mắt, hắn trừ bỏ hít ngược khí lạnh ở ngoài lại vô pháp làm ra khác phản ứng, thoáng hoán một lát sau, hắn mới từ kẽ răng bài trừ một câu thô tục chống đỡ đau đớn, "Ngày cha ngươi à." Vừa rồi không biết là Phong Tuyết không có kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là nàng nhất thời nương tay. Tiêu đầu thao thiết hai nàng một kích thế nhưng chưa chết, nếu không phải Tạ Xuân Tàn phát giấu lại đây lấy vai tương thế, Phong Tuyết yếu hại chỗ khó tránh khỏi tàn nhận ai một chút. Phong Tuyết trước đem tiêu đầu ngậm Tạ Xuân Tàn ra thịt thao thiết giải quyết, mới vừa có tâm tư khảo Tạ Xuân Tàn câu này mắng chỉ chính là nàng cái nào cha. Nàng một phen đem kéo không nhúc nhích cùng Tạ Xuân Tàn đẩy đến ba người trung gian, cùng Lạc Cửu Giang Tiểu Nhận các thủ một góc chiếu cố hảo bị thương Tạ Xuân Tàn, cười lạnh hồi phục nói, hảo a, ngươi đi trời ạ. Ta cầu xin ngươi ngày chết hắn. Tạ Xuân Tàn. Lạc Cửu Giang. Nay cổ đại nghĩa diệt thân kính nhi thật đúng là làm người cảm động. Không dám động. Lạc Cửu Giang thở dài thế Phong Tuyết giải thích nói, Tạ huynh ngươi là xa công cung thủ khả năng cảm giác không rõ ràng. Tuyết tỷ mới vừa rồi không có thể giết chết kia chỉ thao thiết cũng là nguyên nhân này, chúng nó biến cường. Làm ta ngoài ý muốn, nhưng một chút đều không kỳ quái. Phong Tuyết sụ mặt nói, ai kêu chúng nó vừa mới vẫn luôn ở cho nhau ăn. Lại nói tiếp điểm này thật là cùng lập tức sẽ bị Tạ Xuân Tàn ngày chết cái kia lão biến thái giống nhau như lúc, nghe nói tấn vân tứ giới đều bị hắn luyện hóa thành bên ngoài cơ thể thân thể, này ghê tởm bộ dáng thật đúng là cùng ra một triệt, có phải hay không? Tạ Xuân Tàn tỏ vẻ đối chính mình vừa mới nói không lựa lời cảm thấy xin lỗi, cùng với đối Phong Tuyết quá mức đánh giá cao chính mình phương diện nào đó năng lực sự thật chí lấy vô tận cảm động cùng hổ thẹn. Khoảng cách Lạc Cửu Giang làm hạ đánh dấu địa phương đã càng ngày càng gần. Bọn họ này chi nhân mã khổ chung mua vui bản lĩnh thật đúng là thiên hạ nhất đẳng nhất, dưới chân dẫm lên dây thép một rất một chuôi thời điểm mấu chốt cư nhiên cũng có thể nói lên đàn khẩu tương thanh, Lạc Cửu Giang có điểm muốn cười, lại có điểm cao hứng, có lẽ là vì phía sau đấu võ mồm thân thiết cảm, có lẽ là xuất phát từ nào đó càng ấm áp khác. Này đó thao thiết cụ thể nói đến buồn không thuộc về thực chất, Lạc Cửu Giang đánh nát bọn họ cũng sẽ không làm chính mình lưỡi dao dính lên một giọt huyết. Nhưng không biết có chỗ nào cổ quái, theo chúng nó cho nhau nuốt ăn. Một đám dưỡng cổ trở nên càng cường, Lạc Cửu Giang trường đao dừng ở bọn họ ra thịt gian khi, càng thêm có thể cảm nhận được cái loại này lưỡi đao gặp phải huyết nhục đặc có dính trệ cảm. Trừ bỏ thêm ở lưỡi đao phía trên dính trệ, bọn họ bốn người này tạo thành đao nhọn tiểu tam giác cũng đồng dạng cảm giác được cùng mới vừa rồi so sánh với tới trận thông thả tốc độ. Nếu nói bọn họ ban đầu là đao thiết đậu hủ, kia hiện tại ít nhất cũng là ở băm căn bồng cốt. Lưu ý, bọn họ cho nhau nuốt ăn sau tăng trưởng thực lực không phải phép cộng trừ. Lạc Cửu Giang ngưng trọng mà cau mày, nếu là một cái ăn ba cái chỉ biến thành bốn lần sức chiến đấu, vừa rồi kia chỉ không có khả năng sống đến muốn đả thương Tuyết tỷ thời điểm, ta cảm giác lưu ý đâu, kia chỉ thao thiết một đường chạy một đường ăn, chỉ nuốt ba con, nhưng thực lực nói là bình thường 8 lần cũng có. Mọi người nhất thời đều nhắc tới tâm phòng, chỉ có Phong Tuyết nghe hiểu sau trước tiên đánh cái run run. Ai làm bốn người chỉ có nàng tiếp thu quá đứng đắn toán học giáo dục, bàn cờ hạt ngũ cốc vấn đề lại là từ nhỏ liền nghe nhiều nên thuộc phổ cập khoa học tri thức. Đừng động chúng nó, chúng ta mau. Đây khắp núi đồi, ai ăn ai căn bản quản bất quá tới, vô pháp bảo đảm suy yếu địch nhân thực lực, liền đành phải gia tăng bên ta tốc độ. Phong Tuyết khẩn trương đến đầu lưỡi phát cương, ở bọn họ ăn đến 5 cái phía trước trốn chạy. Nhưng mà tốc độ lại không phải có thể rửa kêu chạy chạy chạy hô lên tới. Lạc Cửu Giang đảo tốt hơn một chút một ít, hắn trước mắt chọn dùng cũng không phải tốc độ nhanh nhất, chỉ là nhất có thể chiếu cố còn thừa 3 người tốc độ. Tạ Xuân Tàn tuy bị thương, nhưng hắn từ trước đến nay lấy nhanh nhẹn sừng, nếu hiện tại không cần kéo cung, kia lại mau một chút không là vấn đề, ngược lại là nhất sốt ruột Phong Tuyết cùng Phong Nhận một bên chạy gấp, còn một bên phải tốn tâm tư ứng phó đối thủ, tốc độ thực sự nhất không nổi tới. Không, vẫn là có thể càng mau. Phong Tuyết do dự một cái trước mắt, đồng tử co chặt khẽ run, chỉ là làm như vậy nói, liền giống như đem bản chất là băng tuyết ném nhập ngọn lửa, đem loãng bụi ném vào cuồng phong, đem mềm mại nhất yếu ớt bộ phận đặt ngàn vạn phiến giao thất dưới. Đây là mạnh mẽ dùng dã tính bao trùm lý trí, lấy bản năng thay thế văn minh, đem nước trong không hề giữ lại mà bắt tiến mặc lưu trung, đương nàng lại tỉnh lại tình hình lúc ấy rất thống khổ, rất thống khổ. Phong Tuyết quay đầu lại nhìn bên người ba người liếc mắt một cái. Tạ Xuân Tàn trước đây bị thương vai trái không thể trương cung, Lạc Cửu Giang tuy rằng thoạt nhìn còn thành thạo, nhưng hắn lực lượng hẳn là giữ lại lên vì kia quan trọng nhất một kích chuẩn bị. Đến nỗi Tiểu Nhận, nàng vừa mới đột phá trúc cơ cũng đã đủ vất vả. Tính, sớm muộn gì sự, cuối cùng một bước không còn phải như vậy làm, nhiều nhất nàng khôi phục khi nhiều khó chịu trong chốc lát. Phong Tuyết ở trong lòng thầm than một hơi, trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc, nàng tự trong lòng ngực lấy ra một vật tách ra, đem một nửa kia nhét vào Tiểu Nhận trong tay. Ta cùng ngươi đã nói, lấy hảo nó. Thứ gì? Ta đảo còn không tay. Tạ Xuân Tàn hoạt động một chút hoàn hảo cánh tay phải ý bảo, được đến chỉ là Phong Tuyết một tiếng cười, ngươi không được, ngươi sẽ không dùng, cũng dùng không đứng dậy. Năm đó Phong Tuyết từ Tấn Vân giới thẳng vào tử địa, tính toán kiếp này không hề hướng kia lão biến thái trước mặt một bước, nhất hư bất quá vừa chết mà thôi. Loại này hành vi đương nhiên không chịu nàng phụ thân tán đồng, nguyên chủ đồ vật nàng lại giống nhau không chạm vào, cho nên nàng gần như mình không rời nhà. Nói là gần như, là bởi vì nàng còn từ Tấn Vân giới mang xuống dưới một thứ. Răng rác một tiếng, một cái vòng tròn kề sát Phong Tuyết cổ khép lại, Tạ Xuân Tàn sửng sốt mới ý thức được đó là cái vòng cổ, mà Tiểu Nhận tay cầm cái kia nho nhỏ vòng tròn. Tiểu Nhận mặt vô biểu tình, như nhau phục tùng ngày xưa mỗi cái Phong Tuyết cho nàng mệnh lệnh. Nàng thủ đoạn run lên, thanh âm tứ bình bát ổn mà quát, tỉ tỉ, biến thành thao thiết. Kia nhìn qua như kim loại giống nhau, lãnh ngạnh vòng cổ cư nhiên theo Phong Tuyết hình thái biến hóa mà biến hóa. Chỉ là bất luận Phong Tuyết dáng người như thế nào, nó đều trước sau kín kẽ mà kề sát Phong Tuyết làn da. Hoặc là nói ra lông. Ở mang lên cái này vòng về sau, Phong Tuyết cư nhiên không hề dễ rũa mà biến thành nàng nhất bài xích, cũng nhất vô pháp tự khống chế thao thiết hình thái. Tiểu Nhận đem vòng tròn ở không trung khẽ nâng, như kỵ giả nhẹ gìm ngựa cương, nàng mặc kệ Tạ Xuân Tàn cùng Lạc Cửu Giang trên mặt kinh ngạc chi sắc, thả người nhảy lên thao thiết đỏ như máu dày rộng sống lưng, rút kiếm tay huy một chút, ý bảo bọn họ hai cái chạy nhanh đi lên. Tỷ tỷ. Đại ba người ở Phong Tuyết bối thượng đứng vững, Tiểu Nhận ấn dưới thân cự thú ấm áp ra lông, nhẹ giọng hạ cái thứ ba mệnh lệnh, chúng ta đi chỗ đó, chặn đường giả sát. Thật lớn thao thiết ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, huyết hồng trong ánh mắt toàn là mông muội hỗn độn. Nó tựa hồ đối chính mình bối thượng còn lại hai cái thêm vào trở khách nam cách mục đích ngoại bất mãn, xoay đầu tới liếm láp chính mình phía sau lưng nở nang ra lông khi cho bọn họ lạnh lùng thoáng nhìn, đầu lưỡi gai ngược gần nhất khi khoảng cách Tạ Xuân Tàn dưới chân không đủ nửa thước. Tuyết tỷ, còn lưu giữ thần trí sao? Lạc Cửu Giang nhíu mày nói, hắn chú ý tới Phong Tuyết liếm đi chính là Tạ Xuân Tàn miệng vết thương chung nhỏ giọt huyết. Tiểu Nhận đầu tiên là lắc lắc đầu, nàng chính nửa ngồi xổm thao thiết bối thượng bảo trì cân bằng, những cái đó tăng mạnh thao thiết đối mặt thú hóa Phong Tuyết chỉ là giả mạo ngụy kém sản phẩm, không phải bị nàng trên cao đạp thoái, chính là toàn bộ nguyên lành nuốt vào bụng, này một chuỗi động tác biên độ không nhỏ, thực dễ dàng làm người đứng thẳng không xong. Bất quá, Tiểu Nhận thực mau mà bổ sung nói, nàng ngắn ngủi biến hình khi còn hảo, giống như vậy liền sẽ không có ý thức. Tỷ tỷ là tin tưởng các ngươi. Nàng tin tưởng chính mình lại mở mắt ra khi đã tới giới ngoại, tin tưởng bọn họ có thể cộng đồng hoàn thành cái này tha thiết ước mơ sự. Lạc Cửu Giang không nói gật đầu, cảm giác trên vai nặng trĩu, hắn chú ý tới từ phong tuyết hóa hình sau chặn đường thao thiết liền thưa thớt rất nhiều, sôi nổi triệt xa chút, không biết.